Chương 41 hắn không nói hắn chỉ nghĩ ra một chiêu, không nên lấy 20 lượng, cũng không nói sai nha ngày đêm vất vả nên chia cho bọn hắn một ít, cái chuyện tăng ràng buộc này chỉ càng thêm mệt mỏi. Ngoại trừ 20 lượng bạc thưởng đã thỏa thuận từ trước, hắn không muốn nhận 12 lạng lễ vật của chi huyện. Vẫn là nguyên nhân đó, không muốn tăng ràng buộc. La Bổ Đầu lập tức hiểu ý, y không khỏi có chút xấu hổ, nhưng y không dám làm trái ý muốn của bậc cao nhân, đành phải cất nó đi, rồi lại nghe y nói. Tuy nhiên, sau khi Lưu Đại Nhân nghe được từ miệng tại hạ về phong thái của tiên sinh, thì rất ngưỡng mộ, phó thác cho tại hạ nói với tiên sinh là muốn bày yến tiệc tạ ơn tiên sinh. Nếu tiên sinh nể mặt thì định ngay vào giữa trưa mai ở Thiên Hương Lâu, không biết tiên sinh. Có lẽ La Bổ Đầu không chú ý rằng khẩu khí và thái độ của y đã bất chi bất giác hạ thấp xuống trước mặt Tống Du. Mặc dù Tống Du không hề làm gì cả. Không được, trên mặt Tống Du nở nụ cười nhưng lại dứt khoát từ chối. Ta vốn là một cư sĩ ẩn cư trên núi, ngày thường cũng chỉ thích thanh tịnh, đảm đương không nổi sự yêu mến của đại nhân. Tại hạ hiểu. Làm phiền Bổ Đầu. Tiên sinh khách sáo. La Bổ Đầu cung kính uống trà trong chén, ta còn có công vụ nên không quấy rầy sự thanh tịnh của tiên sinh nữa. La Mỗ sẽ tự báo lại tri huyện đại nhân, sau này vụ án mà có bất kỳ tiến triển nào, nếu liên lụy đến tiên sinh, La Mỗ cũng sẽ tới bẩm báo với tiên sinh. Đa tạ Bổ Đầu. Cáo từ. Hai người còn lại cũng vội vàng đứng dậy theo sau. Giật Đô là trung tâm của Giật Châu, thành lớn thứ ba trong thiên hạ, sai nha nơi này đều đã trải sự đời. Nhưng đối mặt với cao nhân không vướng bụi trần bực này, cũng khó tránh khỏi bứt rứt. Cả ba người họ đều không cảm thấy mất mặt, không thấy tri huyện đại nhân muốn làm quen với Tống tiên sinh, thì phải cẩn thận giật dây từ La Bổ Đầu sao. Két, tiếng bản lề cửa gỗ vẫn chua chát như cũ. Nghe có vẻ hơi khó chịu. Tống Du đứng ở cửa cau mày. Khi quay lại, hắn thấy mèo Tam Hoa không biết đã nhảy lên bàn đá từ lúc nào, cúi đầu liếm xiên tre hắn vừa ăn xong, trên đó còn sót lại đường. Tống Du lắc đầu rồi về phòng tính sổ sách. Đã đến Giật Đô được một thời gian, Giật Đô phồn hoa, giá hàng hóa cũng cao, chi phí tiêu dùng cho ăn mặc trong thành không nhỏ, hơn nữa còn có tiền thuê nhà, những khoản mua sắm sau khi chuyển nhà và việc thường xuyên đến nhà ngói Câu Lan, nghe kể chuyện gần đây đều tiêu tốn gần 1.000 văn tiền. Về sau nên tiêu ít đi một chút. 20 lạng này sẽ có thể tiêu thật lâu chứ. Đêm của sau 2 ngày, thời tiết mát mẻ, thích hợp nhất là ngồi chơi. Tống Du thắp ngọn đèn dầu rồi ngồi trước cửa sổ lặng lẽ đọc sách. Cửa sổ trước mặt mở rộng, vầng trăng tròn trên bầu trời đêm đã nhô lên trên đầu thành. Nơi này không có đèn nê ông thành thị, không có tạp âm của xe cộ, chỉ có những mái hiên cổ kính và vầng trăng tròn quạnh quẽ, mái ngói sẫm màu phản chiếu ánh trăng, bóng tối thuần khiết hứng lấy ánh sáng thuần khiết. Mèo Tam Hoa lặng lặng nằm sấp phía sau lưng, híp mắt. Đêm yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lật sách. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bản dư địa kỷ tháng này cũng có phong tình độc đáo của thế giới này. Ngoài việc ghi lại những ngọn núi và dòng sông nổi tiếng, những cung điện và ngôi đền nổi tiếng cũng như những địa điểm nổi tiếng mà các văn nhân dùng thơ từ văn chương điểm qua, thì còn một vài chỗ huyền huyễn thần bí. Ví dụ như nghe đồn từng có tiên nhân lui tới đỉnh Vân Sơn. Chuyện thần thoại xưa trong thành lửa nơi hỏa thần an nghỉ, phần giới thiệu cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Không biết đã qua bao lâu, màn đêm càng lúc càng tối, khói dầu hun đến đau cả mắt, lúc này Tống Du mới quyết định hôm nay dừng ở đây và đi ngủ. Thổi tắt đèn đọc sách. Ánh trăng chiếu sáng cả vùng. Nương theo ánh trăng đóng sách lại thì thấy mèo Tam Hoa, phía sau chẳng biết đã tỉnh lúc nào, bò tới gần rồi nhảy lên bàn, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hừ, Tống Du cũng nhận ra động tĩnh bên ngoài. Sột soạt, từ bức tường chuyển đến, như thể có ai đó trèo tường. Nhưng âm thanh này lại khác với việc trèo tường, nó giống như một vật cứng va vào tường, một vật sắc nhọn xuyên qua tường. Tiếng gió âm thầm chuyển tới trong gió đêm, tiếng gạch ngói rơi vỡ loảng xoảng. Có cái đầu khổng lồ gớm ghiếc phản chiếu từ ánh trăng đang đong đưa bên ngoài bức tường. Ôi ôi, âm thanh phát ra vừa rồi đem đến cảm giác giống như có ai đó đang kéo một chiếc ống bễ cũ nát, hay như tiếng thở hổn hển của một gã khổng lồ nào đó. Nàng đi về hướng phát ra tiếng động, thấy bạch ảnh vẫn còn bay lượn trong sân, đã đến lúc ra tay, nhưng đằng sau bóng trắng ấy, mơ hồ thấy hai bóng người to lớn băng qua tường, tiến vào trong sân. Chúng cao hơn một thước, nhưng bước đi không gây ra tiếng động. Chỉ khi đến đi về phía có ánh trăng sáng rọi nhất trong sân, mới có thể thấy rõ mặt, khuôn mặt xanh lè, mái tóc đỏ buông xõa xuống, mặt mũi đầy những râu đỏ cuộn tròn, miệng đầy máu, chiếc răng hếch lên, trong miệng có mấy cái răng nanh gãy lởm chởm. Dáng người rắn chắc, trên thân người không có chỗ nào bằng phẳng mà toàn là những khối gân như cục u. Hai cánh tay dài gần đến đầu gối, một cái tát có lẽ cũng mạnh bằng chiếc quạt của bà hàng xóm quạt ban đêm, móng tay cong và sắc như móc câu, một cái vẫy tay cũng có thể xiên người ta rồi nhấc lên nữa. Khi tới nơi, ngay cả bạch ảnh ở trong vườn cũng sửng sốt. đây chắc chắn không phải là con người, không phải ma quỷ, cũng không phải thần tiên, chúng chỉ có thể là hai con dạ xoa ăn thịt người mà thôi. Có ma. Tam Hoa khom lưng, lông trên lưng nàng dựng đứng, nhìn chằm chằm như đang tìm kiếm thứ gì đó trong sân, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói với Tống Du, chạy mau đi. Không cần. Tống Du quả thực đã nhìn ra, không có gió, cũng không có mùi tanh, con quỷ này mặc dù không đến nỗi vụng về và chậm chạp, nhưng cũng không đủ nhanh nhẹn, xem ra không phải dạ xoa thực sự. Đây là một môn pháp thuật. Nhìn lại, mặc dù có khuôn mặt hung dữ và thân hình cường tráng, nhưng luôn có cảm giác có chút lúng túng và không đúng cho lắm. Là hình nhân dạ xoa giấy. Đây là bùa chú của Phật giáo, dùng giấy vẽ quỷ dạ xoa, được cắt ra và làm bùa chú, có thể khiến chúng sống sót và nghe theo mệnh lệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc đầu người ta dùng nó để bảo vệ đền thờ và miếu, nhưng sau này vô tình pháp thuật này bị người trong giang hồ biết được, họ thường dùng để cầu tài và giết người. Mặc dù là dạ xoa giấy nhưng tính hung dữ của nó không thua gì dạ xoa thật, nếu người niệm phép có đạo lực như vậy, thậm chí có thể còn có thể hơn. Nhưng nó có một điểm yếu chí mạng, thấy Tống Du đặt tay lên lưng Tam Hoa, vuốt ve nó từ sau lưng đến chóp đuôi, thì thầm bảo đừng hoảng sợ rồi quay người đẩy cửa ra ngoài. Nghe thấy động tĩnh, hai con dạ xoa lập tức quay đầu lại, ánh mắt như chuông đồng, nhìn chằm chằm về hướng của hắn. Vuốt nó. Hai con dạ xoa dang rộng hai tay, thân hình to lớn của chúng bay lên không trung cao hơn một thước, nhảy ra giữa sân, tất cả đều lao về phía hắn. Lửa cháy. Ngay khi âm thanh phát ra đột nhiên có một tiếng nổ lớn, một ngọn lửa dữ dội bùng lên trong sân. Hai con dạ xoa to phải bằng con bò, nhưng dưới ngọn lửa phẫn nộ ấy, chúng giống như tờ giấy rỗng phủ đầy dầu, chỉ trong tích tắc đã bị thiêu rụi, chỉ còn vài mảnh giấy màu vàng rơi xuống cùng với tro đen. Suy cho cùng thì chúng cũng được làm bằng giấy, và thứ chúng sợ nhất chính là lửa. Nếu người thường không biết điều này, quyết chiến với chúng bằng dao hay mũi tên, thì e rằng có thể họ sẽ cần cả một đội quân lính để giải quyết. Nhưng nếu là người trong giang hồ, cũng cần phải biết võ thuật thì mới xử lý được. Nhưng chỉ cần thấy đó là dạ xoa hình nhân làm bằng giấy và biết nó sợ lửa, thì ngay cả một pháp sư không chút thần thông xua đuổi ma quỷ, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt nó. Vạn vật tương sinh tương khắc và luôn có cách để phá giải. Một trong những điều kỳ diệu không thể miêu tả thành lời. Trong nháy mắt, ngọn lửa bị dập tắt, màn đêm trở lại như cũ, im lặng và tràn ngập ánh trăng. Tống Du giơ tay lên và xòe mảnh giấy ra. Góc của mảnh giấy màu vàng cuối cùng đu đưa cùng với những tia lửa, vô tình rơi vào tay hắn, tia lửa cũng tắt theo. Tống Du thu tay về, quay người lại. Tam Hoa đang ngồi sau lưng hắn, ngồi ngay ngắn, đuôi quấn quanh đôi chân nhỏ nhắn của mình, thấy hắn quay vào nhà, nàng nhanh chóng đứng dậy đi theo. Phụt, ngọn đèn dầu vụt sáng, soi rọi căn phòng mờ ảo. Tống Du kéo ghế ngồi vào bàn. Tam Hoa cũng nhảy lên bàn và nhìn thẳng vào hắn. Ngươi thật lợi hại, Tam Hoa nương nương quá khen rồi. Đối diện với ngọn đèn dầu, Tống Du nhìn kỹ vào góc tờ giấy. Con dạ xoa này được vẽ và khắc trên một tờ giấy đai lớn, cũng là loại giấy để vẽ biểu tượng. Dưới ánh trăng, có thể mơ hồ thấy một con mắt của dạ xoa ở góc tờ giấy này, nếu đến gần hơn, thì cũng có thể thấy hoa văn chu sa tinh xảo và có vết máu trên đó. Đây quả là loại giấy tốt. Loại giấy này dày và dai, có màu hơi đỏ. Tất cả các đạo sĩ đều lợi hại như vậy à? Không hẳn là vậy. Vậy tại sao ngươi lại lợi hại như vậy? Không lợi hại thì làm sao có thể bảo vệ được Tam Hoa nương nương? Tống Du thuận miệng trả lời, trong đầu vẫn mải miết suy nghĩ về mảnh giấy. Hắn mới đến trấn Giật Đô cách đây không lâu, nếu không suốt ngày ra ngoài nghe ngóng thì lại nhà nấu nướng tập luyện, cũng chưa bao giờ có ác cảm với người khác. Điều duy nhất hắn nói chỉ là những chuyện hắn từng làm qua, đại loại như tiêu diệt sương mù quỷ ở Kim Dương Đạo, hay chuyện bắt được tên trộm vượt ngục cho La Bổ Đầu. Không thể nào là người xa lạ nào đó có tính khí kỳ quái, nghe nói có người của huyền môn sinh sống ở đây, cho nên mới cố ý dùng phương thức này đến đây thăm hỏi hay sao? Lúc này, hắn chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo của Tam Hoa nương nương, con quỷ đó đến từ đâu vậy? Tống Du không hề cảm thấy khó chịu, kiên nhẫn trả lời, chưa biết. Tại sao chúng lại đến đánh chúng ta? Chưa rõ, chưa rõ. Tam Hoa nhìn thẳng vào hắn và lặp lại lời nói của hắn. Tóm lại thì, chúng đến mà mình không đáp lễ thì thật là bất kính. Tống Du cất mảnh giấy đi. Xét về tình về lý, có qua thì nên có lại. Sáng sớm hôm sau, Tống Du tựa như đã quên mất chuyện tối hôm qua. Hắn chậm rãi thái chút dưa chua, tự tay nấu một bát mì. Có thể nói đây được coi là bữa điểm tâm xa xỉ từ đầu năm nay đến giờ, tất cả đều nhờ vào 20 lượng làm được từ mấy ngày trước. Tam Hoa thì ăn những con chuột bắt được. Sau khi nấu mì và đặt sang một bên, Tống Du lại tìm một cây chổi và quét sạch bụi giấy bị gió thổi bay còn sót lại từ tối qua. Lúc này cảm thấy có chút tiếc nuối, Tam Hoa tuy đã khai linh trí, nhưng đạo hạnh của nàng chưa đủ để hóa hình. Nếu hóa hình, thì chỉ sợ chỉ là một đứa trẻ. có khi được dỗ dành để làm một số công việc vặt vãnh như dọn dẹp, bản thân cho chút nhàn nhã. Dọn dẹp xong, hắn mới bắt đầu thưởng thức bữa sáng mì dưa chua là loại mì nấu trong chiếc nồi lớn, nước súp hơi đặc nên nhìn có chút đậm màu. Tất cả hương vị hòa quyện trong nước súp, đọng lại trên từng sợi mì, quả thực rất hấp dẫn, chua chua nóng nóng, vừa ngon miệng lại còn ấm bụng, buổi sáng mà ăn một miếng, thoải mái đến tận tim gan. Ăn xong hắn không rửa bát mà chỉ ngồi chơi ngoài sân, nghe kinh thành phục sinh, nhìn tam hoa nghịch lá rụng dưới đất, để mặc lá mai rơi trên người. Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua cành mai chiếu vào người hắn. Hắn bóc một quả quýt khác, ăn như món tráng miệng. Cảm xúc lúc này, an nhàn thảnh thơi, chỉ là tam hoa không thích mùi quýt, chỉ sợ nhất là khi bóc, nước bắn tung tóe, nàng ta xoay tròn dưới chân hắn, nhưng đột nhiên lùi lại. Từ xa về ánh mắt vô cùng khó hiểu, nhìn hắn chằm chằm. Tống Du không quan tâm, đưa một miếng vào miệng. Vừa chua vừa ngọt, mọng nước. Thậm chí còn khiến hắn phải nhăn mắt. Phải đến khi ăn hết quýt, hắn mới nhớ ra là phải lấy góc tờ giấy tối qua ra, nhìn bầu trời rồi thở dài. Phiền Tam Hoa nương nương để ý nhà giúp ta. Tam Hoa nheo mắt nhìn hắn, ngươi định đi đâu? Đi tìm người. Tìm ai cơ? Người đã định giết chúng ta đêm qua. Để ta đi cùng ngươi. Cũng được. Ngươi đi rửa tay trước đi. Được. Một người đàn ông và một con mèo cùng xuất phát. Kiểm tra bên ngoài căn nhà, hắn thấy nơi tối qua hai con dạ xoa trèo tường vào sân đã bị chúng phá hủy. Hắn không tránh khỏi có chút đau khổ. Theo khế ước, hắn sẽ phải bồi thường cho chủ nhà hoặc trả tiền trước cho họ tu sửa lại. Sau đó, hắn lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy một dấu bút đỏ bên ngoài bức tường của sân phía đông, nơi tiếp giáp với mặt đất và pháp lực vẫn chưa biến mất. Chính là nó. Bọn dạ xoa không thông minh lắm, với khoảng cách gần thì không sao, xa một chút thì lại lạc phương hướng. Tống Du nhìn một lát rồi quay người rời đi. Quả thực là nên đi đến cửa hàng giấy đó và hỏi thăm. Tống Du có một trực giác. Bản thân rất nhanh chóng đã có được câu trả lời. Cùng lúc đó, La Bổ Đầu vừa bước ra cửa. Đi được vài bước dọc theo con hẻm, đi ngang qua khoảng sân nhỏ nơi Tống Du ở, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại. Hắn thấy trên mặt tường có vài vết sức dọc, rộng bằng 3 ngón tay và dài từ 1 đến 2 thước, như bị dã thú tàn phá, nhưng đều tập trung ở phần trên của bức tường. Ngói ở mái hiên mưa phía trên cũng rơi nhiều, có khe hở, ngói ở dưới đất chắc hẳn đã bị vỡ. Cái này, La Bổ Đầu cúi xuống nhặt một mảnh lên, đặt trước mắt để nhìn kỹ hơn, gạch đã vỡ rất tinh xảo, chỉ to bằng móng tay. Phần lớn gạch trên mặt đất đều như thế này, giống như bị thứ gì đó đè nát. Có thứ gì đó trèo qua bức tường từ đây phải không? Thật không có chút kỹ năng nào. La Bổ Đầu nghĩ vậy. Nhưng nếu đúng như vậy thì người trèo tường chắc chắn không phải là người. Nó không những không phải là con người mà có lẽ cũng không phải là một vật gì nhỏ, chắc hẳn có móng vuốt sắc như dao. La Bổ Đầu cau mày, thầm giật mình. Quái vật như vậy, không biết tiên sinh ra sao? Ngay lập tức, hắn ta vội chạy đến cổng sân, gõ cửa và gọi nhưng không thấy ai trả lời. Muốn phá cửa nhưng không dám phá cửa, cảm thấy nên phá, nhưng cũng cảm thấy không nên phá cửa tùy tiện như vậy, trong lúc nhất thời, ngay cả người quả quyết như hắn cũng không thể hạ quyết tâm cho được. Mãi đến khi có người hàng xóm đi ngang qua, họ nói rằng người chồng ra khỏi nhà độ khoảng một nén hương, có lẽ là đi mua đồ ăn, tới lúc đó thì La Bổ Đầu mới thở phào nhẹ nhõm, kiên nhẫn đứng đợi ở cửa khoảng hai nén hương. Nhưng chờ mãi mà chưa thấy Tống Du quay trở về nên hắn đã rời đi. Tây Thành, chùa Thái An. Pháp sư Quang Hoành đứng trước bảo điện Vạn Phật, bình tĩnh nhìn về phương xa, hạt châu trong tay đang quay từng hạt một. Việc xây dựng chùa chiền ở khu vực trung tâm thành phố tuy không có lợi cho nhà Thanh, nhưng hương khói lại thịnh vượng nhất, lúc này vẫn chưa đến giữa trưa, khách hành hương trong chùa Thái An đã kéo dài vô tận, cách mấy con phố đều có thể thấy rõ ràng khói xanh từ lò nung, các ngôi chùa bên ngoài thành làm sao có thể so sánh được. Sư phụ Quang Hoành, A Di Đà Phật, hễ có khách hành hương quen biết đi ngang qua, chào hỏi hắn, hắn cũng đều cúi đầu mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như được như ngoài mặt. Đêm hôm trước phái dạ xoa vào trong thành tìm tu sĩ phiền phức lo chuyện bao đồng đó, nhưng lại không trở về, hơn nữa còn bạt vô ấm tín mất liên lạc với mình. Phương pháp của giấy dạ xoa không có nghĩa là tìm một tờ giấy vẽ ra hình dáng của dạ xoa và phù văn là có thể thực hiện được. Muốn để dạ xoa sống lại và có linh tính, cần phải tích lũy lâu dài. Muốn để dạ xoa có thể biến thành một cơ thể cường tráng không thể phá hủy bằng dao súng, cũng phải không ngừng tập luyện. Hai tờ giấy đó vốn là vật tiêu hao, mất đi thì mất đi, nhưng nếu mất đi linh tính, thì mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại. Tích lũy nhiều năm, ba mất hai. Pháp sư Quảng Hoành biết rằng đối phương không đơn giản, nhưng thật sự khó mà cam lòng. Mang trong lòng ý nghĩ có lẽ đối phương chỉ là, vừa lúc nhìn ra đây là giấy dạ xoa, lại vừa lúc biết được nên dùng lửa khắc chế, như vậy nên mới giành thắng lợi trước. Đêm qua Pháp sư Quảng Hoành lại phái mộng quỷ đã nuôi dưỡng nhiều năm ra, mở ra cuộc đấu pháp thứ hai. nhưng không ngờ canh ba làm phép, đến canh năm mộng quỷ vẫn chưa trở về, cho đến khi rạng sáng, mới chậm chạp quay về, đúng là đối phương đã dán một tấm bùa lên cửa. Chỉ với tấm bùa này đã khiến mộng quỷ phải nán lại ngoài cửa, lo lắng không dám vào, mãi đến trời gần sáng mới không thể không quay lại. Mộng quỷ thường đi vào giấc mơ của con người, có thể tạo ra giấc mơ, hoặc là ác mộng hoặc là giấc mơ đẹp, là nó lừa gạt một tay giúp đỡ hương khói, cũng có thể lấy tính mạng con người trong giấc mơ, thần không biết quỷ không hay. Mượn hương chủ nuôi dưỡng nhiều năm, mộng quỷ xét, về năng lực hay trí tuệ đều không phải những yêu ma bình thường có thể so sánh, lại bị một lá bùa nhỏ chặn lại. Pháp sư Quảng Hoành lúc này kinh hãi không thôi. Ngoại trừ Dạ Xoa và mộng quỷ, hắn đã không còn bao nhiêu khả năng nữa, bây giờ nơi nào chẳng biết, bản lĩnh của đối phương đã vượt hơn mình xa. Dưới sự hoảng loạn bất an, hắn ra lệnh cho giấy Dạ Xoa cuối cùng và vài người lính giấy trông coi trong nhà, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông chủ lúc bình minh, trong lòng mới bình tĩnh lại. Có đệ tử đến kêu hắn ăn cơm, cuối cùng hắn mới giải thoát ra từ trong trạng thái hoảng sợ, dần dần tỉnh táo trở lại. Đối phương lần đầu tiên đến Giật Đô, làm sao lại biết là hắn làm nên? Giật Đô lớn như vậy, biển người mênh mông, làm sao có thể tìm thấy hắn? Ai lại dám nghĩ rằng, ban đêm trừ quỷ hại người lại là cao tăng của chùa Thái An? Không hay không biết đã đến giữa trưa? Pháp sư Quảng Hoành quay đầu nhìn lại, tiểu sa di gõ chuông tại lầu các bên trên. Đông! Đông! Tiếng chuông du dương vang xa. Tống Du mặc một chiếc áo choàng cũ, leo lên cầu thang. Mèo Tam Hoa đi theo phía sau hắn, không ngừng nhìn trái nhìn phải. Khách hành hương bên người lui tới không dứt, trong số đó cũng có thể thấy rất nhiều người giang hồ, không biết là họ quen ngủ qua đêm trong chùa, hay đã lẻn vào cổng thành nhưng vẫn không có cách nào dẫn đường, đành phải ở lại đây. Hương khói thật thịnh vượng a. Tống Du với xuất thân là tu sĩ từ một ngôi chùa, là người thừa kế của một ngôi đền đạo giáo, được coi như là một nhà sư ở đây. Bây giờ thấy nhiều khách hành hương như vậy, suy nghĩ đầu tiên của hắn là, tính xem có thể thu được bao nhiêu tiền hương khói mỗi ngày dựa trên hình thức doanh thu của Phục Long Quan. Người chủ gia đình phải lo củi gạo dầu muối mà. Tu sĩ cũng cần phải ăn cơm đó. Mèo. Mèo Tam Hoa phụ họa hắn ở sau lưng hắn, đồng thời ngẩng cao đầu lên, nhìn tượng Phật ở trong tả hữu cung, nhìn lư hương khổng lồ cắm đầy hương. Nếu biết nơi đến là chùa của người khác, có lẽ nó sẽ không muốn đến. Nếu nó biết rằng là đến một ngôi đền lớn như vậy, hơn nữa mỗi vị thần đều bằng vàng, khói thuốc như mây, nó tuyệt đối sẽ không bao giờ đến. Hiện tại cũng chỉ đành căng ra đầu tiến về phía trước. Mèo a, cố gắng giả vờ như một con mèo bình thường. Tống Du nghe không hiểu nó nói cái gì, nhưng cũng đi chậm lại, đợi nó đuổi kịp, cùng nó sóng vai đi vừa nhìn. Tìm hiểu kinh nghiệm một chút về kinh nghiệm của các song hành, về phương diện mở rộng tín đồ, hút hương khói, Phật giáo Đại Yến là một đòn đả kích đối với đạo giáo. Đạo giáo Đại Yến đề cao tùy tâm, tự tại, càng thích sống và tu hành theo cách mình muốn, có khách hành hương đến, họ cũng không nhất thiết phải quan tâm, thậm chí thường xuyên không coi trọng những người có quyền lực và giàu có. So với Phật giáo, có thanh cao hơn một chút, Phật giáo Đại Yên chuyên nghiệp hơn rất nhiều ở phương diện này, họ không chỉ có ý muốn truyền giáo mạnh hơn, mà còn có khả năng thích ứng với ý kiến của tín đồ và những người đang nắm quyền. Nghiệp vụ của Phật giáo cũng rộng hơn nhiều. Lấy chùa Thái An là ví dụ. Ngoài hương và dầu mè, bán các đồ vật nhỏ và các đồ cúng, trừ tà, chữa bệnh, tang lễ, đặt tên, họ còn cung cấp chỗ ở, cho mượn và các dịch vụ khác. Một số tu viện lớn có hàng ngàn mẫu đất, còn có thể cho người thuê để kiếm thêm thu nhập. Thậm chí một số tu viện trong thành còn hoạt động như chợ thương mại, nơi những người bán hàng dựng quầy hàng các tiểu thương đặt hàng ở đây phải đóng phí. Còn với đạo quán ở Đại Yên, muốn qua đêm còn phải xem tâm trạng của chủ đạo quán. Không thể so sánh được, theo lý mà nói thế giới này có vô số thần và Phật. Đạo giáo được coi là một tôn giáo bản địa của Đại Yên, chiếm thiên thời địa lợi, mà thiên cung quản lý vạn thần, ít nhất trong truyền thuyết của Đại Yên, có quyền lực điều khiển vạn Phật sẽ không dễ dàng, để Phật giáo từ bên ngoài chiếm ưu thế. Nhưng sự thật là, từ khi Phật giáo tiến vào Đại Yên đến nay, họ đã vững chắc và nhanh chóng mở rộng với khả năng vận hành mạnh mẽ, và sự đoàn kết. Đối với việc này, Tống Du lại không có ý kiến gì đặc biệt, vốn dĩ là một đạo sĩ giả, và trong lòng hắn thật sự hiểu, thần linh đều bắt nguồn từ con người. Bản chất Phật giáo và đạo giáo không có sự khác biệt, cao nhân và thường dân, người tốt và người xấu đều có. Tôn thờ Phật giáo hơn đạo giáo hoặc ngược lại, về mặt trí tuệ cũng khó phân biệt cao thấp. Chẳng qua cũng đều là con người mà thôi. Trong khi suy nghĩ như vậy, Tống Du đã dạo quanh chùa một vòng, đi đến giữa bảo điện vạn Phật dừng bước ở cửa, ngẩng đầu nhìn lên hai bên cửa viết hai câu đối. Hãy làm người tốt, giữ tâm ngay thẳng, thân an, hồn yên, hãy làm việc thiện, trời biết, đất nhìn, thần ma kính trọng. Tống Du cười một tiếng, bước vào cửa. Mùi hương khói nồng nặc phả vào mặt. Trung tâm có tượng chính của vạn Phật, dáng vẻ trang nghiêm. Các Phật tử xung quanh, có những vẻ mặt từ bi, có những vẻ mặt đau xót với thế gian, các thần hộ pháp ở hai bên có ánh mắt nghiêm nghị. Khói hương bay lượn như mây mù, nhiều tín đồ đang quỳ gối trên chiếu, nam nữ trẻ già đều có mặt. Có người im lặng cầu nguyện, có người tỏ ra thành khẩn, có người cúi đầu rồi đi ra, và liên tục có người mới từ cửa vào và quỳ lên chiếu. Ngàn vạn nguyện lực tỏa sáng, nóng rực hơn mặt trời. Âm thanh ồn ào truyền vô tai hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có người cầu xin Phật giúp người thân bệnh nặng, có người cầu nguyện cho công việc thuận lợi, có nguyện vọng để con trai thành công, và cũng có những lời cầu nguyện của những người không thể sinh con. Tiếng van xin vọng về khắp nơi. Ôi! Trước Phật không thiếu ba cây hương, cuộc đời con người có muôn vàn nỗi sầu. Tống Du thở dài, nhìn xung quanh một vòng, nhưng không thấy bất kỳ vị sư trụ trì nào ở đây. Hắn nhìn thời gian, đã đến giờ cơm rồi. Hắn cũng đi vào và đốt ba cây hương, sau đó quay lại nhìn con mèo tam hoa, thấy nó đang trốn bên ngoài ngưỡng cửa đại điện, ngưỡng cao hơn nó một chút, hai móng tay trước của nó bò trườn trên ngưỡng cửa, có lẽ nó đứng lên để có thể thấy một cái đầu nhỏ từ phía trên ngưỡng cửa, và nó nhìn hắn với đôi mắt đầy mong đợi. Tống Du cười cười rồi lại đi ra. Đi thôi. Đi đâu? Ngũ quan đường đó là cái gì? Chỗ ăn cơm. Ngươi muốn đi ăn cơm sao? Cũng được, Tống Du nghĩ đến đây. Chợt dừng bước lại và đặt vài đồng xu vào hòm công đức, bây giờ quyết định rồi, anh muốn ăn trưa ở đây, nghe nói bữa chay ở chùa Thái An rất nổi tiếng, không biết có cho phép ngươi vào không? Ồ, Tam Hoa nương nương trước đây bị những ông chủ đúng đầu cùng ngành làm cho kinh hãi, hiện tại vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, trong tiềm thức nàng không dám phạm sai lầm, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. May mắn, những thiếu niên trong ngũ quan đường không cản trở nàng, bên trong rộn ràng, ghế ngồi đầy nam nhân và nữ nhân, cũng không ít nhà sư đang dùng cơm. Tại chùa Thái An, các nhà sư và những người tín đồ cùng dùng bữa, nhưng hầu hết các tu sĩ ngồi cùng nhau, người tín đồ ngồi cùng nhau, thực tế không có vị trí mới có thể ngồi lẫn lộn. Tống Du quét mắt một vòng, ánh mắt rừng rưng, tùy ý đi đến một trong những chỗ trống. Pháp sư, ta có thể ngồi ở đây không? Pháp sư Quảng Hoành dò xét ánh mắt Tống Du, trong chùa Thái An ông ấy có địa vị không thấp, và trong lòng các tín đồ cũng như vậy. Dù nhà sư và khách hành hương trong chùa Thái An cùng nhau ăn uống, nhưng để tôn trọng, hầu hết khách hành hương không ngồi cùng bàn với ông ấy, thường chỉ có khách quý mới có dũng khí đến hoặc là nhận được lời mời chủ động từ ông. Vị này nhìn không giống khách quý, nhưng khi thấy người lạ này, lại thấy ngũ quang đường gần như đã hết chỗ, ông ấy gần như đã tính toán trong lòng. Dù sao đi nữa, ông ấy cũng không đến mức từ chối. Thí chủ xin cứ tự nhiên đa tạ. Tống Du mỉm cười ngồi xuống, cùng Pháp sư Quảng Hoành, cùng hai vị tăng nhân khác và ba vị quý nhân ngồi cùng bàn dùng cơm. Cũng không đồ gì ngon, chỉ có một chén cháo rau xanh và một đĩa củ cải muối, đậu phụ, hắn uống một bát cháo rau xanh mà không cảm nhận được hương vị đặc biệt. Trong lòng hắn hiểu rõ cơm chay ở đây, nổi tiếng có lẽ là vì gần gũi đối với dân chúng tầng lớp dưới, và được bố thí cháo lâu dài. Trong khi đó, những người cùng bàn lần lượt ăn xong, chắp tay cáo từ rời bàn mà đi, tuy nhiên Pháp sư Quảng Hoành có tâm sự nên ăn chậm hơn. Trong khi đang ăn, ông ta đột nhiên nghe thấy có người gọi. Pháp sư Quảng Hoành. Pháp sư Quảng Hoành ngẩng đầu một cái, thấy là hành khách hành hương trẻ tuổi cuối cùng đang nhìn ông ta. Ông ta không biết từ khi nào có một con mèo ngồi bên cạnh. A-di-đà Phật. Pháp sư Quảng Hoành tạm thời tâm sự ở trong lòng xuống, đặt đũa ngang trên bát và chắp tay thành lễ, giọng nói ôn hòa, thí chủ có nhận ra bần tăng? Nhận ra. Khách hành hương cười nhẹ và nhìn chằm chằm mình nói, nhưng có vẻ Pháp sư Quảng Hoành không nhận ra ta. Ừm. Trong lòng Pháp sư Quảng Hoành bỗng nhiên có một dự cảm không lành, ông liền nhanh chóng xin lỗi. Bần tăng quên mất, không biết thí chủ có tên gọi là gì? Họ Tống, tên Du. Ai? Pháp sư Quảng Hoành nhất thời kinh ngạc, hai mắt trơn tròn. Ngay lập tức, thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Ra khỏi ngũ quan đường, có một hành lang bằng gỗ uốn lượn với mái ngói màu xanh, các cây cột bằng gỗ lim nối tiếp nhau, dưới mái hiên là tượng các vị hộ pháp có hoa văn đám mây xanh, tạo thêm cho nó nét tinh xảo. Trong con mắt của nhiều tu sĩ và khách hành hương, Pháp sư Quảng Hoành là vị pháp sư có đạo hạnh cao nhất của chùa Thái An, đang chậm rãi bước đi bên cạnh một nam nhận trẻ mặc áo choàng cũ. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là hàng ngày, Pháp sư Quảng Hoành luôn giữ vẻ mặt ung dung bình tĩnh, nhưng bây giờ lại trông có hơi khó chịu, thậm chí còn run rẩy. Lại nhìn nam nhân trẻ tuổi kia, hắn bình tĩnh thản nhiên mỉm cười, nói chuyện với Pháp sư Quảng Hoành. Giấy của cửa hàng giấy Ngô Ký dùng rất tốt. Túc hạ, dựa vào nó để tìm tới bần tăng. Gần như là vậy. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến mua giấy ở cửa hàng giấy Ngô Ký. Sao Túc Hạ có thể nhận ra ai là bần tăng? Cửa hàng giấy Ngô Ký có một lô giấy, do bọn trẻ con nghịch ngợm nên vô tình đổ sơn nhuộm vải vào, giấy hơi đổi màu đỏ, không biết Pháp sư có để ý không? Sao ngươi biết? Sắc mặt của Pháp sư Quảng Hoành trở nên tái nhợt. thực sự ông không chú ý tới, pháp sư và ta đúng lúc mua cùng một lô giấy kia. Mà lô giấy đó sản xuất không nhiều, ta đi hỏi chủ cửa hàng. Lúc đó chỉ có mười mấy người đến mua giấy hoàng ma, còn giấy đại hoàng ma cũng chỉ có mấy người, chủ cửa hàng quen biết và nhớ kỹ được ba người thôi. Túc hạ đi tìm. Tại hạ rất có kiên nhẫn. Tống Du nói, tuy nhiên dù cho không có giấy hoàng ma, tối hôm qua pháp sư đã phái một con quỷ nhỏ đến thăm. Chỉ với con quỷ này, tại hạ cũng có thể tìm thấy pháp sư ở đây. Pháp sư Quảng Hoành thò tay vào trong ống tay áo. Trong tay áo ông cất giấu mấy tấm cung thủ binh tướng, đều cuộn lên, chỉ cần vung tay là có thể biến hình. Nhưng lại nghĩ đến hai con dạ xoa đêm đó bị tiêu diệt không còn dấu vết, ông không dám hành động hấp tấp. Không biết Túc hạ làm thế nào để phá thuật dạ xoa của Bần Tăng. Tại hạ tinh thông hỏa pháp. Sắc mặt của pháp sư Quảng Hoành bỗng chốc trắng bệch. Túc hạ muốn gì? Pháp sư ở chùa Thái An đã nhiều năm, vừa có tu vi lại có đạo hạnh, sao phải hoảng sợ? Tống Du mỉm cười rồi hỏi, pháp sư có thể làm quỷ dạ xoa bằng giấy, không biết có cách nào làm ngựa giấy và lừa giấy không? Ngựa giấy và lừa giấy? Đúng vậy. Nếu có thì sao? Còn không có gì sao? Nếu có, tại hạ xin được pháp sư dạy bảo. Không có đâu. Xem ra là không có. Tống Du tỏ ra tiếc nuối, vốn nghĩ vị pháp sư này biết thuật làm giấy dạ xoa, có lẽ sẽ học được từ ông cách làm ngựa giấy, có thể tiết kiệm giúp hắn không ít sức lực, tương lai có thể khiến cho thư viện pháp thuật phục Long Quan, như thế, cũng không phải là không thể tha mạng cho ông. Thật đáng tiếc. Vậy có qua thì phải có lại. Chỉ là, ta có thể phá được pháp thuật của ngươi, thì đó là bản lĩnh của ta, về phần ngươi có khả năng này hay không, đó chính là chuyện của ngươi. Lúc này, Tống Du mới trả lời câu hỏi trước đó của pháp sư Quảng Hoành. Pháp sư là người trong Phật môn, vốn dĩ phải có lòng từ bi mới đúng, nhưng pháp sư mượn tay người khác để trắng trợn trộm đi bảo vật trong thành. Về sau bị người ta phá thuật độn địa, không ngờ còn ghi hận trong lòng, sai dạ xoa đến hãm hại người, thực sự khó có thể nói là người trong Phật môn. Tại hạ rất tò mò, mỗi ngày pháp sư đều phải đối mặt với Phật Đà Kim Thân, không cảm thấy hồi hộp lo lắng sao? Hồi hộp lo lắng, pháp sư Quảng Hoành dũng cảm nói, dù sao cũng chỉ là mấy bức tượng làm từ bùn đất thôi. Trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ, Phật không có ở đây, Bồ Tát cũng không có ở đây. Đúng vậy. Tống Du gật đầu. Tượng Phật và các vị thần đều được làm từ đất sét, tai không thể nghe và mắt không thể thấy, dù cho có thể hiển linh. Nhưng thiên hạ rộng lớn như vậy mà tinh lực của các thần Phật có hạn, sao có thể hiểu rõ sự việc xảy ra trước mỗi bức tượng như lòng bàn tay. Chỉ là không có người đến thông báo. Túc hạ nói vậy là có ý gì? Tống Du không trả lời, chỉ nhìn câu đối ở hai bên cửa. Lập tức chắp tay hành lễ với pháp sư Quảng Hoành, pháp sư bảo trọng. Pháp sư Quảng Hoành nhíu mày, nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cứ như vậy rời đi. Hay là đang dùng thủ đoạn gì? Đến khi định thần lại, ông vừa quay đầu, thì phát hiện ra có hai người đã đi đến lối vào của Vạn Phật Bảo Điện. Trên mái ngói của Bảo Điện có những khe hở để truyền ánh sáng, những chùm sáng nhỏ từ đỉnh đầu chiếu xuống, xuyên qua làn khói dày đặc trong đại sảnh, phác họa một hình dáng rõ ràng và tỏa sáng trên sàn nhà. Bàn thờ, thân tượng, pháp sư Quảng Hoành giật mình nhận ra, dường như tất cả những bức tượng Phật thân vàng quen thuộc đã thay đổi trong chốc lát, ngoại trừ Vạn Phật chi chủ ở giữa vẫn mang cục mắt, vẻ ngoài trang nghiêm, còn các vị Bồ Tát khác, dù là khuôn mặt hiền hậu hay từ bi, thương người, dường như đều đang nhìn mình. Đáng sợ nhất vẫn là những vị hộ pháp kia, vốn đã trừng mắt giận dữ, bây giờ lại giống như nhìn chằm chằm vào mình. Pháp sư Quảng Hoành kinh hãi, tim đập thình thịch, đột nhiên cảm thấy âm thanh đó giống như tiếng trống. Tùng tùng đông theo từng nhịp trống, mỗi một tiếng, khuôn mặt với đôi mắt trợn tròn của những vị hộ pháp trong mắt ông ngày càng lớn hơn, cách ông ngày càng gần. Chỉ trong chốc lát, những gương mặt đó đã đến trước mặt ông, uy nghiêm đáng sợ, giống như đang ép hỏi ông về những chuyện ác mà ông từng làm trong đời. Thì thầm đọc kinh Phật bên tai, những kinh thư văn tự, bí ẩn Phật pháp vốn không để ý nay lại đồng loạt dâng lên trong lòng. Có đúng không? Có đúng không? Phạm giới sao? Đã từng an tâm. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, mới đầu là ngứa ngáy khiến ông rất muốn đưa tay gãi nhưng càng lúc càng nóng, cảm giác nóng bỏng từ trong lòng trào lên, tràn lan ra ngoài, thiêu đến mức cả người khó chịu. A, pháp sư Quảng Hoành không nhịn được kêu lên, người hành hương và cả dân giang hồ ở đây nghe thấy tiếng kêu đều vội vàng chạy tới. Lại thấy cả người vị pháp sư Quảng Hoành đức cao trọng vọng, từ bên trong ra bên ngoài đều bốc lên ngọn lửa thiêu cháy khiến ông lăn lộn, trên mặt đất, khuôn mặt méo mó. Trong miệng hét lên, Bần Tăng có tội. Bần Tăng biết sai. Phật tổ tha mạng. Ông không ngừng hét lên nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy. Điều kỳ diệu chính là ngọn lửa chỉ đốt cháy da thịt chứ không đốt quần áo. Giống như cả người pháp sư Quảng Hoành đều bị bôi dầu. Cháy dữ dội đến mức trong nháy mắt chỉ còn lại bộ quần áo. Những người có mặt đều không khỏi kinh hãi. Có người từng thấy pháp sư Quảng Hoành đi cùng một nam nhân hành hương trẻ tuổi. vội vàng tìm bóng dáng người đó, chỉ thấy một con mèo tam hoa bước từng bước nhỏ phía sau một người, vừa mới tới cổng chùa nhưng cũng dần dần đi xa. Mèo tam hoa dừng bước quay đầu nhìn lại. Tống Du đi về ngõ Điểm Thủy, đúng lúc gặp được La Bổ Đầu, lại nghe nói La Bổ Đầu đang tìm mình nên mời hắn ta vào nhà. Đêm qua, tường trong nhà của tiên sinh bị phá hoại nghiêm trọng, không biết có nguy hiểm gì không, không có gì đáng ngại. Tống Du cười xua xua tay, không đợi La Bổ Đầu tiếp tục lo lắng, hắn lập tức hỏi, không biết tên trộm độn thổ kia bị thẩm vấn như thế nào. Ánh mắt La Bổ Đầu lóe lên. Mặc dù hắn ta không biết thứ xông vào trạch viện đêm qua là người hay ma quỷ, nhưng nhìn dấu vết còn lưu lại trên tường và mái hiên cũng đủ làm hắn ta kinh hãi. Mà dường như Tống tiên sinh trước mắt không hề bận tâm, nhìn lại ngôi nhà này, vậy mà không hề có dấu vết tàn phá của việc đánh nhau. Chẳng lẽ không phát sinh việc giao chiến? Hay các cao nhân luôn đấu với nhau như vậy? Hay là nói? Trong lòng có suy đoán như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lời nói ngoài miệng của La Bổ Đầu. Chúng ta đã thẩm vấn mấy ngày qua, đồ vật mà tên trộm kia lấy đi cũng thu hồi được một chút. Nhưng có hơi kỳ lạ, những đồ chúng ta thu hồi lại được đều là vàng bạc châu báu, cổ vật tranh chữ. Còn những dược liệu quý hiếm trong phủ các đại quý nhân, tất cả đều không có tung tích. Tên trộm kia nói vì mình phải tu luyện thuật độn thổ nên đã ăn hết. La Bổ Đầu dừng lại trong giây lát, sau đó nhìn về phía Tống Du. La Mỗ không hiểu biết về phương diện này, không biết người tu hành là như vậy sao? Dược liệu gì? Linh chi ngàn năm, nhân sâm rừng mấy trăm tuổi, xương rồng loại tốt nhất, tất cả đều là dược liệu có tuổi đời nhiều năm. Tuyệt đối không có khả năng. Do tên trộm này giấu đi, hoặc là... La Bổ Đầu lại dừng lại, nói sang chuyện khác, ngoại trừ truy hỏi về đồ vật. Chúng ta cũng đã thẩm tra tên đó học được thuật độn thổ từ đâu, hắn nói tìm trong một cuốn sách cổ là di vật mà ông bà tổ tiên để lại. Mỗi lần La Bổ Đầu nói một câu thì đều không nói hết, kéo dài âm cuối, quan sát Tống Du, người tu hành có cần nhiều dược liệu quý như vậy không? Trong thời gian ngắn có thể ăn nhiều như thế không? Người tu hành có thể tự học thành tài được hay không? Đây đều là điểm mù tri thức của hắn ta, nhưng không phải trước mặt đã có một cao nhân sao? Trước đó thì không sao nhưng sáng nay thấy tường nhà Tống tiên sinh bị tổn hại. Trong lòng hắn ta đã hiểu ra, phía sau tên trộm còn có một người khác. Sợ là đêm qua người đó đến trả thù. Tống Du biết hắn ta muốn xin ý kiến của mình. Mặc dù thuật độn thổ có nhiều nhược điểm không đơn giản nhưng cũng có nhiều ưu điểm. Người bình thường không có nền tảng liên quan để tự mình lĩnh hội không chỉ tiến bộ rất chậm, mà còn có thể gặp nguy hiểm trong quá trình luyện tập. Nhưng Tống Du không cần thiết phải nói với hắn ta những điều này. Nói đến cũng thấy trùng hợp, hôm nay ta đến chùa Thái An. Tình cờ thấy được một chuyện rất kỳ lạ nên muốn kể cho La Bổ Đầu nghe. Ồ, La Bổ Đầu sững sờ một chút nhưng vẫn chắp tay, nguyện lắng nghe. Pháp sư Quảng Hoành mà Bổ Đầu từng thỉnh giáo, giữa trưa nay trước vạn Phật bảo điện đã tự đốt tâm hỏa, lúc đó lớn tiếng cầu xin Phật tổ, tha thứ nhưng chỉ mất một lúc đã bị ngọn lửa thiêu sạch, đến cho cốt cũng không còn. Tống Du cười cười. Cho nên người này, thực sự không thể làm việc trái với lương tâm. Bổ Đầu không ngại kể câu chuyện này cho tên trộm nghe, có lẽ có thể đả động đến hắn. La Bổ Đầu lập tức mở to hai mắt, đầu óc quay cuồng. Sau một lúc lâu, hắn ta đột ngột đứng dậy, lại chắp tay với Tống Du một lần nữa. La Mỗ đã hiểu, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Không có gì. La Mỗ còn có công vụ, xin cáo lui trước. Đi thong thả, La Bổ Đầu xoay người đi ra ngoài, bước đi rất nhanh, hùng hùng hổ hổ, trong mắt lóe lên tia sáng lấp lánh. Đột nhiên, hắn ta nhớ lại lúc mình đến chùa Thái An xin thỉnh giáo vào một tháng trước, nghe nói Pháp sư Quảng Hoành có chân đạo hạnh trong người. Vì hắn ta mà ra khỏi thời gian bế quan, lại nhớ đến cảnh tượng những quý nhân trong thành và thậm chí nhiều người, ở nha môn đến chùa Thái An thắp hương lễ Phật, nói chuyện với Pháp sư Quảng Hoành, thảo nào có người đến tập kích Tống tiên sinh vào ban đêm. Chẳng trách người đứng sau tên trộm lại có thể nhanh chóng phát hiện ra việc này là, do Tống tiên sinh chỉ điểm. Không có gì ngạc nhiên khi mỗi lần gây án lại chính xác như vậy. Khó trách, La Bổ Đầu đã sớm biết Tống tiên sinh là cao nhân thực sự, bản thân đến đây thỉnh giáo chắc chắn sẽ có thu hoạch. Nhưng không ngờ thu hoạch lần này lại lớn đến vậy. Nghĩ như vậy, hắn ta chợt cắn chặt răng. Con lừa chọc đầu đó dám trêu đùa hắn ta như thế. Nếu không phải Tống tiên sinh chỉ điểm, sợ là hắn ta vẫn còn mơ mơ màng màng. Còn con lừa hói kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vẫn làm quý nhân thượng khách trong thành như trước. Cùng với đó, càng cảm thấy Tống tiên sinh ở đối diện nhà hắn ta trở nên thâm sâu khó lường. La Bộ Đầu bước vào huyện nha, bước chân vội vã, ngay lập tức triệu tập nha dịch dưới quyền mình để khép lại vụ án này một cách triệt để. Nhưng tình cờ sao lại gặp được Lưu Chi Huyện mặt mũi đỏ bừng cũng đang ở đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Chi Huyện cũng được coi như là chi huyện thành Giật Đô, theo lý thuyết là trưởng quan của một huyện, nhưng Giật Châu là trụ sở chính quyền của Giật Đô. Về cơ bản Đại Yến là một hệ thống đơn vị hành chính 3 cấp châu quận huyện, trong đó cấp bậc châu rất lớn, ước lượng tương đương với tỉnh nên những quan lớn trong quận, châu gần như đều ở đây, Tuy Lưu Chi huyện có cấp bậc cao hơn các quan huyện bình thường nhưng rõ ràng là không đủ. Mấy ngày trước bọn trộm độn thổ thực sự hung hăng ngang ngược, chúng chuyên chọn những món bảo vật quý giá được cất giấu trong phủ các quý tộc, để xuống tay. Lưu Chi huyện thẩm đoán, e rằng ngoài vàng bạc ngọc bích, thư pháp cổ và dược liệu quý hiếm, bọn chúng còn trộm một ít món đồ mà các quan lớn không muốn người ngoài có được. Vì vậy hiện tại áp lực dồn ép lên hắn vô cùng lớn. Gần đây một vụ án lớn đã được giải quyết, La Bộ Đầu là người có tài phá án, cũng nhờ có hắn nên vị chi huyện này mới có thể đứng vững trước áp lực, thậm chí còn là trợ thủ đắc lực đứng phía sau nên các quý tộc trong thành cũng tán thưởng hắn không ít lần. Cứ cái đà này, nếu xử lý ổn thỏa vụ tang vật thì thăng tiến xa hơn cũng không phải chuyện khó. Đương nhiên kéo theo con đường thăng quan tiến chức của Lưu Chi huyện cũng càng thuận lợi. Thấy La Bộ Đầu vội như vậy, hắn không khỏi mỉm cười và hỏi han đầy quan tâm. Danh Viễn, lại xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngươi lại vội như thế? Hồi đại nhân, vụ án đạo tặc độn thổ còn chưa được điều tra triệt để, thuộc hạ phải đến Thái An tự một chuyến nữa. Danh Viễn à Danh Viễn, bổn quan biết ngươi kiên cường chính trực, nóng lòng muốn phá án. Nhưng trước mắt kẻ trộm đã bị bắt, ngươi không cần phải vất vả như vậy nữa. Không bằng ngươi về nhà nghỉ ngơi 2 ngày đi, dẫu sao cũng không gấp. Nên những thủ tục rắc rối còn lại cứ giao cho thủ hạ của ngươi từ từ tra đi. Lưu Chi huyện khuyên bảo tiếp, mấy ngày trước ngươi đã thức trắng đêm không ngủ, nếu bây giờ còn không nghỉ ngơi thì cho dù cơ thể của ngươi làm bằng sắt, cũng không thể chịu được cường độ làm việc cao như vậy. Đại nhân có chỗ không biết, thuộc hạ đã có manh mối, nên chẳng mấy chốc vụ án này sẽ hoàn toàn được làm sáng tỏ thôi. La Bộ Đầu vội nói, đại nhân bận bịu biết bao, đợi thuộc hạ làm sáng tỏ toàn bộ vụ án sẽ quay lại, và báo cáo chi tiết cho đại nhân nghe những lý thú trong đó. Có gì lý thú? Thú vị hơn đại nhân nghĩ nhiều. Vậy ngươi mau chóng hoàn thành nốt đi. Vâng. La Bộ Đầu ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của mình chia thành 2 nhóm. Một nhóm vội đến Thái An tự để tìm hiểu tình hình. Nhóm còn lại được đưa vào ngục giam của huyện nha. Quả nhiên, khi tới ngục giam hắn mới biết hóa ra gã học, được thuật độn thổ chỉ là một thư sinh nghèo kết hủ lậu. Lúc này thư sinh đã bị đánh đến mức bị thương khắp người nên La Bộ Đầu cũng rất săn sóc mời hắn ngồi xuống. Rót cho hắn một tách trà, thậm chí còn khiển trách nha dịch đã dùng hình với hắn. Sau đó nói cho hắn biết những chuyện gì đã xảy ra ở Thái An tự vào trưa hôm nay, đồng thời không quên ám chỉ vài lời ngụ ý mình đã biết chuyện giữa hắn và Pháp sư Quảng Hoành, cũng không quên khuyên hắn thẳng thắn nhận tội để nhận được sự khoan hồng. Thư sinh kinh hoàng tột độ, đến lúc này mới nhận tội. Cách đây mấy năm, có một thư sinh đến Thái An tự dâng hương cầu công danh, gặp được Pháp sư Quảng Hoành. Sau khi kết giao nói chuyện, Pháp sư Quảng Hoành lại nói cuộc đời này của ông vô duyên với công danh, ngược lại là hạt giống tốt cho việc tu luyện kỳ môn. Kể từ đó cả hai xem như đã ngồi chung một chiến tuyến, thư sinh quả nhiên là một hạt giống tốt, chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, kỹ năng dùng thuật độn thổ của hắn thậm chí còn vượt lên trên Pháp sư Quảng Hoành, sau đó mới bắt đầu trộm cắp khắp nơi dưới sự chỉ dẫn của Pháp sư Quảng Hoành. Trong số đó, tất cả vàng bạc châu báu cướp được đều thuộc về hắn, đồ cổ, thư pháp và tranh vẽ mỗi người một nửa. Nhưng những món dược liệu chân quý đều thuộc quyền sở hữu của dưới sự chỉ dẫn của Pháp sư Quảng Hoành, ông ta nói sẽ dùng để luyện đan. Ngoài ra, thỉnh thoảng hắn còn lấy trộm một số sách và những thứ khác mà Pháp sư Quảng Hoành cần. La Bộ Đầu nghe hắn kể mà giật mình thon thót. Thái An tự được xem là ngôi chùa hương khói thịnh nhất trong thành, mặc dù địa vị của nó trong giới tôn giáo ở Giật Châu không cao bằng tòa đạo giáo ngàn năm tuổi ở ngoại thành, nhưng may sao lại chiếm vị trí địa lý thuận lợi nên Pháp sư Quảng Hoành cũng là khách mời của nhiều vị quý nhân trong thành. La Bộ Đầu cảm thấy mình nên phá vụ án này càng sớm càng tốt. Vậy là hắn ta lại vội vã chạy đến Thái An tự lần nữa. Những thủ hạ đắc lực nhất của hắn đã được cử đến đây vài ngày trước đó, bọn hắn đã hỏi thăm những chuyện bất thường, cũng xác nhận hiện tại những người có mặt chứng kiến vụ việc trưa nay vẫn còn ở đây. Tuy nhiên không phải nha sai không thả người mà là vì tâm lý ngồi lê đôi mách không yên, nên bọn hắn tự động xúm xít ở chỗ này, ai nấy mặt mũi đỏ bừng chờ xem náo nhiệt. Khi La Bộ Đầu đến, mọi người đang ngồi bàn chuyện rôm rả. Đương nhiên trò chuyện vòng vo thế nào, cũng không thể bỏ qua một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai. Có người nói rằng họ nhìn thấy người trẻ tuổi mang theo một con mèo vào ngũ quan đường, nhưng không có chỗ ngồi. Sau khi hắn lịch sự hỏi thăm một vòng mới ngồi xuống cạnh Pháp sư Quảng Hoành, trông có vẻ rất bình thường và chẳng khác nào một sự trùng hợp. Có người lại nói nhìn thấy người trẻ tuổi và Quảng Hoành cùng đi dọc hành lang dài quanh co đến Vạn Phật Bảo Điện. Bọn hắn nói chuyện rất nhỏ, thái độ lại lễ độ, như thể biết nhau từ trước, nhưng lại dường như chẳng hề quen biết nhau. Có người còn kể rằng họ nghe thấy Pháp sư Quảng Hoành hỏi chàng trai trẻ nọ muốn gì. Có người cho rằng, người trẻ tuổi kia chắc chắn là một yêu nhân đã dùng lửa quỷ để mưu hại Quảng Hoành. Thậm chí có người còn nói, trong lòng Quảng Hoành có quỷ nên mới tự thiêu mình trước mặt Phật tổ, như một cách để xưng tội. Có người nói lửa kia không có nhiệt, có người lại nói cách thật xa mà vẫn cảm thấy nóng. Có người nói nó có màu vàng, có người lại nói là màu đỏ, nhưng quần áo rơi xuống đất không mảy may rách nát chút nào thì không thể là giả được. Mọi người miêu tả khung cảnh lúc đó sống động vô cùng. La Bộ Đầu nghe xong thì kinh hãi không thôi. Sau khi tiếp nhận chức vụ của Nhâm Bộ Đầu nhiều năm nay, hắn đã chứng kiến rất nhiều vụ án liên quan đến yêu ma quỷ quái, nhưng hiếm khi xử lý những vụ án liên quan đến thần, Phật như vậy. E rằng đến cha hắn cũng không gặp qua được mấy lần. Nhưng lúc này hắn vẫn phải giữ cho bản thân trấn tĩnh trước mọi chuyện. Đầu tiên dẫn người đi lục soát nơi ở của Pháp Sư Quảng Hoành. Trong Thái An Tự, ngoại trừ vị yêu tăng này thì xem ra không có người nào khác có đạo hạnh. Tuy nói như vậy nhưng bọn họ vẫn đang thi hành công vụ, cho dù Pháp Sư Quảng Hoành vẫn còn sống. Nhưng chỉ cần ông ta còn dính líu đến vụ án, thì cách duy nhất để ngăn cản bọn hắn phá án là thông qua các quý nhân trong thành gây áp lực lên họ. Bởi vậy nên không một ai dám cản trở. Quả nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm, một nhóm bộ dịch đã nhanh chóng tìm ra tang vật luôn được Pháp Sư Quảng Hoành cất giấu. Một đống dược liệu không dùng đến, một số bức tranh và thư pháp cổ. Còn những cuốn sách đó, dù là kinh thư Phật Pháp hay những thứ khác, La Bộ Đầu cũng không nhìn mà chỉ thu hồi chúng vào một cái dương, rồi mang về nha môn. Một giờ sau, tại nha môn Giật Đô. Lúc này sắc trời đã tối. Một chiếc dương gỗ được đặt ở giữa công đường. Bên cạnh có thắp nến, ánh nến chập chờn chiếu rọi bóng dáng của nhiều người. Lưu Chi Huyện có vóc dáng thấp bé, hắn đứng giữa công đường, phía trước cái dương. Theo sau hắn là một vị sư gia, La Bộ Đầu và hai bộ dịch khác kính cẩn đứng bên cạnh hắn. Tuy Lưu Chi Huyện thuộc chế độ lưu quan nhưng có thể làm quan chính của một huyện, thì đương nhiên giữa hắn và quan lại nhỏ hơn vẫn có sự phân chia cao thấp, nhưng chủ quan thi hành chánh lệnh cũng phải dựa vào sự hợp tác của các quan lại cấp dưới. Chưa kể người ở thời đại này vẫn luôn coi trọng cách đối nhân xử thế nên thường ngày làm việc với nhau, La Bộ Đầu vẫn luôn giữ thái độ cung kính trước Lưu Chi Huyện, mà Lưu Chi Huyện cũng khách sáo với hắn vô cùng. Dần ra đây cũng trở thành khuôn mẫu khi hợp tác giữa cả hai. La Bộ Đầu là người làm việc tỉ mỉ và cẩn thận, bắt đầu từ việc nhìn thấy bức tường nhà của Tống Tiên Sinh bị hư hại khi đi làm vào sáng nay, rồi đến lúc hắn bớt thì giờ đến thăm Tống Tiên Sinh vào giữa trưa. Hai người trò chuyện một lúc trước khi hắn ta đến Thái An Tự một chuyến, và ngay cả những suy đoán có liên quan của chính hắn cũng đều được báo cáo rõ ràng cho Lưu Chi Huyện nghe. Nghe xong, Lưu Chi Huyện trầm mặc hồi lâu. Một lúc sau, vị sư gia phía sau thấp giọng nhắc nhở, đại nhân, hay là xử lý đồ thất lạc của quý nhân trước rồi hẵng. Lúc này Lưu Chi Huyện mới lấy lại tinh thần, đầu tiên hắn nhìn vào cái dương, sau đó nhìn sang La Bộ Đầu, người đã kiểm kê các vật phẩm bên trong chưa? Đại nhân, thuộc hạ không nhìn qua dù chỉ là một vật. Lưu Chi Huyện quay lại và nhìn sư gia của hắn. Sư gia cũng gật đầu đáp lại hắn. Danh Viễn, từ trước đến giờ ngươi vẫn luôn làm việc rất cẩn thận khiến ta rất yên tâm, nên ta sẽ mời các vị đại nhân kia đến nhận lại những vật phẩm này. Lúc này Lưu Chi Huyện mới lên tiếng, nhưng rồi hắn dừng lại, không kiềm được lại hỏi thêm. Vị tiên sinh tại hẻm Điểm Thủy kia chỉ nói mấy câu với Pháp Sư Quảng Hoành, mà khiến ông ta tự thiêu đến chết là thật sao? Hồi đại nhân, lúc đó ở Thái An Tự rất đông đúc các khách hành hương, và mọi người đều nói như vậy. Chậc chậc, Lưu Chi Huyện chấn động, cảm thấy mọi việc giống như một trò đùa thần tiên. Vậy ngươi nói tường nhà đã bị hư hại là do? Mặc dù thuộc hạ chưa từng nghe chính miệng Tống Tiên Sinh nói là do loài yêu vật nào gây ra, nhưng ta nghe kẻ trộm trong ngục nói rằng Pháp Sư Quảng Hoành có nuôi một con dạ xoa mặt xanh, chúng cao hơn 10 thước và to như con trâu. Chỉ cần đứng trên mặt đất thì có thể nhìn bao quát hết 2 tầng lầu 2. Có vẻ chính con quái vật này đã làm, không phải ngươi nói trong sân không có bất cứ dấu vết đánh nhau nào. Không những không có dấu vết đánh nhau, mà lúc chiều khi thuộc hạ đến hỏi, thì thấy Tống Tiên Sinh tỏ thái độ không thèm để ý chút nào, có khi con quỷ dạ xoa này đã bị khuất phục chỉ trong nháy mắt. Nghe được lời này, Lưu Chi Huyện quay đầu hai mắt nhìn nhau với sư gia, sau đó mới xúc động nói, cao nhân như vậy bình thường chỉ tu luyện trên núi, chẳng biết từ khi nào thành Giật Đô của ta cũng có một vị. La Bộ Đầu nghe ra ý của hắn. Trước đây Chi Huyện có ý muốn làm quen, nhưng bây giờ chắc là có lòng tới cửa viếng thăm luôn rồi. Thuộc hạ nghe nói Tống Tiên Sinh đến đây dạo chơi, tạm thời dừng chân nghỉ ngơi. Trước kia hắn từng tu luyện trên núi nên dù ở trong thành, nhưng hắn cũng sống một mình một cõi và chỉ làm bạn với một con mèo. Hắn thích yên tĩnh nhất, hơn nữa mỗi ngày hắn ra vào đều chỉ có một mình, sợ là chỉ muốn một mình ngắm nhìn thế gian. La Bộ Đầu nhắc nhở đầy ẩn ý, đáng tiếc, Lưu Chi Huyện lắc đầu. Nếu đã vậy thì đương nhiên hắn cũng không dám tìm đến quấy rầy người nọ, một khi vụ án Pháp Sư Quảng Hoành truyền ra, đại đa số đều sẽ đến hỏi thăm, đến lúc đó mình gặp hỏi chuyện hắn cũng tốt, nếu được thì nói thêm một vài đề tài khác. Nhưng đại nhân Chi Châu là quan nhân cấp cao, hắn mong mỏi tin tức này đã lâu, lại có địa vị không tầm thường nên đương nhiên có tư cách đến cửa thăm hỏi. Còn vị Pháp Sư Quảng Hoành kia, rõ ràng là vi phạm giới điều, làm chuyện trái với lương tâm nên mới bị nghiệp hỏa đốt diệt trước điện Phật Tổ. La Bộ Đầu sửa lại bức tường nhà cho Tống Du. Tống Du cũng không từ chối. hắn bày mưu cho La Bộ Đầu, bản thân nhận được tiền nên xem như đã thanh toán xong xuôi, bao gồm cả việc mạo hiểm để rồi không tránh khỏi bị kẻ đứng sau kẻ trộm trả thù, tất cả đều gói gọn trong 20 lượng bạc. Nhưng sau đó, hắn đã giúp La Bộ Đầu giải quyết triệt để vụ án, La Bộ Đầu sửa chữa tường nhà giúp hắn cũng là chuyện nên làm. Trong lòng Tống Du, như vậy vẫn được xem là làm ăn sòng phẳng. Nhưng dường như La Bộ Đầu lại không cho là vậy. Hắn ta cảm thấy mình vẫn chưa trả hết ân tình giúp đỡ của Tống Du, nên thường xuyên gửi đến một số thứ, nhưng hầu hết đều những loại thực phẩm rất thực tế như thịt, rau và trái cây. Có lúc Tống Du sẽ nhận, có lúc không, vẫn là câu nói kia. Đôi khi chấp nhận lòng tốt của người khác một cách đúng mực thực chất lại là một cách biểu hiện của sự rộng lượng. Có lúc hắn nhận là để La Bộ Đầu cảm thấy dễ chịu hơn, đôi khi hắn không nhận, đó là sự kiểm soát có chừng mực, tránh cho dính líu quá nhiều đến đối phương. Ngày này qua ngày khác, thời gian một ngày trôi qua thật nhanh. Nhưng trong những điều bình thường vẫn luôn ẩn chứa những niềm vui phi thường. Chẳng mấy chốc vụ tự thiêu của Pháp Sư Quảng Hoành, trước Phật Điện được lan truyền rộng rãi và trở thành chủ đề ưa thích của dân chúng giật đô, sau những giờ rỗi rãi sau bữa tối. Trong vòng xoáy giang hồ thì phạm vị lan truyền càng rộng hơn một ít, truyền càng xa lại càng trở nên huyền ảo. Có lẽ lời đồn đãi trên thế gian đều giống như vậy. Mà lúc này ngoài việc đọc sách, Tống Du còn mê đắm việc nghe đàn. Tùng Lư ở Bắc Thành là nơi ở của Dương Công. Dương Công nổi danh có tài chơi đàn. Hắn thường 13 năm người bạn đến nhà chơi đàn như thú vui. Đôi lúc nhiều quý nhân trong thành cũng đến cửa viếng thăm. Tuy nhiên hắn chỉ gảy đàn vào lúc chạng vạng tối mỗi ngày, nên những người có lòng ưa thích thanh nhạc sẽ canh đúng lúc này, mà tìm đến Tùng Lư, gọi một tách trà dưới quán trà, say sưa với tiếng đàn. Tùng Lư cách đây không xa, Tống Du thường xuyên đi ngang qua cũng sẽ dừng lại nghỉ chân chốc lát. Chẳng mấy chốc tiết trời đã chuyển lạnh. Trong vụ án của Pháp Sư Quảng Hoành, các quý nhân trong thành vẫn là người kinh sợ nhất. Dân chúng bình thường cũng chưa tiếp xúc nhiều với Pháp Sư Quảng Hoành, nhiều nhất là gặp nhau khi đến Thái An Tự dâng hương và biết trong Thái An Tự có một vị cao tăng xuất chúng như vậy. Ngược lại phần lớn quý nhân trong thành có lòng hướng tới tiên Phật đều qua lại lâu dài với vị cao tăng này, nếu không cũng thường mời ông ta đến phủ để uống trà và nghe thuyết pháp, còn thường xuyên đến Thái An Tự viếng thăm Pháp Sư Quảng Hoành, thậm chí có chuyện gì cũng đều tâm sự cho ông ta. Họ không bao giờ nghĩ rằng vị cao tăng này lại là người như vậy. Nhưng điều gây kinh hãi nhất vẫn là cái chết của vị cao tăng. Họ đã từng thấy năng lực của Pháp Sư Quảng Hoành trước đây, chẳng hạn như biến giấy thành binh, nửa đêm báo mộng, còn có hộ pháp dạ xoa, cộng thêm các loại thuật pháp thần thông. Cho dù nói ông ta là Bồ Tát sống thì họ cũng tin. Nhưng bây giờ họ đã hiểu được ý nghĩa của câu nói người giỏi có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Chi châu của Giật Châu tên Du Kiên Bạch. Hắn là người đứng thứ hai trong danh sách bảng nhãn năm thứ hai ở Trường Nguyên, và cũng là người luôn khát khao được trường sinh như thần Phật, nhưng hắn rất ít khi tiếp xúc với Pháp Sư Quảng Hoành. Không phải hắn sớm biết có ngày hôm nay, cũng không phải hắn biết kẻ nọ mưu toan bất chính, mà thật ra Du Chi Châu là người kén chọn, tầm nhìn rất cao, nghe nói những quý nhân khác trong thành, mà hắn tiếp xúc đều liên quan đến giao dịch tiền tài, cho nên khó mà đặt hắn với vị cao nhân chân chính trong suy nghĩ của hắn, như Pháp Sư Quảng Hoành, cùng một chỗ. Loại người như ông ta đến bản thân còn không thể tu tâm thành Phật, thì làm sao có thể dẫn dắt hắn đi vào con đường trường sinh được chứ? Cách đây một thời gian, hắn nghe Chi huyện Giật Đô kể lại những chi tiết trong vụ án của Pháp Sư Quảng Hoành, nên bắt đầu nảy sinh hứng thú với vị tiên sinh tại hẻm Điểm Thủy, sau đó lại gọi vị bộ đầu phụ trách vụ án này, đến để hỏi tỉ mỉ cặn kẽ những chuyện có liên quan đến vị tiên sinh nọ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn cảm thấy... Mặc dù tiểu tiên sinh này khác với hình ảnh một tiên nhân hoàn toàn thờ ơ, với khói lửa nhân gian, trong trí tưởng tượng của mình, nhưng cũng là một cao nhân hiếm có trên thế gian. Ít nhất là vượt xa Pháp Sư Quảng Hoành. Vậy là nảy sinh ý định viếng thăm làm quen. Đối với người mà mình khao khát và ngưỡng mộ, dù là cao nhân tu luyện hay là cao thủ âm luật, bậc thầy hội họa, đương nhiên hắn đều phải hạ mình đến cửa thăm hỏi và không được lợi dụng địa vị của mình. Hắn cũng nghe nói tiểu tiên sinh thích yên tĩnh, thông tin này thật sự làm hắn bối rối rất lâu. Cuối cùng hắn biết được tiên sinh thường xuyên đến tiểu lâu ở thành Bắc nghe sách, gần đây lại thường đến bên ngoài nhà Dương Công nghe đàn. Cuối cùng Du Chi Châu cũng tìm được một cơ hội làm quen. Hắn hiếm khi đi tiểu lâu nghe sách, nhưng nghe đàn vốn là một thú vui tao nhã, dù bận rộn với công vụ, nhưng hắn vẫn thường xuyên mời những người bạn chí cốt đến phủ đánh đàn làm thú vui. Dương Cẩm Thanh được ca tụng như một bậc thầy nhã nhạc nổi danh ở Giật Châu. Đương nhiên Chi Châu đã từng đến thăm hỏi người nọ, cả hai cũng xem như có chút giao tình nên hắn có thể bắt đầu ra tay từ đây. Thậm chí Du Chi Châu cũng đã nghĩ tới chuyện nếu sau khi gặp mặt hắn cảm thấy tiên sinh kia đúng, như những gì La Bộ Đầu đã miêu tả, hắn có thể tiện dịp mà mời người nọ đến làm khách nhà Dương Cẩm Thanh, giới thiệu hắn với Dương Cẩm Thanh, cũng coi như giúp hắn đạt thành tâm nguyện, chuẩn bị ngựa. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Tùng Lư, Vâng. Du Chi Châu bước ra ngoài ngắm nhìn bầu trời, mang theo tâm trạng thỏa mãn ngồi lên ngựa vui vẻ rời đi. Hôm nay là một ngày nhiều mây. Cuối thu tiết trời trong lành, thích hợp để ra ngoài thăm thú tìm kiếm thú vui. Tống Du nhìn chằm chằm lên bầu trời, lẩm bẩm. Bên ngoài trời xanh mây trắng nhưng cũng không quá nắng, tình cờ sao có một đám mây che khuất mặt trời khiến bầu trời trông không hề u ám, mà còn mát mẻ, trong xanh sảng khoái. Thời tiết dạo này chắc sẽ giống như hôm nay. Đây cũng là thời tiết tốt nhất để ra ngoài dạo chơi. Đúng lúc Tam Hoa Miêu đang vồ lấy đám côn trùng trong sân, nghe thấy tiếng nói của hắn nhưng không nghe rõ nên rất tò mò. Ông vừa nói gì vậy? Chúng ta nên rời thành đi dạo một lúc. Tam Hoa Miêu nghe xong lập tức dừng việc đang làm, quay lại nhìn thẳng vào hắn. Đi đâu? Đi viếng thăm những cao nhân danh sĩ ở địa phương. Đi đâu? Hôm qua, ta nghe La Bộ Đầu nói ra khỏi thành đi về phía tây có một huyện gọi là huyện Tư Viễn. Ở Tân Trang huyện Tư Viễn có một ngọn núi Đại Bàng, một vị kỳ nhân đang sinh sống ở đó. Không bằng chúng ta đến viếng thăm hắn nhé. Đi đâu? Ra khỏi thành rồi đi về phía tây. Ồ, Tam Hoa Miêu ngồi ngay ngắn đợi hắn. Tam Hoa Miêu biết con người không nhanh nhẹn bằng loài mèo, mỗi lúc ra ngoài lại càng rắc rối hơn. Nhưng may mắn Tống Du nói đi là đi ngay. Tống Du thay một bộ đạo bào giúp hắn đi lại thuận tiện hơn, cũng không mang theo gì nhiều, chỉ mang theo một cái bọc. Đi ra ngoài mua một ít lương khô gói lại rồi đi thẳng ra khỏi thành về phía tây. Bạn đồng hành của hắn cũng chỉ có một con mèo. May mắn thay, hắn có thể đi theo một con đường chính. Dọc theo đường chính đi qua không biết bao nhiêu ngọn núi, lại tiếp tục vượt qua hai cây cầu. Đi bộ từ sáng đến chiều, cuối cùng cũng thấy huyện Tư Viễn. Nhân lúc trời còn tối hắn tranh thủ tìm một lữ quán trong huyện để nghỉ ngơi. Sau đó hỏi khắp huyện thành nhỏ hướng đi đến Tân Trang, tìm núi Đại Bàng ra sao, rồi khởi hành vào sáng sớm hôm sau. Con đường dài hàng chục dặm, hắn ngồi qua 3 năm gian gác lầu, dừng chân tại hơn 10 ngôi nhà khói. Tân Trang là một nơi tuyệt đẹp, phía sau là hàng ngàn ngọn núi cao, mây trắng thăm thẳm, dòng sông nhỏ trong thôn quanh có uốn khúc, nước chảy róc rách, những ngôi nhà xen kẽ nhau mờ ảo giữa làn sương mù dày đặc, đến khi vượt qua núi, đập vào mắt là khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Đây hẳn là nơi ở của kỳ nhân. Lại hỏi người trong thôn một chốc, rồi đi đến cuối thôn. Xa thật nhỉ, Tống Du không khỏi buông lời cảm thán. Ở thời đại này đi thăm bạn bè người thân thật khó, chẳng trách người xưa có thể để lại nhiều bài thơ ly biệt xuất sắc đến vậy. Nghe được Tam Hoa Miêu ở phía sau học theo hắn nhỏ giọng phát biểu cảm nghĩ, như thể nó cũng cảm nhận được cảnh núi dài sông xa, Tống Du không khỏi quay đầu lại, lớn tiếng hỏi, nơi xa nhất ngươi đã đi qua nơi nào thế? Là đến thắp hương cho người trong nhà. Vậy cũng không xa mấy nhỉ? Không xa như nơi này, nếu chúng ta có một con la và một con ngựa thì tốt biết mấy. Có một con la và một con ngựa thì tốt quá. Trong mắt Tam Hoa Miêu cũng ánh lên đôi phần khao khát. Chúng ta đến nơi rồi. Tống Du dừng bước. Tam Hoa Miêu ngẩng đầu nhìn theo hắn. Trước mặt là một gian nhà tre, bè tre làm tường, cỏ tranh làm mái, hàng rào tre làm sân, trong sân có mấy con gà đang mổ. Tống Du nhẹ nhàng gõ cửa, có đồng nhi tới mở cửa ngay. Tiên sinh tìm ai? Tại hạ họ Tống, tên Du, tự là Mộng Lai, ta là một sơn nhân ở huyện Linh Tuyền. Ta tới đây để thăm hỏi Khổng đại sư, không biết đại sư có nhà hay không? Tiên sinh là bạn quen biết cũ của sư phụ nhà ta phải không? Đồng nhi cẩn thận đánh giá Tống Du, cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Hay là vì ngưỡng mộ mà đến đây tìm mua tượng gỗ? Vì ngưỡng mộ mà đến. Người tới không đúng lúc rồi, sư phụ của ta không có ở nhà. Hả? Đến không đúng lúc đúng dịp gì cả. Tống Du dừng một chút, sau đó lại cung kính cúi đầu, không biết đại sư đi đâu, bao lâu thì về. Sư phụ đi đốn cây, ta chỉ biết hắn đang ở trong ngọn núi này, nhưng cũng không biết cụ thể là ở đâu. Đồng Nhi ngẩng đầu nhìn về phía sau Tống Du. Hẳn sẽ về trước khi trời tối. Tống Du không khỏi quay người lại, nhìn theo ánh mắt đứa nhỏ. Mây trắng thăm thẳm, làm sao biết hắn đi về đâu. Đa tạ, Tống Du chắp tay nói lời cảm ơn với Đồng Nhi, thấy nó quay người trở vào nhà. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định dẫn Tam Hoa Miêu lên ngọn núi lớn kia. Hắn muốn đi xuyên qua đường hoa, đi thẳng đến vực sâu của mây trắng. Ngọn núi này tuy nguy nga hùng vĩ nhưng lại trải dài thành một dải, đỉnh núi ẩn sâu trong mây mù, bây giờ chỉ có thể thấy sườn núi, mây mù biến đổi vô tận theo gió, thậm chí nếu có ai đó, nói có các vị thế nhân và thần tiên nào ẩn cư trong đó sợ rằng, cũng sẽ có người tin tưởng, mà hai bóng người một lớn một nhỏ nhanh chóng trở thành hai cái chấm nhỏ, không đáng kể khi đứng trước ngọn núi khổng lồ này. Đường núi khó đi, có người tiểu phu hát vang tạo thành những tiếng vang vọng khắp núi mãi không dứt, cũng có tiếng chim hót, giọng hót linh hoạt lại kỳ ảo. Như muốn thanh lọc tâm hồn người. Tống Du đi dọc theo con đường đốn củi lên núi, chưa phát giác mình đã ở trong mây mù, lúc này tầm nhìn của hắn đã bị cản trở nên không thấy gì ở cách đó mấy trượng, thậm chí nếu có động vật hoang dã ở cách đó không xa không có tiếng động, thì cũng chẳng khác nào yêu ma. Đợi đến khi tầng tầng lớp lớp xương trắng trước mặt dần dần chuyển sang xanh nhạt, trước ánh sáng mặt trời, Tống Du biết mình sắp đi xuyên qua những tầng mây. Vì thế hắn bước nhanh hơn mấy bước, quả nhiên trước mắt là một không gian sáng ngời. Bầu trời là một màu xanh trong trẻo, giống như một tấm màn hình bán nguyệt, phía sau là biển mây cuồn cuộn, sóng biển từng tầng từng lớp. Mặt trời buổi chiều treo nghiêng nơi đường chân trời, chói đến mức không thể nhìn thẳng, hắn chỉ biết đó là một vầng hào quang đang tỏa ra ánh sáng thánh khiết vô cùng. Tam Hoa Miêu thấy thì trợn tròn mắt kinh ngạc, Tống Du cũng dừng lại hồi lâu. Đáng tiếc, Tống Du hỏi vị tiểu phu trong núi, lại hỏi muông thú chung quanh, nhưng ngoại trừ phong cảnh hữu tình hiện cả trước mắt, hắn cũng không gặp được vị Khổng đại sư với sở trường điêu khắc gỗ. Khổng đại sư là một nghệ nhân chạm khắc gỗ đã qua mấy đời, đến lúc hắn ở đó cũng không biết đã qua bao nhiêu thế hệ. Mà từ khi còn nhỏ hắn đã si mê nghề chạm khắc gỗ, như thể hắn sinh ra để dành cho nó, khi trưởng thành cũng là lúc tay nghề của hắn đạt đến đỉnh cao. Người ta nói rằng, năm hắn 40 tuổi từng tạo nên một tác phẩm tên gọi Ngừng Đao Mà Sống, còn nói lắm lúc tượng gỗ nọ, như một vật thể còn sống chạy lung tung khắp nhà khiến nhiều người nghe, mà sợ hãi không thôi. Câu chuyện này được lưu truyền rộng rãi ở huyện Tư Viễn. Cũng bởi vậy nên luôn có người từ vùng khác vì ngưỡng mộ, mà tìm đến đây thỉnh cầu mua tượng gỗ từ Khổng đại sư, nhưng sau đó cũng chưa được nghe lại câu chuyện tượng gỗ sống lại thêm lần nào nữa. Lần đầu tiên Tống Du nghe được chuyện này là từ miệng La Bộ Đầu. Ngay lập tức hắn đã quyết định đến thăm Khổng đại sư một chuyến, ngay cả núi Thanh Thành, ngọn núi đạo giáo cực kỳ nổi tiếng ở Giật Đô và thậm chí cả ở toàn bộ Đại Yến, cũng bị hắn quẳng lại sau lưng. Hắn chỉ muốn tìm hiểu xem thực hư chuyện tượng gỗ sống lại là như thế nào, vốn tưởng họ có thể gặp nhau trên núi, chuyện duyên phận nhiều một chút thì càng dễ nói chuyện, nhưng đáng tiếc là lên núi không gặp nhau, xuống núi cũng không gặp được nốt. Lẽ nào không phải ở nơi này mà ở một nơi khác trong ngọn núi? Tuy nhiên trong cuộc hành trình trèo đèo lội suối này, mỗi tấc đất đều là sự tu hành. Mỗi bước dưới chân cũng sẽ không đọc được nỗi mong mỏi của hắn. Khi hắn xuống núi cũng vừa lúc hoàng hôn buông xuống, Khổng đại sư đã trở về nhà. Lần này đến viếng thăm, lại được thấy chân nhân. Tại hạ họ Tống tên Du, sư phụ lấy tự Mộng Lai, ta là một sơn nhân ở huyện Lĩnh Tuyền, vì ngưỡng mộ mà mạo muội tìm tới viếng thăm. Tống Du vẫn cung kính chào hỏi như lúc đầu. Buổi sáng nghe nói đại sư vào núi tìm gỗ đốn củi nên nhất thời hứng khởi. Mà lên núi tìm, đáng tiếc duyên phận không đủ nên không thể gặp nhau. Ha ha, ngọn núi này lớn như vậy, tiên sinh biết đi đâu mà tìm ta. Khổng đại sư đã gần 60 tuổi, đầu phủ đầy xương bạc nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, thân hình cực kỳ khỏe khoắn. Có lẽ hắn đã nghe Đồng Nhi kể rõ mọi chuyện. Những năm gần đây có rất nhiều người đến viếng thăm hắn, bao gồm cả quan to vinh quý, danh nhân danh sĩ không thiếu một ai, nhưng tất cả đều đợi lựa chọn hắn trước cửa nhà. Hắn cũng chưa từng thấy có người nào sẽ lên núi tìm hắn. Mây sâu như biển, làm sao có thể tìm được người? Tiên sinh xin mời vào nhà ngồi, cung kính không bằng tuân lệnh. Nhà che mát mẻ và sàn nhà đầy răm gỗ. Tam Hoa Miêu đi theo Tống Du vào nhà, nó nhìn trái nhìn phải, cho đến khi Tống Du ngồi xuống trên một chiếc ghế dài, lúc này nó mới thu lại ánh mắt, rồi nhảy lên băng ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh Tống Du. Tống Du nhìn Khổng đại sư, nó cũng học theo nhìn Khổng đại sư. Tống Du nhìn Đồng Nhi, nó cũng nhìn Đồng Nhi. Trước tiên Khổng đại sư hàn huyên mấy câu với Tống Du. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn đã bị con mèo tam hoa này hấp dẫn. Hắn thấy mèo tam hoa có thân hình cân đối, tuy có nhiều màu sắc nhưng phân bố không lộn xộn nên càng khiến người ưa thích hơn hầu hết các con mèo tam hoa khác. Nhưng hắn nhìn đi nhìn lại cảm thấy nó có một loại dáng điệu khó tả, giống như bất kỳ một vị trí nào trên thân nó cũng đều vừa vặn, nhiều chút xíu thì sẽ hơi quá, ít hơn chút thì sẽ thiếu sót. Nếu chỉ vừa vặn vậy thôi thì khá tốt. Nhưng không biết vì sao, Khổng đại sư lại cảm thấy con mèo này thoạt nhìn không bình thường lắm. Dáng vẻ nhanh nhẹn tựa như có linh trí, thậm chí mỗi thay đổi trong ánh mắt của nó đều đáng để hắn suy nghĩ, vượt xa so với những động vật bình thường. Con mèo này, ta quên giới thiệu với đại sư, Tống Du bưng chén trà, tuy giọng điệu hờ hững nhưng lời nói ta lại rất thẳng thắn. Đây là mèo con ở miếu Tam Hoa Nương Nương ở huyện Nam Hoa, sau khi xuống núi ta tình cờ gặp được nó. Nó đã hẹn ước làm bạn với ta, cũng là bạn đồng hành cùng ta đi thăm thú khắp thế gian, đại sư coi nó như một con người mà đối xử lại càng tốt. Huyện Nam Hoa, miếu Miêu Nhi, Tam Hoa Nương Nương, chỉ đối xử với nó như một con người. Khổng đại sư cẩn thận suy nghĩ ẩn ý trong đó, người ta thường nói, không có kẻ sống lâu nào chưa từng thấy quỷ, lời này vốn không sai. Cũng có người nói, khi một người thợ thủ công đột phá đến đỉnh cao cũng có thể tạc ra cả thần, câu này cũng không sai. Với kiểu người như Khổng đại sư, hắn đã có được cả hai thứ là những trải nghiệm phong phú, trong cuộc sống và tay nghề thủ công đỉnh cao. Trong mắt của người khác, quỷ thần yêu linh chỉ là một câu chuyện, trong khi hắn đã trải qua những chuyện còn kỳ lạ hơn. Lúc này, Khổng đại sư đã hiểu rõ, vị khách này không giống những danh nhân danh sĩ thường đến chỗ hắn mua tượng điêu khắc gỗ, những người kia tìm đến hắn với tâm thái bái phỏng kỳ nhân, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của riêng mình, mở mang tầm mắt về những quan lại quyền quý. Vị khách này rất không bình thường. Khổng đại sư rất khách sáo, thái độ của hắn cũng trở nên cung kính hơn. Tiên sinh đã lên núi từ sáng sớm, đến trạng vạng mới quay về, đường núi khó đi, không biết giữa đường tiên sinh đã ăn cơm chưa? Giữa đường đi, ta gặp được một con sơn hầu hoang dã, bèn mặt dày mặt dặn nhờ nó dẫn đường, cũng đã hái vài quả dại để ăn, hương vị không tệ. Tống Du cũng rất cung kính và khách khí, hắn chắp tay trả lời Khổng đại sư, chẳng qua hôm nay hắn không sử dụng lễ nghi phiền phức đang lưu hành ở thế đạo này, mà dùng lễ nghi cung kính với bậc cao nhân. Vừa bước vào phòng, hắn liền xem xét xung quanh, chỉ thấy trong phòng chất đầy thành phẩm và bán thành phẩm tượng điêu khắc gỗ, mỗi bức tượng gỗ đều sinh động như thật, thậm chí có những món còn chưa khắc con mắt xong mà đã vô cùng sinh động, giống như chỉ cần không chú ý tới, chúng liền tự mình chạy đi, thật khó có thể tưởng tượng được nếu khắc đôi mắt lên trông chúng sẽ như thế nào. Đông Dương, sư phụ, đi giết gà. Vâng, đứa bé ngoan ngoãn xoay người rời đi, lúc này, Khổng đại sư mới nói với Tống Du và mèo Tam Hoa. Trời đã không còn sớm, hai vị khách nhân không thể về lại thành, chi bằng ở lại chỗ của lão hủ ăn một bữa cơm. Hôm nay ta may mắn nhặt được một ít nấm trên núi, hầm con gà mái xong, vị thơm ngon thấm đượm đến cả đầu lưỡi. Sau khi ăn xong, khách nhân có thể ngủ lại chỗ của lão hủ. Đa tạ Khổng đại chiếu đại sư, ta không đảm đương nổi hai chữ đại sư này, không đảm đương nổi, lão hủ không dám nhận. Đa tạ Khổng đại chiếu, đây đều là chuyện theo lý nên làm. Bên ngoài, tiếng kêu của gà mái và tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên, rất nhanh sau đó những âm thanh này đã ngừng lại. Lúc canh gà được hầm xong, trong nhà cũng đã lên đèn. Mỹ thực của năm nay hiển nhiên không thể so sánh được với kiếp trước, thế nhưng cũng có một vài trường hợp hiếm hoi, dù trải qua hàng ngàn năm, một số công thức nấu ăn hầu như vẫn chẳng hề thay đổi, có vài món ăn dù có là vài ngàn năm sau, cũng không thể so sánh được với thời điểm hiện tại. Ví dụ như nồi canh gà này, chỉ đơn giản là vài lát gừng, miếng thịt gà và chút nấm, sau đó chỉ cần cho vào ít muối, ngoài ra không cần bỏ thêm bất cứ gia vị nào. Ngàn năm trước món ăn này được chế biến như thế, ngàn năm sau cũng vẫn như vậy. Nấm dại vô cùng tươi ngon, mỗi loại nấm lại có hương vị không giống nhau, vị tươi ngon công nghiệp do người đời sau chế tạo ra không cách nào thay thế được. Lúc ở quan đạo, Tống Du cũng thường lên núi hái nấm ăn, lúc đó, trong nồi có cả Trúc Tôn, Tùng Nhung, Kiến Thủ Thanh, Lão Nhân Đầu và gà Du Hoàng. Khi nấu lên, nước canh gà đặc quánh lại thành màu vàng dày đặc, hai loại tươi ngon trộn lẫn với nhau, chỉ cần hút một miếng, quả nhiên thơm ngon đến tận đầu lưỡi. Đây là món ăn đặc sản tươi ngon của miền núi, không gì có thể thay thế được, rất khó để miêu tả thành lời về hương vị thơm ngon của nó, đồng thời món ăn này cũng là đạo tiếp khách cao cấp nhất ở vùng sơn dã. Tống Du không nhớ nổi mình đã ăn mấy chén canh, hắn chỉ biết hắn ăn tới mức trong dạ dày toàn là nước, một nồi canh gà đầy ắp giờ đã cạn thấy đáy. Họ ăn rất nhiều nấm, ngược lại chỉ ăn rất ít thịt gà. Tam Hoa nương nương lại ăn rất nhiều thịt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó có vài chỗ không thể giải thích được, tại sao những nhân loại này chỉ hút nước canh mà không ăn thịt, nhưng nó lại không dám hỏi, chỉ sợ nói xong sẽ khiến họ suy nghĩ thông suốt. Đêm nay trời có sao, ngọn đèn dầu lay động. Các khách nhân đã ăn uống no nê, trong lòng Khổng đại sư cũng rất khoan khoái, thấy đứa bé đã lau dọn chiếc bàn sạch sẽ, hắn mới hỏi Tống Du. Tiên sinh tới từ huyện Linh Tuyền à? Tại hạ tới từ Giật Đô. Tại sao lại tới từ Giật Đô? Đãi chiếu có điều không biết, tại hạ xuất thân từ Phục Long Quan, Âm Dương Sơn, huyện Linh Tuyền, trong quan có truyền thống mỗi đời đệ tử đều phải xuống núi du lịch, ngắn thì 3 tới 5 năm, dài thì vài chục năm. Tống Du đáp lại, bởi vì tại hạ tu hành ở trên núi từ nhỏ tới lớn, hiểu biết chuyện thế gian còn hạn hẹp, sư phụ bèn ra lệnh ta xuống núi du lịch để quan sát thế gian, thời hạn là 20 năm. Bây giờ vừa mới đi tới Giật Đô. Là như vậy à? Khổng tiên sinh gật đầu, trong mắt dường như có điều suy nghĩ. Lần này sợ là đã gặp được cao nhân lánh đời chân chính. Phục Long Quan. Tựa như từng nghe thấy, lại giống như đã quên. Chỉ là không biết tiên sinh lặn lội đường xa tới thăm lão hủ là vì chuyện gì. Có phải muốn mua tượng điêu khắc gỗ? Nếu là như vậy, tiên sinh cứ việc chọn, lão hủ sẽ tặng nó cho tiên sinh. Có người từng nói với tại hạ, tài nghệ điêu khắc gỗ của Khổng đại chiếu đã đạt tới đỉnh cao. Nhiều năm trước tượng gỗ do đãi chiếu khắc bỗng nhiên sống dậy, tại hạ cảm thấy vừa hiếu kỳ vừa ngưỡng mộ, vì vậy mới đặc biệt đi từ Giật Đô tới đây bái phỏng, muốn được mở mang kiến thức về kỹ nghệ thần thông có thể khiến cho tượng gỗ sống dậy này, của đãi chiếu. Ha ha! Khổng đại sư ngẩng đầu lên cười, đó chẳng qua cũng chỉ là lời người đời đồn đại mà thôi, nào có đạo lý tượng gỗ sống dậy, xin được lắng tai nghe. Lão hủ đã sống quá lâu, nên chỉ nhớ được mơ hồ, hồi đấy Trần Đại Quan Nhân của Ứng Thành nhờ lão hủ điêu khắc một con diều hâu. bởi vì tượng diều hâu gỗ nhìn giống y như thật, nên người xem xung quanh đều vô cùng kinh hãi. Sau đó một cơn gió ập từ bên ngoài vào, con diều hâu gỗ liền rơi từ trên ghế xuống, dọa sợ không ít người, mọi người đều cho rằng nó đã sống dậy, nhưng thực ra không phải. Khổng đại sư nói xong, lắc đầu cười ha ha, người đời thích nghe những câu chuyện như vậy, dần dần, câu chuyện này đã được lan truyền theo cách mà họ thích nghe. Mọi chuyện chính là như vậy. Đã để tiên sinh phải đi một chuyến uổng công vô ích rồi. Đãi chiếu hà cớ gì lại nói vậy, tại hạ đã đi một chuyến vào trong núi, trò chuyện đêm khuya với đãi chiếu, ăn nồi canh thơm ngon này, cho dù chỉ có như vậy, cũng không tính là uổng phí chuyến đi. Tống Du mỉm cười, hắn dừng lại một lát, sau đó nhìn các bức tượng gỗ được bày trí chung quanh căn phòng một hồi, lại hỏi, chỉ là trong phòng của đãi chiếu có nhiều tượng gỗ như vậy, nhưng tại sao tất cả bọn chúng đều chưa được khắc đôi mắt? Tiên sinh có điều không biết, nếu những vật chết này có dáng vẻ giống thật, khi nhìn kỹ, trông chúng sẽ càng thêm đáng sợ. Thì ra là thế. Tống Du như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Hắn lại không nhịn được quay đầu nhìn vào phòng bếp, đứa bé kia vẫn đang múc nước trong vạc ra rửa nồi. Hắn há miệng định nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngừng lại. Tiên sinh đi nghỉ sớm đi. Làm phiền đãi chiếu rồi. Không phiền, không phiền. Đãi chiếu cũng sớm nghỉ ngơi đi. Được rồi, lão hủ tuổi tác đã cao, tinh lực không bằng trước đây, chỉ đành nói với tiên sinh một tiếng rằng lão hủ đã tiếp đãi không chu đáo rồi. Khổng đại sư nhìn mèo tam hoa, muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn vẫn đứng lên, chắp tay hành lễ với Tống Du, sau đó bước từng bước vào trong phòng. Tống Du cũng đi vào phòng khách. Buổi tối cũng không có hoạt động nào khác, đèn dầu vừa tắt, chỉ còn lại bầu trời đây sao? Tống Du ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, hắn không đóng cửa sổ để tiện cho gió thu thổi vào phòng, trong lúc chờ cơn buồn ngủ ập tới. Hắn chỉ đành ngắm những ngọn núi và bầu trời sao ngoài kia. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đùi mình tê ngứa, cúi đầu nhìn xuống thì thấy mèo tam hoa đang leo lên người hắn, những chiếc chân nhỏ tròn vo dẫm lên đùi hắn, có cảm giác giống như hoa mai phớt lên da thịt, nhẹ nhẹ, giòn giòn, ngứa ngứa. Ngoài mặt Tống Du không có chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên tam hoa nương nương thân thiết với hắn như thế. Không biết tam hoa nương nương có chuyện gì, lão nhân kia cứ nhìn ta mãi. Mèo tam hoa đứng trên chiếc đùi cong cong của hắn, nó ngẩng đầu vươn cổ lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai gương mặt cũng kề sát lại. Tống Du suy nghĩ một hồi, sắp xếp lại từ ngữ rồi mới nói. Ta nghe nói, người am hiểu vẽ tranh khi nhìn cảnh đẹp sơn thủy sẽ không kìm lòng được, mà dừng chân để vẽ lại cảnh đấy. Thiết nghĩ người điêu khắc tượng gỗ cũng giống như vậy. Tam hoa nương nương vừa xinh đẹp, vừa có tinh tính, khổng đãi chiêu hẳn, là muốn điêu khắc một bức tượng gỗ mô phỏng theo hình dáng của tam hoa nương nương. Nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân mà hắn không thể nói ra. Tại sao? Tại sao cái gì? Tại sao lại không thể nói ra? Điều này phải hỏi hắn ta. Tam hoa nương nương sẽ đi hỏi hắn. Mèo tam hoa không chút do dự xoay người rời đi. Này, này. Tống Du vội vàng gọi nó lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó lại là 10.000 câu hỏi vì sao. May mà hắn rất có kiên nhẫn. Đêm nay rất dài, ngược lại người cũng ngủ rất ngon. Lúc hắn còn ở hẻm Thiên Thủy, nửa đêm sẽ có canh phu tới gõ mõ cầm canh, sáng sớm lại có người hò hét đi lấy dạ hương, cũng có gánh hàng rong bán hàng sáng sớm. Nếu nói bị quấy nhiễu giấc ngủ cũng không đúng lắm, nhưng chung quy vẫn rất ồn ào. Mà sơn thôn này, từ tối tới sáng không hề có tiếng động nào, thỉnh thoảng lúc nửa đêm lại có vài tiếng chó sủa vang lên, nhưng lúc đó người người đều đã say giấc nồng, chìm sâu vào giấc ngủ ngon. Sau khi Tống Du thức giấc liền ở trên giường tìm tam hoa nương nương, sau đó hắn nhận ra nó không ở trong phòng. Hắn cũng không để ý, dậy mang giày rồi mở cửa sổ ra. Bên ngoài, trời cũng vừa sáng, sương sớm lượn lờ khắp thôn trang, lúc này đã vào mùa thu, núi sáng sông trong đêm đẫm sương, cây phơi lá đỏ núi phơi vàng. Tinh thần hắn vốn đã sảng khoái, thấy cảnh thu này, lòng càng trở nên tỉnh táo. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, muốn đi hứng sương sớm, nhưng vừa mới bước khỏi phòng khách, hắn liền thấy có người đang khắc gỗ trong gian nhà chính. Một cây dao khắc gỗ được truyền từ đời này sang đời khác, cán gỗ bị bàn tay của người thợ vuốt ve trở nên bóng loáng như bôi dầu, lưỡi dao đang gọt gỗ như cắt giấy. Một khối gỗ hoàng dương thượng hạng, từng đường dao khắc xuống, vụn gỗ rơi xuống đất, trông chẳng khác gì tờ giấy, khiến người ta không khỏi nghi ngờ tại sao miếng gỗ này lại mềm mại và giòn đến vậy. Lúc này, cây dao đấy đang nằm trong tay của Khổng đại sư. Khổng đại sư đưa lưng về phía Tống Du, mà trên chiếc ghế đầu trước mặt hắn, một con mèo tam hoa đang ngồi ngay ngắn. Chỉ lúc Tống Du đi tới, nó mới quét mắt nhìn hắn một cái thật nhanh, những lúc khác, ánh mắt của nó chẳng hề liếc ngang liếc dọc. Quả là một người mẫu hoàn hảo. Đại sư đang hết sức tập trung tinh thần nên không để ý sau lưng có người. Tống Du nín thở, không dám lên tiếng quấy nhiễu hắn. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, vô cùng khoan khoái. Khổng đại sư đổi sang một con dao khắc khác, Hắn tỉ mỉ mài bóng khối gỗ, vụn gỗ rơi như tuyết, khối gỗ dần dần có hình có dạng, cũng từ từ có linh hồn. Hình dáng khối gỗ trong tay hắn chính là con mèo tam hoa đang ngồi ngay ngắn trước mặt. Cơ thể cân đối, vẻ mặt linh động. Đợi tới khi Khổng đại sư đặt dao xuống, dù tượng gỗ trước mặt không được khắc đôi mắt, nhưng nó tựa như đã sống dậy, hầu như không có gì khác biệt với con mèo tam hoa đang ngồi ngay ngắn ở phía sau. Không chỉ Tống Du cảm thấy thán phục, mà người tự tay khắc nó là Khổng đại sư, lúc quan sát kỹ càng tượng gỗ cũng vô cùng kinh ngạc. Mãi cho tới khi hắn phát hiện ra Tống Du ở sau lưng. Đêm qua tiên sinh ngủ ngon chứ? Ta ngủ rất ngon, đa tạ chiêu đãi. Tống Du lễ phép đáp lại, hắn nhìn bức tượng gỗ, lúc đang định mở miệng khen ngợi, tam hoa nương nương liền nhảy từ trên ghế xuống, tiến lại gần quan sát tượng gỗ một hồi, sau đó đôi mắt nó dần dần mở lớn, nó lập tức nhìn Khổng đại sư, chỉ nghe mèo tam hoa mở miệng nói tiếng người, giọng nói trong trẻo, biểu cảm nghi ngờ, nó nghiêng đầu hỏi lão nhân, tại sao ngươi lại biết nó ở đây? Tống Du nghe xong lời này của nó mà sững người, sau đó hắn lập tức nở nụ cười. Một câu này của nó đã chiến thắng vô vàn từ ngữ ca tụng trên thế gian. Khổng đại sư ngạc nhiên. Dù đã biết con mèo này không bình thường, không phải thành thần thì cũng thành tinh. Sáng nay lúc thương lượng cùng nó nghe hiểu hết tiếng người, nhưng đây là lần đầu tiên ông nghe nó nói chuyện. Một con mèo thật sự biết nói. Nói rõ ràng từng chữ, giọng nói dễ nghe. Biết và thực sự trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Khổng đại sư càng ngạc nhiên hơn, nghe kỹ những lời này, cảm thấy có chút đắc ý. Nhìn về phía con mèo ngồi yên bất động trước mặt không khác một cái tượng gỗ là bao, một lúc bỗng chẳng hiểu sao lại rơi vào trầm tư. Tiếc là không thể khắc mắt lên, lời của vị tiên sinh trẻ tuổi truyền vào tay hắn. Sao nó không có mắt vậy? Giọng nói trong trẻo tinh tế lại càng khiến Khổng đại sư chú ý. Không có mắt đã có thần vận, cần gì phải thêm mắt? Khổng đại sư đặt con dao khắc xuống. Khổng đại sư yên lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, tiên sinh và tam hoa nương nương đều không phải người thường, lão già đành phải nói thật với tiên sinh. Chỉ thấy ông ta chắp tay về phía Tống Du, lại khom lưng chắp tay với Tam Hoa. Đêm hôm qua đã giấu hai vị, thật ra thì khắc gỗ thành vật sống là chuyện có thật, đó là chuyện khi lão 40 tuổi. Nhưng lão cũng chỉ là một thợ thủ công, tuy có kỹ thuật này có thể mang lại cho lão danh tiếng, nhưng kỹ thuật này trái với tự nhiên, nếu sử dụng bừa bãi, mộc nhân đi loạn khắp nơi, sợ sẽ gây ra tai họa. Thì ra là như vậy. Tống Du gật đầu nhẹ. Thật ra thì đêm qua hắn đã biết rồi. Chẳng qua là ông lão tiếp đãi hắn cực kỳ nồng hậu, nào là đặc sản canh gà, lại còn để hắn nghỉ lại, còn muốn tặng hắn tượng mà ông ấy khắc. Tiếp đãi tốt như vậy, sau khi biết lão không muốn tiết lộ chuyện này, sao hắn còn có thể nâng cao kinh nghiệm tu hành mà làm khó ông lão chứ? Còn về chuyện sáng nay thì đó là duyên phận giữa hắn và Tam Hoa nương nương. Huống chi mọi người xem qua thấy hiếm lạ, cũng khó tránh khỏi việc sợ hãi lão đây, sợ bị người ta coi như quái vật. Khổng đại sư nói tiếp, hơi ngưng lại, không khỏi thở dài. Vì vậy từ sau đó, đồ mà lão khắc chỉ cần có linh vận, tất cả đều không khắc mắt, nếu có người từ đường xa tới thăm, cũng đều nói đây chẳng qua là tam nhân thành hồ, nói ba hoa. Đại sư nói có lý. Tống Du gật đầu một cái, dừng một chút, nhưng có điểm mà Tống Mỗ không đồng ý. Mời nói. Đại sư là một thợ thủ công thực thụ, thực sự không cần coi nhẹ bản thân. Tống Du nói với Khổng đại sư, kỹ thuật của đại sư đã thông thần, có thần kỹ này, cũng không khác các thần nhân là bao. Tiên sinh nói lời hãy thận trọng. Ngẩng đầu ba thước có thần linh. Tống Du cũng chỉ mỉm cười. Nếu ông lão này có bản lĩnh, nào chỉ là người phàm, đừng nói là thiên cung chúng thần, Tây Thiên chư Phật có mấy người so được với ông ấy. Mời đại sư vẽ rồng điểm mắt, tiên sinh cũng đừng sợ. Đại sư nói đùa, Tống Mỗ cũng chỉ là một tên lang bạt, biết được kỹ thuật đặc biệt, mỗi một kỹ thuật đều là tuyệt đỉnh thiên phú và phải mất nửa đời cố gắng mới đạt được đến đỉnh cao. Tống Du vừa nói vừa chắp tay. Có được thần kỹ này chứng tỏ ở phương diện này đại sư đã là tuyệt đỉnh thiên hạ, Tống Mỗ chỉ ngưỡng mộ kính nể, thế thì sao phải sợ chứ? Tiên sinh quả đúng là tiên nhân. Khổng đại sư cầm dao và mộc lên, khắc một cặp mắt, con mèo gỗ này được khắc rất sống động, 10 phần thần vận, có thêm mắt như sống lại. Toàn bộ quá trình không có chút quái dị nào, giống như là bản thân nó vốn đã sống, Khổng đại sư chẳng qua chỉ dùng dao khắc đánh thức nó dậy thôi. Như là quá trình điêu khắc trước đó, giống như lời Tam Hoa nương nương nói. Cứ như con mèo sống đã ẩn nấp ở phía trong tấm gỗ, Khổng đại sư chỉ dùng dao khắc để tìm ra nó thôi. Ngay cả với đạo hạnh của Tống Du cũng chẳng nhìn ra gì cả, chỉ thấy khi con dao khắc dừng lại, con mèo gỗ kia biến thành vật sống, quay đầu, nhìn xung quanh. Mới ban đầu còn hơi cứng, rất nhanh đã cử động tự nhiên, nhìn người trong nhà một lượt, nó lại chợt nhảy xuống khỏi cái cọc gỗ, nhanh như chớp chạy ra bên ngoài. Nó chạy mất rồi. Tam Hoa nương nương kinh ngạc hô thành tiếng. Mau ngăn nó lại. Khổng đại sư cuống quýt hô lên. Chỉ có Tống Du không hoảng hốt không vội vàng, hướng theo phía đó nói, xin hãy trở về. Con mèo gỗ lập tức dừng lại, đưa lưng về phía này, nhưng nghiêng đầu ra nhìn. Đến khi nó nhìn thấy người gọi nó là Tống Du, như một con mèo nghe người quen gọi vậy, xoay người chậm rãi đi về bên này. Con mèo này sống thật. Tống Du đã cảm nhận được sức sống của nó, còn cảm giác được khát vọng tự do của nó. Trong mấy giây nó bước tới, thậm chí có thể thấy trên người nó có vài chỗ từ cây biến thành lông, từng phần một, có thể loáng thoáng thấy vài chỗ có màu khác, cứ như chỉ một lúc sau sẽ trở thành con mèo mướp rất khó phân biệt với mèo thường. Tống Du đưa tay sờ đầu con mèo gỗ, cảm nhận cảm giác của gỗ truyền đến lòng bàn tay, nhìn mèo gỗ lộ ra vẻ hưởng thụ, há miệng không phát ra tiếng động, hắn lộ vẻ trầm tư. Suy xét câu hỏi đã nhiều năm rồi không có câu trả lời của chính mình. Đây rốt cuộc là thế giới như thế nào? Một giờ sau, con mèo gỗ đã không khác gì mèo thường, mắt thường không thể phát hiện, chỉ thấy con mèo này và Tam Hoa Nương Nương có 7-8 phần giống nhau, có lẽ Khổng Đại Sư khắc dựa theo hình dáng của Tam Hoa Nương Nương, trong lòng cũng suy nghĩ của chính mình. Mà trừ bề ngoài giống nhau, con mèo dường như chẳng còn gì giống Tam Hoa Nương Nương, cho dù là khát vọng tự do mãnh liệt của nó, cũng là do đại sư ban cho. Địa vị của thợ mộc ở trong giới nghệ nhân cũng tính là cao, nếu ông tham gia vào giới nghệ thuật, sẽ được giới tri thức và học giả săn đón, địa vị lại càng cao hơn. Nhưng ở thời đại này, nói cho cùng cũng chỉ là nghệ nhân, cộng thêm các phương diện khác ràng buộc, ví dụ như ánh mắt thế tục, nội tâm đạo đức, dẫn đến việc kỹ thuật của Khổng Đại Sư không thể sử dụng bừa bãi. Có lẽ trong nội tâm ông ấy cũng muốn có lãnh địa của riêng mình. Cũng vì vậy, Tống Du cân nhắc mãi, cũng không dẫn theo con này về. Vốn định đưa nó về Phục Long Quan làm bạn với sư phụ cũng đành từ bỏ, chỉ để ở phòng trúc sau đó thả nó về với núi rừng. Đi tìm thế giới của ngươi đi. Tống Du nhỏ giọng nói với con mèo, Khổng Đại Sư đứng ở sau lưng hắn, nhìn đến xuất thần, cũng không có ý định ngăn cản hoặc không nỡ buông. Tống Du tựa như nghe được tiếng lòng ông. Tự do của ngươi chính là tự do của ta. Mắt thấy phải nó đi xa, đi vào rừng giống như những gì mình nghĩ, hắn mới chắp tay với đại sư, những điều kỳ diệu được thấy trong ngày hôm nay quả là có 102 trong đời, Tống Mỗ đi chuyến này không chỉ không uổng, lại có thu hoạch lớn trong quá trình tu hành của mình. Tại đây muốn đa tạ đại sư, xin nhận cái hành lễ của Tống Mỗ. Một người không gấp gáp không vội vàng, hành lễ thật sâu. Một người mới tỉnh táo lại, vội vàng đỡ dậy. Làm phiền cả một ngày, nhờ đại sư chiêu đãi. Ngài xứng đáng mà, bây giờ đã hài lòng rồi, Tống Mỗ cũng nên về thôi. Tống Du dừng một chút, còn con mèo thì đại sư không cần lo, Tống Mỗ đã bổ sung linh vận cho nó, cho dù có cao nhân tu vi không kém gì Tống Mỗ tới, cũng không thể phát hiện nó từng là một khúc gỗ. Khổng Đại Sư nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút. Tống Du chỉ cười một tiếng, lại chắp tay lần nữa, cáo từ. Cứ vậy mang theo mèo mà đi, không quay đầu lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm qua mới đến, nay lại lên đường về, chuyến này tuy ngắn, nhưng lại là chuyến tuyệt vời nhất. Nếu hỏi hay ở đâu, thì không thể nói. Tống Du trầm ngâm cả quãng đường, suy xét câu hỏi của bản thân. Đường tu hành có ngàn vạn ngã rẽ, dù đi đường nào cũng về một mục tiêu, cuối cùng cũng chỉ là nhìn ngó, chạm vào bản chất của thế giới này thôi. Giống như các đời quán chủ Phục Long Quan, thật ra thì ai cũng có bản lĩnh của riêng mình, thậm chí ngay cả phương pháp tu cũng mỗi người cũng không giống nhau. Chỉ có điểm giống nhau chính là xuống núi. Xuống núi là như thế nào? Là xem danh sơn đại xuyên, là tình kỳ nhân dị sự, là ăn uống vui đùa, là hàng yêu trừ ma, là nhìn non nước Thái Bình, là oán than đời người cay đắng, là nhìn ngắm thế giới. Lúc đến Giật Đô trời đã tối. Tống Du vào từ cửa thành Bắc, trên đường ăn tô mì, đi ngang qua cửa hàng thịt heo, thấy còn lại chút đồ hỗn tạp, lại tốn ít tiền, mua cho Tam Hoa Nương Nương một miếng lá lách heo nhỏ. Món này người ở Giật Đô người không thích ăn lắm. Bán được rất ít, nhưng Tam Hoa Nương Nương rất thích, trở lại tiểu viện, lại trắng đêm chưa ngủ. Cũng không làm gì cả, trong lòng có chút cảm xúc mơ hồ, vì vậy ngồi khoanh chân dưới gốc cây mơ vàng, cảm nhận linh vận trời đất, suy nghĩ trong đầu suy nghĩ, nắm bắt những thứ hư vô mờ mịt. Bất chi bất giác qua một đêm. Lúc Tống Du mở mắt ra, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ngẩng đầu nhìn trời, hơi ngưng lại. Thu phân rồi. Phân ý là phân chia đều. Lúc thu phân, độ dài ngày và đêm trên thế giới bằng nhau, âm dương khí cùng mạnh cùng yếu, linh vận trên thế gian cân đối, đạt tới độ cân bằng hoàn ảo, là thời tiết vô cùng huyền diệu. Đêm qua Tống Du đã nắm bắt được sự tinh tế giữa trời và đất được, cũng nắm bắt được một linh vận cân đối huyền diệu. Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy nằm cửa phòng, mèo Tam Hoa ngồi ở trước cửa, cũng không thấy có cảm xúc gì, nó chỉ nhìn chằm chằm hắn, không biết nhìn bao lâu, cũng không biết nó đang suy nghĩ gì, là đang nghi ngờ hành động của người ta sao? Tam Hoa Nương Nương. Tống Du suy nghĩ, ngoắc tay phía nó. Mèo Tam Hoa như hồi phục, đứng dậy, cúi xuống trên người, chổng mông lên, há miệng le lưỡi, duỗi người một cái thật dài, lúc này mới chậm rãi đi tới hướng hắn. Cái gì? Mèo Tam Hoa lười biếng hỏi, giọng rất dễ nghe. Tam Hoa nương nương đêm qua ngủ ngon giấc không? Tam Hoa nương nương đêm qua không ngủ. Vì sao không ngủ? Vì sao ngươi không ngủ? Ta không muốn ngủ. Ta muốn xem lúc nào ngươi ngủ. Thì ra là như vậy. Tống Du gật đầu cười, ngay sau đó mở tay ra, lòng bàn tay lập tức có một tia linh khí lơ lửng, là màu rơm vàng trong vắt, tựa như sao rơi, trong đó lại có vẻ huyền diệu cực kỳ. Tam Hoa nương nương có nguyện ý hóa thành hình người. Tam Hoa nương nương tu vi không đủ, vẫn không thể hóa người. Tam Hoa nương nương có từng tưởng tượng ra cảnh hóa người không? Tam Hoa nương nương có nghĩ tới, ta tặng Tam Hoa nương nương một chút vận may, xin Tam Hoa nương nương đừng từ chối, từ từ cảm nhận. Tống Du tiện tay ngăn lại, linh vận trong tay như ánh sao rơi bay về phía con mèo Tam Hoa, ban ngày cũng có thể thấy rõ ràng. Nếu là ban đêm, chắc hẳn sẽ đẹp hơn mấy lần. Tam Hoa nương nương không tránh. Này, chuyện gì xảy ra? Là tự nó tránh mà. Thấy con mèo Tam Hoa nhảy về phía trước, mà Lưu Tinh cũng chạy theo, không ngừng theo sát, cuối cùng xông tới điểm vào giữa mi tâm mèo. Tống Du thì lộ vẻ mặt không biết làm sao. Nếu yêu quái tinh linh muốn hóa hình, thì nhất định phải có đạo hạnh. Nhưng không phải chỉ cần đạo hạnh là được, có đủ đạo hạnh, cũng chưa chắc đã hóa hình thành công, mà còn phải cần một cơ hội, phải có tạo hóa. Ngay cả chuyện chênh lệch giữa các yêu tinh cũng rất khó nói. Có yêu tinh có thể nhẹ nhàng bước qua ngạch cửa, chính bản thân yêu tinh đó cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Có yêu tinh phải trải qua muôn vàn khó khăn, tìm trái tìm phải, cũng không tìm được. Hay là ngay lúc yêu tinh muốn từ bỏ, chợt có một ngày bỗng nhiên lại hóa hình được. Những chuyện này Tống Du đã đọc được rất nhiều từ sách ở đạo quan. Chuyện hóa hình không phải một sớm một chiều là có thể thành công được. Tống Du đã từng gặp yêu quái hóa thành hình người mấy lần, có đạo hạnh cao, cũng có đạo hạnh thấp, nhưng hắn chưa bao giờ tận mắt thấy quá trình hóa hình, chỉ biết trong sách viết quá trình này lúc dài lúc ngắn, thế là thường xuyên ở lại trong nhà để trông chừng nó. Trời lạnh quá, sương hàn bám lên. Khí trời dần trở nên lạnh lẽo, Trương lão tiên sinh vẫn còn mang lốt mèo, lúc trời trở lạnh thường thích núp ở chỗ ấm áp, không thì cũng chui vào trong bếp lò nằm, cho nên mỗi lần nấu cơm cứ như là lên núi cầu thăm, phải nhích người tới gần miệng lò khách khí hỏi một tiếng Trương lão tiên sinh có, ở đây không, nếu không thì cũng phải cúi người xuống chui đầu vào trong lò để tìm nó, còn thường xuyên bốn mắt đối nhau. Mỗi lần vần nó ra, cả người toàn là màu đen, nhưng nếu nói trên người nó bẩn, thì nó sẽ nhẹ giọng thì thầm, dường như đang nghiêm túc, lại giống như không thèm để ý mà đáp lại, chỉ là dính phải cho mà thôi. Tống Du cũng không thèm nói nữa. Lúc người ta không để ý đến, không khí đã có thể thở ra khói trắng. Vào buổi chiều một ngày nào đó, ở Bắc Ngõa Tử, Vân Thuyết Bằng, nơi Trương lão tiên sinh ở cũng là tiểu lâu mà Tống Du thường đi. Ở Giật Đô có 7-8 chỗ tiểu lâu, Bắc Ngõa Tử cũng coi như là khu nhà lớn, bên trong có vài chục tòa nhà câu lan. Vân Thuyết Bằng là một tòa nhà trong đó, là do Trương lão tiên sinh, đám người Trình Ngũ Lang cùng phụ trách, chuyên kể thuyết thư. Bình thường, Trương lão tiên sinh sẽ kể chuyện vào buổi chiều, có khi còn có một vị tiên sinh tới kể chuyện sử sách, ban đêm thì có đội ngũ của Trình Ngũ Lang đến diễn tướng thanh, cũng có vài bộ tướng thanh hay ho, để cho người ta đến tìm việc vui. Hình dáng và cấu tạo của tòa câu lan, được xây dựng giống như sân khấu kịch trong thần miếu, tính cả chu vi, giới hạn ở bên trong thì giống như là một cái lều. Cho nên rất nhiều tòa câu lan dùng lều làm tên. Bên trong thường là khán đài vòng cung, có tầng trong tầng ngoài, cộng thêm một tầng trên cao, gọi là eo lều. Muốn vào sân thì phải trả tiền, những chỗ ngồi khác nhau thì có giá cả khác nhau, rất giống với những hội trường biểu diễn chuyên nghiệp. Có điều hiện giờ tiết trời lạnh lẽo, rất nhiều người không muốn đi ra ngoài, Tống Du chỉ trả tiền chỗ ngồi bình thường, lại có được vị trí ngồi rất tốt. Hắn gọi một bình trà nóng, cầm trong tay để sưởi ấm. Trương lão tiên sinh đúng giờ lên đài. Ông thường giảng trận đại chiến ở phương Bắc mấy năm trước, lấy Trần Tử Nghị tướng quân làm nhân vật chính của câu chuyện. Đây là chuyện giả sử. Chưa có người nào viết lại trận chiến này thành sách vở. Người kể chuyện đã căn cứ vào những thông tin rời rạc mình thu thập được, cộng thêm những suy diễn vô cớ, khiến nó trở thành chuyện cũ để kể. Nếu so sánh với những câu chuyện từ tiểu thuyết và lịch sử chân chính kết hợp lại, thì câu chuyện này vẫn còn khiếm khuyết. Nhưng hơn ở chỗ mọi người cảm thấy có hứng thú với câu chuyện như vậy, cho nên những người kể chuyện như Trương lão tiên sinh cũng có thể thu hoạch được không ít lợi ích. Trước kia, có mấy lần Tống Du không nghe hết, nội dung thiếu lỗ chỗ, bây giờ nghe thuyết thư tiên sinh kể tiếp đoạn sau, dựa vào phần trước và phần sau để tưởng tượng ra đoạn giữa, nỗ lực khâu ghép câu chuyện hoàn chỉnh. Ở sát vách là Lều Phù Dung, đang hát khúc. Một bên thì kể thuyết thư, một bên hát khúc, đều là những người chuyên nghiệp, âm thanh to nhỏ rõ ràng, hai loại âm thanh đan chéo nhau, có khi thì như đánh vào tai, cũng có khi có thể kết hợp với nhau. Trần Tử Nghị đơn thương độc mã, giết đến mức cả người toàn là máu, cảnh tượng trước mắt đều biến thành màu đỏ. Các ngươi đoán chuyện về sau như thế nào? Hắn không màng vạn quân, lao vào bên trong dốc lực cứu chủ soái, quân sĩ phương Bắc bị dọa sợ mất mặt. Có thể gọi là máu nhuộm áo bào xuyên giáp đỏ, người đương thời ai dám cùng hắn tranh phong. Trần Tử Nghị ngoại trừ võ nghệ, còn có một thân gan góc, Tống Du nghe thấy người bên cạnh cười khẽ một tiếng, hắn quay đầu lại nhìn, là một kẻ sĩ rất có phong độ. Người này bề ngoài đã trên dưới 50 tuổi, da thịt hồng hào, bên tóc mai có sợi hoa dâm, dâu cũng được xử lý cẩn thận tỉ mỉ, ở tuổi này còn đội châm hoa, nhìn dáng vẻ phong lưu, chắc cũng là một vị danh nhân cao thượng, y phục của người này là loại gấm dệt thượng hạng, trên giày không có một chút cho bụi, không phú thì cũng là quý, cực kỳ coi trọng bề ngoài. Đã có văn khí, lại có quan phong, chắc chắn không phải người bình thường. Cho dù Tống Du không dành về mệnh lý khí vận thì cũng có thể nhìn ra được người này, không chỉ có phong độ lúc này, chỉ sợ tương lai cũng càng thêm bất phàm. Dạng người như này, nên ngồi trên thanh long đầu, cũng chính là vị trí hoàng kim cao thượng mới phải. Nếu đổi thành tiểu lâu câu lan ở kinh thành, vị trí tốt nhất gọi là thượng đẳng, dành cho hoàng đế ngồi, còn lại là thanh long đầu, cũng là một chỗ có thể thưởng thức tiết mục tốt nhất. Giật đô không có hoàng đế, cho nên cũng không thiết lập vị trí thượng đẳng. Nhưng nếu là những người nhà giàu bỏ thêm ít tiền cũng có thể ngồi trên thanh long đầu. Nếu có quan lớn xuất hiện thì không cần nhiều lời, tự nhiên sẽ có người đến sắp xếp thỏa đáng. Mà người này lại ngồi ngay bên cạnh hắn, chỉ cách một vị trí. Hắn lại nhìn lại tòa câu lan này chỉ bán được bộ 3-4 chỗ ngồi, có rất nhiều vị trí trống không. Trong lòng Tống Du lập tức hiểu ra. Trương lão tiên sinh kể xong một lần, đi uống trà nghỉ ngơi. Cách gần đó có mấy vị tiểu nha nội đang ngồi ở thanh long đầu, là người trẻ mang lòng hiếu kỳ nặng, cho nên hỏi này hỏi kia, lão tiên sinh cũng trả lời thỏa đáng. Tống Du cảm thấy người bên cạnh nhìn mình một cái, một lúc sau lại nhìn thêm vài lần. Hắn uống nửa chén trà, rốt cuộc cũng đợi được vị quan nhân này mở miệng, vị lão tiên sinh này nói khá hay, chỉ là chuyện đã có sai lầm quá lớn. Cho nên quan nhân mới bật cười. Các hạ nghe thấy sao? Nhĩ lực của Tống Mỗ rất tốt. Đã để các hạ chê cười. Du công không có ý khinh miệt đối với vị tiên sinh trên đài, chẳng qua vừa lúc biết được trận chiến Lan Thủy. Cho dù tiên sinh trên đài kể lại có chênh lệch lớn, nhưng cũng càng đặc sắc thú vị, cho nên ta mới nghĩ, Du công biết được chẳng qua chỉ là quá trình chân thực của trận chiến Lan Thủy, mà trên đài tiên sinh lại biết được câu chuyện thế nhân dưới đài muốn nghe, đột nhiên cảm thấy có diệu thú, cho nên mới cười khẽ một tiếng. Tống Du nghe vậy gật đầu, không khỏi mỉm cười. Nghe người này nói cũng có vài phần thú vị. Du công không cần phải giải thích. Các hạ thường đến chỗ này nghe thuyết thư sao? Nếu có rảnh rỗi sẽ đến. Những câu chuyện trong câu lan này là giả nhiều hay thật nhiều? Tuy chuyện có thật giả, nhưng phàm là những đồ vật có thể lưu giữ, tại thế gian phải có loại nào chưa hề có giả. Bên trong thật chưa chắc có giả, nhưng bên trong giả nhất định có thật. Ồ, xin chỉ giáo cho. Không phải lúc trước Du Mỗ cũng nói hay sao? Du Mỗ biết được trận chiến Lan Thủy thực sự, mà tiên sinh trên đài biết được là thứ thế nhân muốn nghe. Đều có tác dụng khác nhau, nếu Du Mỗ cảm thấy câu chuyện mà tiên sinh trên đài biết được nông cạn hơn so với Du Mỗ, thì cũng không phải là không thể. Thì ra là thế. Du Chi Châu cau mày, giống như đang suy nghĩ. Đợi đến lúc hắn nghĩ thông suốt, không khỏi sáng mắt lên, chỉ cảm thấy trong lòng có diệu thú, càng muốn vỗ tay khen hay. Vốn dĩ hắn cho rằng vị Tống tiên sinh này đến Vân Thuyết Bằng là để nghe về trận chiến phương Bắc mấy năm trước, nhưng không ngờ lại không phải như vậy. Vị tiên sinh này tới nghe thứ thế nhân yêu thích, hoặc là hướng tới. Cũng giống như tiên sinh trên đài biết được câu chuyện mà thế nhân muốn nghe. Có lẽ câu chuyện đó là giả, nhưng chuyện đã xảy ra chắc chắn là thật. Du Chi Châu thầm nói kỳ diệu trong lòng, mà đối với một người cố ý tới kết giao như hắn mà nói, càng kỳ diệu chính là lúc trước hắn cũng đã nghĩ đến điều chuyện này, chẳng nhẽ đây là cái gọi là không mưu mà hợp. Tại hạ họ Du tên Hà, tự là Kiên Bạch, vốn là nhân sĩ ở Kinh Thành, xin hỏi tên húy của các hạ là gì? Nếu Du Công không quen biết Tống Mỗ, thì tại sao lại đến tìm Tống Mỗ? Du Chi Châu nhất thời sững sờ, có điều hắn cũng không quẫn bách, chỉ hơi suy nghĩ một chút, trong đầu đã có định trước, lại hỏi ngược lại, làm sao tiên sinh biết được Du Mỗ đến đây để tìm tiên sinh? Tống Du chỉ cái ghế đằng trước, nếu Du Công chỉ đến để nghe chuyện, thì nên ngồi bên kia mới phải. Thì ra là thế. Chuyện này cùng với suy nghĩ của hắn không khác biệt lắm, thực không dám giấu giếm. Trước đây Du Mỗ đã từng nghe nói chuyện tiên sinh đến chùa Thái An, sau lại nghe được tiên sinh từng trừ quỷ ở Kim Dương Đạo. Không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ, muốn kết giao với tiên sinh. Du Chi Châu cho dứt khoát nói thẳng, dù sao quan hệ giữa quân tử đạm mạc như nước, chuyện kết giao giữa văn nhân cũng cực kỳ đơn giản. Du Mỗ đã nghe ngóng hồi lâu, nghe nói tiên sinh thường đi đến Tùng Lư để nghe đàn, cho nên canh giữ bên ngoài Tùng Lư mấy ngày, đáng tiếc không thể thấy, nghĩ là tiên sinh thích thanh tịnh không muốn bị quấy rầy, cho nên có đoạn thời gian không đi qua đó. Nói xong hắn đứng thẳng lên, thở dài nói với Tống Du, nếu có chỗ nào quấy rầy tới tiên sinh, xin tiên sinh thứ lỗi, nếu tiên sinh thích thanh tịnh không muốn cùng người khác kết giao, vậy Du Mỗ sẽ lập tức rời đi, không phải ngày nào ta cũng đi tới Tùng Lư. Du Chi Châu nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, như vậy lúc ấy ta không có duyên với tiên sinh rồi. Gặp nhau đã là có duyên, nơi này huyên náo, không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện, tiên sinh thường đi đến Tùng Lư nghe đàn chắc hẳn cũng yêu quý chuyện này, vừa hay Du Mỗ có chút giao tình đối với Dương Cẩm Thanh ở Tùng Lư, nếu tiên sinh nguyện ý thì sau khi nghe xong thuyết thư, Du Mỗ xin mời tiên sinh cùng đi tới Tùng Lư, thế nào? Như vậy Du Mỗ cũng có thể làm người trung gian, giới thiệu Dương Cẩm Thanh cho tiên sinh quen biết, chẳng phải là rất tốt hay sao? Đa tạ ý tốt của Du Công, Tống Du lại từ chối, có điều Tống Mỗ chẳng qua chỉ yêu thích tiếng đàn của Dương Công, cũng không biết tính cách Dương Công thế nào, cho nên không có hứng thú với chuyện kết bạn cùng Dương Công. Thì ra là thế. Du Chi Châu sững sờ, lại rơi vào suy tư. Tống Mỗ cũng có điều muốn hỏi. Tiên sinh cứ nói đi, đừng ngại. Du Công đã cảm thấy Tống Mỗ yêu thích thanh tịnh, không muốn người khác đến quấy rầy. Tại sao hôm nay lại có ý tới đây tìm kiếm ta? Tống Du hỏi, nói ra thì thật xấu hổ, Du Chi Châu cực kỳ hướng tới tiên đạo trường sinh, khoảng thời gian này thường xuyên nhớ tới tiên sinh, trắng đêm khó ngủ ta kìm nén không nổi, mấy ngày trước đã đi tới Tùng Lư, lại không thấy tiên sinh, cho nên hôm nay mới tới Bắc Ngoã để hỏi thăm tin tức về tiên sinh. Du Chi Châu lộ ra vẻ xấu hổ, đã quấy rầy tiên sinh rồi. Du Công đến tìm ta là muốn cầu tiên đạo trường sinh. Du Công đã hướng đến chuyện này nhiều năm. Du Công thật sự đã đánh giá cao Tống Mỗ rồi. Tống Du không khỏi cười khẽ một tiếng. Tống Mỗ còn chưa thấy bóng dáng của tiên đạo trường sinh, sao có thể trợ giúp cho Du Công được chứ? Du Công chỉ muốn cầu một đáp án. Ánh mắt Du Chi Châu sáng rực nhìn chằm chằm vào Tống Du hỏi. Tiên sinh đã là cao nhân thế ngoại, liệu có thể báo cho Du Mỗ biết thế gian này có con đường trường sinh hay không? Tống Mỗ cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Tiên sinh đã từng thấy người trường sinh hay chưa? Bao lâu thì gọi là trường sinh? Tuổi bằng thiên địa. Từ lúc thiên địa sơ khai, trên đời này vẫn còn chưa có người đâu. Thế nhật nguyệt cùng chung thì sao? Lúc nhật nguyệt mới sinh, trên đời này cũng chưa có người. Liệu có thần tiên? Ta đoán là không có. Đoán? Đúng thế. Hả? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Du Chi Châu mở to hai mắt, trong lòng kinh sợ, đã kinh ngạc đáp án của Du Tiên Sinh khác với suy nghĩ của mình, lại khiếp sợ với lời Du Tiên Sinh nói. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, vậy thiên thu vạn năm thì sao? Tống Mỗ chỉ là toàn nhân thôi. Du Chi Châu lộ ra vẻ thất vọng. Tống Du thì lắc đầu cười cười. Người này có văn khí phi phàm, quan khí cũng phi phàm, dù giật đô lớn nhưng cũng không thể giữ hắn lại được. Kinh thành mới là nơi mà hắn nên đi tới. Mà nghe hắn nói câu đầu tiên, Tống Du đã cảm thấy rất hợp tâm ý, cảm thấy người này quả nhiên không phải là người tầm thường, đáng tiếc lại say mê với thiên đạo trường sinh hư vô mờ mịt. Dầm. Một âm thanh lớn vang lên, lại nói đến Trần Tử Nghị lao vào trong sông Lan Thủy, thúc ngựa giơ roi, đơn thương độc mã anh dũng cứu chủ soái, làm cho quân sĩ phương Bắc bị dọa sợ vỡ mặt. Tống Du lại quay đầu về phía trước, không tiếp tục nói chuyện với Du Kiên Bạch nữa, chỉ thấy mấy vị tiểu nha nội ở đằng trước nghe đỏ bừng mặt, sinh lòng hướng đến, chỉ hận không thể tham gia quân ngũ, hoặc là cùng với Trần Tử Nghị tướng quân ra sân giết địch, hoặc là đi theo Trần Tử Nghị tướng quân, mà trong sảnh đường đám người nghe đến lúc hưng phấn. Tiền đồng đinh đang bay lên trên sân khấu. Đại Yến quốc coi trọng võ, khó trách có thể lấy được Giang Sơn như thế. Cho đến lúc tan cuộc, hắn cũng không nói chuyện với Du Kiên Bạch lần nào nữa. Phù, Tống Du đứng ở cửa tiểu lâu, giơ hai tay ấp mặt, phả ra khói trắng. Ngày hôm nay càng lạnh hơn, mà quần áo của hắn lại mỏng manh. Đại Yến đã có bông từ lâu, cũng bắt đầu dùng bông làm quần áo, chẳng qua không phổ biến lắm, hiện tại chỉ có quan to quyền quý mới có thể dùng được. Còn những người bình dân đa phần dùng áo vải, còn phải dùng mọi cách để sưởi ấm. Cái áo Tống Du đang mặc đã có thể giữ ấm hơn nhiều so với áo giấy, mà những người trên đường phố mặc. Số người đi vào trong tiểu lâu rất lớn, đây cũng là nơi tụ tập buôn bán. Tống Du nhìn mấy cửa hàng, cũng mua một cái áo vải, loại quần áo như vậy vừa rẻ vừa có thể giữ ấm. Nhan sắc cũng mộc mạc đến mức còn có văn nhân vẽ tranh trên đó, biến nó thành bộ dáng mà mình thích. Mà Tống Du lại thích y phục mộc mạc, hơn nữa cũng đã đến lúc phải sưởi ấm. Không cần phải mua lò sưởi, ở trong nhà đã có sẵn. Hắn đột nhiên nhìn thấy ở đối diện tiểu lâu có một nhà chuyên bán văn phòng tứ bảo. Tống Du dừng chân lại ngẫm nghĩ, cái bút trước kia hắn mua hiện tại đã bị tòe lông. Hơn nữa cây bút này là loại bút lớn. Hắn muốn mua một chiếc bút có thể viết chữ nhỏ, chất lượng tốt một chút. Hắn đã đi ra ngoài lâu, nên viết phong thư gửi về. Thế là Tống Du đi vào cửa hàng này. Có điều hắn không nhìn thấy cái bút tốt nào, ngược lại nhìn thấy loại mực tốt. Không ngờ tiệm này lại có mực ngưng hương ở Dương Châu. Mực ngưng hương là một trong những loại mực nổi danh nhất ở Đại Yến, là loại mà văn nhân cao sĩ thích nhất, có thể nói hoàn toàn xứng với câu giá cả hoàng kim. Mực chủ yếu phân thành hai loại, mực Tùng Yên và mực Du Yên. Nhưng cho dù loại nào thì cũng là, dùng khói bụi đã bị đốt thành cho rồi cho nhựa cây đặc chế vào, có khi còn tăng thêm hương liệu. Mực Tùng Yên dùng gỗ thông đốt thành cho bụi, mực Du Yên thì lấy khói bụi từ ngọn đèn, dùng dầu như dầu cây trầu, dầu vừng, dầu cải, dầu nành vân vân, trong đó dầu cây trầu đốt lên sẽ tạo ra nhiều khói nhất, làm thành mực sẽ tạo ra sắc đen bóng, viết xong mực sẽ lưu vào giấy càng lúc càng sâu, chữ viết có thể lưu giữ được ngàn năm, mà những loại dầu khác có khói ít, làm cho sắc mực càng ngày càng nhạt, chữ viết cũng càng ngày càng phai đi, cho nên bên trong loại mực Du Yên thì mực Đồng Yên là loại thường dùng nhất. Mực Tùng Yên đen mà đậm, hơi hiện xanh, mực Du Yên đen mà sáng, hơi hiện tím, mỗi loại đều có tác dụng riêng trong việc viết thư họa. Ngưng hương là mực Đồng Yên, lấy dầu cây trầu đốt thành khói, bỏ thêm tổng cộng 10 loại thuốc bắc quý báu và nhựa cây, lại bỏ thêm hương liệu đặc biệt, nhựa cây 10 vạn cân, hong khô mấy năm mới có thể tạo thành loại mực ngưng hương đen nhánh bóng loáng, ngàn năm không phai, đặt bút viết có mùi thơm ngát. Đây đã là vật phẩm cực kỳ xa xỉ ở thời đại này, cũng là đại biểu cho tinh thần truyền thống thủ công. Có thể nói là biểu tượng cho một loại văn hóa, một loại cực hạn của kỹ nghệ. Tống Du không phải là người có sở trường về hội họa, cũng không giỏi thư pháp, dù thế hắn vẫn có chút hứng thú đối với loại vật này. Đáng tiếc, giá trị của nó cực kỳ bất phàm, một thanh vạn tiền. Tống Du nhìn rồi lại nhìn, cũng đành phải nói lời tạm biệt. Hôm nay hắn vẫn còn thiếu tiền, thời gian còn lâu dài, đã là đi du lịch ở nhân gian tất nhiên, là phải đi thưởng thức tất cả những tác phẩm kỹ nghệ đỉnh cấp của nhân gian. Cuối cùng hắn chỉ mua một cây bút, tiêu mất 200 văn tiền. Mà tại phía đối diện, Du Chi Châu vừa mới ra khỏi tiểu lâu, lại gặp được Tống Du ở cửa ra vào, hắn đứng nhìn hồi lâu, tùy tùng bên cạnh cũng dắt ngựa yên tĩnh chờ, mãi đến khi Tống Du rời đi. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới nói, đi hỏi thăm một chút. Lập tức có tên tùy tùng thưa dạ một tiếng, đi đến hỏi thăm, một lát sau trở về bẩm báo, là ngưng hương ở Dương Châu. Một viên bao nhiêu đồng tiền? Kêu giá 10.000. Mua một viên. Hai viên. Vâng. Lúc này Du Chi Châu mới lên ngựa, lóc cóc đi trở về. Nhắc đến cũng thật kỳ diệu, lúc Tống Du trở về nhà, lại phát hiện Tam Hoa Nương Nương đã bất ngờ đi qua ngạch cửa hóa hình. Tuy nhiên vẫn có khác biệt so với suy nghĩ của hắn. Hắn vốn cho rằng Tam Hoa Nương Nương đã là con mèo trưởng thành. Dù ở thôn miếu hồi lâu, tâm trí tinh khiết thì sau khi biến hóa cũng nên trở thành thiếu nữ mới đúng. Nhưng không ngờ chỉ là một nữ hài mấy tuổi. Lúc hắn đẩy cửa phòng ngủ ra, nữ hài đang mặc áo ngoài của hắn, dáng người còn không cao bằng áo hắn, giống như là mặc váy, đã vậy lại lỏng lẻo treo trên người. Nàng đứng yên giữa giường chiếu, sững sờ nhìn hắn. Tam Hoa Nương Nương hóa hình thành công rồi. Tam Hoa Nương Nương hóa hình thành công. Nữ hài ngồi ở giữa giường, ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn rồi đáp lại, trả lời rất nghiêm túc. Sau khi hóa hình, âm thanh của nàng cũng có chút biến hóa, có thể nghe rõ như là giọng nói của người, cũng có thể nghe ra được giới tính, nhưng ngữ khí hay là cách tìm từ vẫn như vậy. Nghiêm túc lại cứng nhắc, không giống như phương thức nói chuyện của người thường, nghe ra có chút gì đó không thông minh. Làm sao hóa hình thành công được? Chính nó hóa hình thành công. Nói kỹ hơn xem nào. Là do, nữ hài ấp úng, cũng không biết phải nói gì. Được rồi, Tống Du đành phải thôi, lại hỏi, Tam Hoa Nương Nương không phải là mèo to sao? Sao lại hóa hình thành một nữ hài vậy? Chính nó hóa hình thành nữ hài. Vậy làm sao Tam Hoa Nương Nương lại biết mặc quần áo này? Tam Hoa Nương Nương nhìn ngươi cũng mặc vậy. Nữ hài nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Trên người không có lông phải mặc quần áo. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Ta nên mua quần áo thích hợp cho ngươi. Ta muốn mặc giống như ngươi. Như vậy không được. Vì sao? Bởi vì, Tống Du phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nói rõ cho nàng hiểu. Thế là hắn lại đi ra ngoài mua y phục cho nàng. Đợi đến lúc Tam Hoa Nương Nương mặc y phục vào người, cuối cùng cũng trở nên thuận mắt hơn nhiều. Chẳng qua nàng vẫn còn duy trì chút ít tập tính của loài mèo, cho nên động tác khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Ngày muộn hơn chút, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng đập cửa. Cốc cốc, Tam Hoa Nương Nương đã hóa thành hình người, vậy đi ra mở cửa giúp ta đi. Tống Du nói với Tam Hoa Nương Nương, nếu là người quen biết thì mời hắn vào trong, nếu không quen thì hỏi xem hắn tìm ai. Được, tiểu yêu tinh nhảy nhót đi ra ngoài cửa. Kéo kẹt, Tam Hoa Nương Nương ngẩng đầu nhìn lên. Tìm ai? Một câu thừa thãi cũng không nói. Không biết Mộng Lai tiên sinh có ở chỗ này hay không? Người đứng ngoài cửa chắp tay nói, cung kính cực kỳ. Không biết. Hả? Tiên sinh không ở chỗ này sao? Tiên sinh nào? Tống Mộng Lai Tống tiên sinh. Tam Hoa Nương Nương không nói lời nào. Nàng biết Tống tiên sinh, nhưng Tống tiên sinh không dạy cho nàng hỏi xong thì phải làm thế nào. Cũng không phải là làm khó người khác, chẳng qua là không biết làm thế nào, vừa lúc nàng không muốn làm gì cả, cứ như đứng như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Tam Hoa nương nương nhìn thẳng người trước cửa, tận đến khi Tống Du đi đến sau lưng nàng. Tại hạ là Tống Du. Xin chào tiên sinh. Gia nhân lập tức khom người, hai tay cung kính nâng hộp gỗ nhỏ lên. Tiểu nhân đến từ trong phủ của Du Chi Châu Du Kiên Bạch, thay Chi Châu nhà ta đưa chút lễ mọn tới, cũng có lời nhắn thay cho Chi Châu. Đa tạ tiên sinh đã nói chuyện với Du Chi Châu nhà ta ở tiểu lâu chiều nay, mong rằng còn có lần sau mời tiên sinh đến trò chuyện. Xin tiên sinh nhất định phải nhận lấy. Tống Du đã ngửi thấy mùi mực, thì ra là Chi Châu đại nhân. Đúng là buổi chiều đã trò chuyện hứng khởi, không chỉ là Du Công, ngay cả Tống Mỗ cũng được hưởng lợi. Sao Du Công lại cố ý phái ngươi đưa lễ vật đến? Tống Du nói, huống hồ lễ vật này quá quý giá, làm sao Tống Mỗ có thể nhận lấy được? Đây chỉ là chút lễ mọn, có quý giá đến đâu cũng là vật phàm trần. Mà Chi Châu nhà ta đã nói được trò chuyện với tiên sinh là việc thế gian khó có được. Gia nhân dừng lại, huống hồ văn nhân tặng văn vật cho nhau vốn là chuyện nhã ý, cũng không phải là lễ vật tục tằng qua lại của thế nhân. Xin tiên sinh đừng từ chối. Ngươi đúng là người biết ăn nói. Tiên sinh chớ khó xử tiểu nhân. Gia nhân lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, nếu tiên sinh không nhận lấy, cho dù Chi Châu không trách móc thì tiểu nhân cũng sẽ dằn vặt không thôi. Tống Du cười cười, ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nhận lấy. Vậy giúp ta cảm tạ Chi Châu. Tiểu nhân xin cáo từ, lúc này Tống Du mới quay người lại, xoa đầu nữ hài bên cạnh, nếu về sau người hóa thành hình người, thì cứ nói với những người khác ngươi là thư đồng của ta. Tại sao? Như vậy là tốt nhất. Thư đồng. Ừ. Tống Du đóng cửa sân, đi vào trong phòng. Hắn mở hộp gỗ nhỏ khắc hoa, bên trong là một bao vải đỏ đang bọc lại, hắn lại mở vải đỏ ra, trong đó là mực ngưng hương buổi chiều hắn vừa nhìn thấy, sắp đủ hai lượng, bên trên có ấn hoa văn. Tam Hoa nương nương giớn cổ lên nhìn chăm chú, là củi đốt. Đây là mực. A, Tam Hoa nương nương đã biến thành người rồi, vậy đến giúp ta mài mực được không? Tống Du lại nói với nữ hài. Mài mực là cái gì? Cũng giống như lúc ta ngẫu nhiên viết chữ, đổ nước lên trên nghiên mực. Dùng cái cây mực này mài mực, làm cho nước biến thành đen. Nghiên mực là cái gì? Là cái đựng nước kia. À, có được không? Tam Hoa nương nương. Tại sao chứ? Ta nhờ ngươi. Vậy thì được thôi, Tam Hoa nương nương không hiểu tại sao lại phải làm như vậy, hơn nữa vì sao phải để mình làm, nhưng dù có khó hiểu, thì nàng vẫn đi đến nhận lấy cây củi đốt từ trong tay Tống Du, lại ngoan ngoãn đứng ở chỗ chờ Tống Du xắn ống tay áo của nàng lên trên cánh tay, để lộ ra một đoạn cẳng tay trắng nõn. Nàng nhìn xem y phục, lại nhìn xem tay mình, rồi lại nhìn cây mực đang cầm trong tay, giống như là tay không phải là tay mình, thế giới này cũng không phải là thế giới nguyên bản trong mắt nàng. Tiểu yêu quái vừa mới hóa hình mang lòng hiếu kỳ đối với hết thảy mọi thứ. Phải thêm nước trước à? Tam Hoa nương nương biết làm hả? Tam Hoa nương nương nhìn thấy ngươi làm như vậy. Thì ra là thế. Phải xoay vòng vòng thế này à? Tam Hoa nương nương đúng là thông minh hơn người. Tam Hoa nương nương đã nhìn thấy người dùng. Chỉ mới gặp qua mấy lần mà đã có thể dễ dàng làm được, trí tuệ như vậy đúng là khó có được, Tống Du bội phục không thôi. Tam Hoa nương nương không nói lời nào, có điều càng mài mực nghiêm túc hơn. Mực ngưng hương không có cặn, mực thấm ra rất nhanh, vừa mới mài đã có mùi thơm tràn ra, là một loại hương liệu kỳ diệu, vừa không nồng đậm cũng không nhạt nhòa, tạo thành một mùi hương kỳ diệu. Tống Du trải giấy ra bên cạnh. Được rồi, vậy là được sao? Cảm ơn Tam Hoa nương nương. Không cần cảm ơn. Tống Du chấm mực, lại ém lại trên nghiên mực. Hắn nghĩ ngợi, mới nhấc bút viết chữ, thấy chữ như thấy người, tin người lòng thành. Mùi mực thoải mái, nét chữ ướt phản lại ánh sáng, mỗi một nét bút rơi xuống đều cực kỳ tinh xảo. Kim Dương đạo cổ bách, có tảng đá xanh bên trên hố, thành giật đô của phàm nhân tràn ngập khói lửa nhân gian, lão ưng sơn sơn mây cuốn gió bay, cũng không cản được tăng nhân tham lam, đại sư kỹ nghệ thần thông. Tống Du dùng từ ngữ tầm thường, kể lại cho sư phụ nghe những chuyện đã gặp được từ lúc xuống núi du lịch đến giờ, cùng với những điều thu hoạch được trên con đường tu luyện. Cũng kể đến Tam Hoa nương nương, nói đến chuyện này thì thật kỳ diệu, hắn cùng Tam Hoa nương nương chẳng qua chỉ là nhất thời hứng khởi mới kết bạn, nghĩ đến tránh cho đường dài cô độc sau này, nhưng không ngờ lại thu hoạch được điều ngoài ý muốn, hiện tại chỉ là làm bạn với nàng, cũng đã khiến cho đoạn lữ trình này có nhiều niềm vui lạc thú. Hắn không quên còn có vị Chi Châu hướng đến đạo trường sinh. Đây là loại mực tốt nhất thiên hạ. Không biết trước kia lão đạo có từng thấy hay không, phải nhắc nhở ông ngửi một chút. Tống Du đang viết, bỗng nhiên có một cái vuốt mèo lông mềm như nhung rơi đến, quấn lấy dây đeo đang không ngừng lắc như bên trên ngòi bút, móng vuốt của mèo con sáng như lưu ly. Tống Du dừng bút quay đầu lại nhìn. Hắn nhìn thấy mèo Tam Hoa nghiêm mặt, móng vuốt lại quạc lại kéo dây đeo. Hắn vào trong phòng nhìn qua một lượt, y phục hôm nay vừa mới mua đã rơi xuống trên mặt đất. Tam Hoa nương nương, ngươi vừa làm gì? Hả? Mèo Tam Hoa giống như vừa mới phát hiện ra hắn đã dừng bút lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn, suy nghĩ mấy giây rồi chững chạc đàng hoàng nói, ngươi viết của ngươi, ta chơi của ta. Thế nên Tống Du lại viết tiếp. Tam Hoa nương nương tiếp tục chơi đùa. Hình ảnh hài hòa mà yên tĩnh, gió thổi qua rừng trúc vào trong cửa sổ. Ở tiểu viện Bắc Thành trời đã tối đen, thư của Tống Du đã viết xong từ lâu, xếp lại đặt trên bàn. Hắn cùng với Tam Hoa nương nương vừa mới hóa thành người ngồi đối diện nhau, chăn ở trên giường chỉnh tề đặt ở bên trong. Trong phòng đốt ngọn đèn dầu, ánh sáng hơi đong đưa, chỉ nghe thấy Tống Du hỏi, Tam Hoa nương nương có pháp thuật gì? Tam Hoa nương nương biết bắt chuột. Đó là bản năng của Tam Hoa nương nương, không được coi là pháp thuật. Tống Du lắc đầu, Tam Hoa nương nương rất được ngưỡng mộ, có thể nhớ kỹ từng người đã cho Tam Hoa nương nương nhan, có thể tìm được bọn họ. Tam Hoa nương nương lập tức nói, đó là bản lĩnh của Tam Hoa nương nương, cũng coi như không phải là pháp thuật. Tống Du vẫn lắc đầu. Hơn nữa hiện tại Tam Hoa nương nương đã rời thần linh, đã lâu không hít hương khói, thần khí cũng sẽ chậm rãi mất đi. Tam Hoa nương nương rất thông minh. Đó cũng là bản lãnh của Tam Hoa nương nương. Vậy thì không, giọng điệu của Tam Hoa nương nương khó tránh có chút ủ rũ. Bây giờ Tam Hoa nương nương đã biến hóa, không bằng ta dạy cho Tam Hoa nương nương pháp thuật, thế nào? Được, được. Tam Hoa nương nương muốn học cái gì? Cái gì cũng muốn học. Chỉ có thể chọn một. Tại sao? Học pháp thuật không phải một sớm một chiều là được, chuột cũng phải ăn từng ngụ. Huống hồ mấy cao nhân ở ẩn có đạo hạnh cao cả đời cũng chỉ biết có một hai dạng, thì cũng đủ để tung hoành thiên hạ, thậm chí sẽ được người đời lập tượng phụng là thần linh của một phương. Tống Du thản nhiên nhìn mèo tam thể. Cái này coi trọng chất lượng chứ không phải số lượng. Vậy ngươi có cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta có hỏa hành chi pháp, bên dưới là đốt âm quỷ. Bên trong có thể đốt yêu nhân, bên trên có thể đốt thần ma, đến trình độ cao nhất giống như là hỏa dương chân quân, đốt một nước cũng không thành vấn đề. Cái này được, rất lợi hại. Muốn học sao? Học rồi sẽ không sợ lạnh đúng không? Ngươi xem ta có sợ lạnh không? Ta đây không học đâu. Học cái khác đi, ta có thủy hành chi pháp, tùy theo mức độ tu vi, ở trong nước hít thở thoải mái, có thể làm sóng lớn, cũng có thể làm ra trận mưa tuyết, tới một trình độ cao nhất giống như liệt hải chân quân. Có thể thay đổi dòng chảy của sông Hoàng Hà, bốn biển biến sắc. Học cái này có thể xuống nước bắt cá đúng không? Bắt cá không cần dùng đến pháp thuật này, người bình thường không xuống nước cũng có thể bắt cá. Tống Du nói tiếp, còn có thể bắt được rất nhiều. Vậy ta đây học cái khác, ta có thổ hành chi pháp, vẫn là tùy mức độ tu vi, có thể dâng đất lên làm bức tường, cũng có thể biến đá thành vũ khí, cũng có thể ngồi trên núi làm thần, tới trình độ cao nhất giống như hậu thổ thiên tôn, có thể xốc núi vùi lấp hang động. Cái này có khó không? Mấy năm là có thể nhập môn. Ngươi học có gay gắt không? Có chút đơn giản, không bằng hỏa hành. Vậy ta sẽ chọn, ta có mộc hành chi pháp, có thể giúp vạn vật sinh trưởng, có thể thôi thúc hoa quả kết trái, cũng có thể làm cho cành cây khô đâm chồi, đến trình độ cao nhất giống như Trường Xuân Tiên Ông, có thể cải tử hoàn sinh, thanh xuân bất diệt, trường sinh bất lão. Hầu tử chắc chắn rất thích cái này. Ta còn có kim hành chi pháp, có thể nuốt đao bằng lưỡi. Cũng có thể sửa đá thành vàng, có thể biến đất thành thép, đến trình độ cao nhất giống như kim linh quan, đao súng bất nhập, đánh đâu thắng đó. Làm sao để nuốt đao? Cầm đao nuốt vào trong bụng cũng sẽ không bị thương. Tại sao phải nuốt đao? Đồng tử mèo tam thể mở to không hiểu. Nếu không thích, ta còn có bùa chú, có thể đuổi quỷ ngựa yêu, có thể dùng sấm lấy lửa, đánh dấu hàng vạn loài, vô cùng thần kỳ. Ta chính là yêu, ta có thuật thông linh, có thể nói chuyện với quỷ thần. Tam Hoa nương nương không thích nói chuyện cùng thần linh. Không cần tự ti. Tự ti là cái gì? Tống Du lắc đầu. Ta còn có chiêu huy khứ chi pháp, có thể lấy đồ vật trong không gian, cũng có thể trả lại chỗ cũ, giống như ta đổ nước từ cái ly bằng cách nâng bình rượu lên. Học cái này là có thể gọi con chuột lại đây đúng không? Nếu thông thạo thì có thể cho là vậy. Ta muốn học cái này. Cái này Tam Hoa nương nương phải có sự kiên nhẫn. Pháp thuật này người bình thường mấy năm mới có thể nhập môn. Lúc đầu có thể tiếp thu những thứ không xa mà mình biết và thuộc về chính mình, có kiến thức sâu rộng thì người khác cũng có thể lấy, tới một trình độ cao nhất thì đồ vật có ở ngoài kia dù cách xa nghìn dặm, chỉ cần biết rõ chỗ thì cũng có thể mang đi thoải mái. Bắt chuột phải cần bao lâu? Người bình thường ngắn thì mười mấy năm, lâu thì vài chục năm. Người biết bắt chuột đúng không? Ta chỉ mới nhập môn. Vậy, Tam Hoa nương nương nghiêng đầu suy nghĩ, vậy ta nghe một chút nữa. Rất tốt, nghe nhiều hơn và lựa chọn nhiều hơn, không quyết định hấp tấp, đây là chuyện tốt. Tống Du khen ngợi nói, Tam Hoa nương nương thật sự thông minh hơn người. Mau nói đi. Ta có tụ thú điệu cầm chi pháp, Sau khi nhập môn thì có thể làm cho môn thú trong núi gần gũi với con người, có thể làm cho nó hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi cũng có thể hiểu rõ ý tứ của chúng, thậm chí đến trình độ tinh thông nhất còn có thể điều khiển môn thú trong núi, ngay cả chiếm quý thú lạ ở thế gian cũng cho ngươi dùng. Tam Hoa Nương Nương nghiêng đầu suy nghĩ, vậy cuối cùng cũng có thể gọi chuột lại đây. Cái này thật sự cũng có thể. Ta học cái này. Tống Du cười một chút rồi lại nói, nhưng toàn bộ khó khăn ở trên đời này, nhiều pháp thuật đều có hạn chế. Nếu không như vậy thì đó là có sơ hở, thiếu sót hoặc khắc chế vật. Cũng giống như phương pháp điều khiển thú, nội tâm của người thực hành nhất định phải hoàn toàn bình thản, tràn đầy thiện ý, ngay cả một chút áy náy, day dứt cũng không thể có. Dù nhận ra một tia sợ hãi của bản thân cũng không thể có. Nghe không hiểu lắm. Nói đúng hơn là, cái pháp thuật này là tâm pháp, người học pháp thuật này, bất kể trình độ nông sâu đến đâu cũng đều phải tu tâm trước tiên. Tống Du dừng chút, mà tâm hoàn toàn bình thản, không hề áy náy hay day dứt, cũng được xem là người có tu vi trên, có người tu cả đời ăn chay, có người thì lại không cần. Nó có thể dùng để giết hại động vật, chỉ có một số ít người ngoài dự tính trên trời dưới đất, thì mới có thể lừa gạt và làm hại chúng sinh. Nghe không hiểu, Tam Hoa Nương Nương có thể dùng nó để gọi chuột đến, nhưng nếu dùng nó bắt chuột ăn, nó sẽ mất tác dụng, thậm chí về sau sẽ không sử dụng được nó, tu vi nhiều năm liền bị hủy hoại trong chốc lát. Mèo vốn là ăn chuột, không giống nhau. Tại sao? Giống như ta, mỗi lần làm phép, thật ra chỉ dùng trái tim lương thiện để đối mặt với động vật, vì thế động vật sẽ bị cảm hóa, lại hòa quyện với pháp thuật, nên chúng cũng có trái tim lương thiện đối với ta. Nhưng nếu một ngày ta lợi dụng pháp thuật này, lợi dụng trái tim lương thiện để lừa gạt giết hại chúng, sau này ta sẽ không bao giờ có thể thể hiện lòng tốt này được nữa. Tống Du dừng một chút. Dù bây giờ Tam Hoa Nương Nương có thể làm điều đó, mà rất ít người có thể làm được. Bây giờ làm như vậy cũng là đạo lý hiển nhiên, một chút áy náy cũng không có. Nhưng lâu ngày Tam Hoa Nương Nương tu hành dần dần sẽ hiểu được sự khác biệt này. Tới lúc đó nhiều năm vất vả cũng trở nên vô ích. Nghe không hiểu. Sau này từ từ sẽ hiểu. Ồ, Tam Hoa Nương Nương tiếp tục dương mắt nhìn hắn. Ta còn có tạo mộng chi pháp, bên dưới có thể đi vào giấc mơ của người khác để báo mộng. Bên trong có thể tạo ra giấc mơ gây mệt mỏi, bên trên có thể đan dệt giấc mơ với trời đất, cuộc sống của người đời mà không được biết. Tam Hoa Nương Nương sẽ tự nằm mơ, tại sao phải đi vào trong giấc mơ của người khác? Chơi rất vui sao? Tam Hoa Nương Nương còn nhớ rõ pháp thuật đầu tiên ta nói là cái gì không? Không nhớ. Trách ngươi nói nhiều quá. Có lẽ vậy. Tại sao ngươi biết nhiều như vậy? Đều biết sơ sơ mà thôi. Còn rất nhiều nữa. Ta rất lợi hại. Ồ, Tam Hoa Nương Nương muốn học cái gì? Suy nghĩ kỹ chưa? Tam Hoa Nương Nương không biết nữa. Vậy Tam Hoa Nương Nương còn nhớ rõ cái gì không? Trường sinh bất lão. Ha ha. Tống Du không nhịn được cười khẽ hai tiếng. Xem ra trường sinh bất lão không những loài người theo đuổi, mà những sinh linh khác cũng thế. Tiếc là, mặc dù Tống Du không xác định được mộc hành, chi pháp tới trình độ cao nhất có thể thanh xuân bất diệt, trường sinh bất lão hay không, nhưng dù thật sự có thể, thế gian này người có thể đi. Đến trình độ cao nhất sợ chỉ có một mình Trường Xuân Tiên Ông. Về phần Trường Xuân Tiên Ông là dựa vào lòng tin bất lão, hay là dựa vào pháp luật bất lão, thậm chí Trường Xuân Tiên Ông là thật hay giả, bây giờ có còn hay không, ai mà biết đâu. Đạo sĩ, sao mà không nói, Tam Hoa Nương Nương có nghe nói qua vận chưa? Chưa, có một vận được hát rất hay. Du Chi Châu ngồi ở vị trí đầu, có người vào cửa. Chi Châu, tiểu nhân đã trở lại. Tiên sinh có thể cầm lấy. Cho ngươi đi đúng là không sai. Chi Châu quá khen. Cứ cầm lấy. Du Chi Châu khoát tay áo, hắn đi xuống, sau đó lập tức rơi vào trầm tư. Năm đầu tiên, tiên đạo như vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, vốn là huyền bí khó có thể đạt tới được, nhưng lại bị các kiệt tác văn nhân của các triều đại ngày xưa vẽ, bằng một màu sắc khác, văn nhân chưa vợ hướng tới tiên đạo là chuyện bình thường. Thậm chí có người người tài tự xưng là thần tiên, luôn mơ mộng mình có thể giống như các nhà thơ xưa có một ngày có thể ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng. Hoặc là sau khi uống rượu có được thơ ca, hoặc là có một cơ hội nào đó, lập tức nhận ra, vì vậy bỏ làm người bình thường mà trở thành thần tiên, lập tức trường sinh bất lão, ung dung tự tại. Du Chi Châu khi còn trẻ có khao khát được trường sinh bất tử, thậm chí còn 13 năm người bạn lên núi thỉnh cầu thần tiên, đáng tiếc là không được, bây giờ đã gần 50 hắn vẫn thường xuyên tìm kiếm phương thuốc để luyện đan, cho mình ăn. Mỗi khi ăn một viên sẽ đưa ta rời xa trần thế một chút. Hôm nay tiên sinh này cũng không phải là thần tiên, nhưng quả thực là cao nhân hiếm có trong đời hắn gặp được, chỉ tiếc là khi trò chuyện với nhau, hắn không nhận được câu trả lời mà hắn muốn. Có lẽ tiên sinh này là người rất nhạt nhẽo, đối với người chỉ quen sơ qua, tiên sinh tự nhiên không muốn nói nhiều. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Ai có thể đoán ra được suy nghĩ hay niềm vui, và tội ác của những cao nhân bí ẩn này? Bản thân lúc trước nghe nói tiên sinh kia thích nghe đàn, trong lòng tràn đầy tự tin, muốn dựa vào Dương Cẩm Thanh để cùng tiên sinh kết bạn, nhưng làm sao có thể tưởng tượng được tiên sinh kia chỉ muốn nghe đàn, mà không hề hứng thú người người đánh đàn. Bản thân có thể tình cờ nhìn thấy tiên sinh ngắm cây bút đã là một điều may mắn. Huống hồ bản thân cũng nên hài lòng. Hôm nay gần như chỉ nói vài ba câu cũng đủ kinh ngạc. Du Chi Châu không khỏi lâm vào trầm tư. Trời đất ban đầu mở ra không có thần tiên. Nhật Nguyệt mới sinh cũng không có thần tiên. Như vậy làm sao mới có thể tính là thần tiên? Cuối cùng thần tiên có thể sống lâu không? Chẳng lẽ cũng không có thể, ngồi đây mãi đến sắc trời dần dần tối, mà hắn vẫn còn đang suy tư, hoang tưởng, mê muội trong đó. Mãi cho đến khi vợ hắn gọi thổi đèn đi ngủ, nằm ở trên giường, hắn vẫn mở to mắt, nhìn vào khoảng không tối đen, ánh trăng nhợt nhạt ở bên ngoài cửa sổ, hắn lại bắt đầu suy nghĩ về nhóm thần tiên ở trên cung trăng. Nếu bản thân thành tiên, nhất định cũng sẽ thường xuyên bay đến cung trăng đi du ngoạn. Không biết làm sao đã rơi vào giấc ngủ, lúc mơ mơ màng màng, hắn còn nghe rõ có người ca hát, ngoài ca từ huyền bí, giọng nói già nua, khúc nghệ thô ráp, nhưng lại có một nét giản dị, tự nhiên, làm cho hắn nghĩ đến một gã đạo sĩ, mà âm thanh này giống như từ đạo quán ở trong núi sâu bay tới, mang theo mùi hương của nhan. Từ xa xưa hoa không đẹp lâu, cho tới bây giờ trăng cũng không tròn lâu. Dù vua có cực kỳ giàu có, cũng khó mà có được trường sinh bất lão. Loài hạc có thể có ngàn năm tuổi. Trên đời hiếm thấy có người trăm tuổi, cuộc đời tầm thường, cái chết thì mênh mông. Muốn ngủ thì ngủ, muốn lớn thì lớn. Tam hoàng ngũ đế ở đâu? Các vị quan thần của các triều đại trước ở đâu? Nhưng nhìn vào lịch sử, ai mà có thể tránh được chuyện xảy ra? Soạt, Du Chi Châu ngồi dậy trên giường. Ánh trăng sáng lọt qua cửa sổ. Hắn vừa mới mơ một giấc mơ, trong mơ nghe thấy ca từ huyền bí, hết sức mơ màng nhưng còn nhớ rõ một ít từ. Bây giờ đã tỉnh táo, mới vừa ngồi dậy thì ca từ kia lại từ trong đầu biến mất. Du Chi Châu biết phần lớn người bình thường nằm mơ đều như vậy, chỉ cảm thấy nội dung trong mơ thật sự không tồn tại ở thế giới này, cũng không hề bởi vì vậy mà ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên chính là nội dung ở trong mơ. Ý hắn là nhớ rất rõ ràng. Nhưng giúp đỡ sự tình, chớ nên hỏi quỷ thần. Nhưng qua kiếp này, chớ cầu trường sinh. Thừa dịp những điều trong đầu chưa bị đánh tan hoàn toàn, hắn điên cuồng nhớ lại, phải bắt được một ý kia. Tam hoàng ngũ đế ở đâu? Các vị quan thần của các triều đại ở đâu? Ở đâu? Du Chi Châu thì thào với bản thân, âm lượng rất nhỏ. Câu trả lời không phải là câu bên dưới sao? Nhưng nhìn thấy sách sử, ai có thể tránh được chuyện xảy ra? Trên sách sử, Du Chi Châu hiểu được, đây không phải giấc mơ của mình. Đây là tiên sinh đi vào giấc mơ của hắn. Lúc chiều tiên sinh lời nói mơ hồ, có lẽ là sau khi bị mình làm cảm động, do đó gửi mộng đến, báo cho mình biết thế gian này không có ai có thể trường sinh. Bằng không mời xem sách sử, ngay cả tam hoàng ngũ đế và các vị quan thần của các triều đại đều không lưu đến, quay về cát bụi ở trần thế, bản thân làm sao có phẩm hạnh gì có thể vượt qua bọn họ. Nghĩ như vậy, nửa đời truy tìm thần tiên, chẳng phải là rơi công dã tràng. Ở trên đường hư vô mờ mịt lãng phí thời gian đến như vậy giờ mới tỉnh ngộ, thật là hồ đồ biết bao. Du Chi Châu không muốn thừa nhận, không muốn tin, cái kết quả này làm cho người ta hổ thẹn, cái ý tứ huyền bí kia như nhắc nhở hắn, làm cho hắn không thể không thừa nhận mà tin tưởng. Cũng may tiên sinh lại báo cho hắn biết, vì hắn mà chỉ ra một con đường, là con đường thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế và các quan đại thần ở triều đại trước này. Trên sách sử có lưu tên của bọn họ. Đây không phải là một loại dài hạn khác. Hồ đồ. Mau. Du Chi Châu ở trên giường thấp giọng nói. Người bên cạnh bị ồn ào làm cho tỉnh, còn tưởng rằng gần đây trong nhà có chuột ầm ĩ, chờ phát hiện ra không phải chuột liền chửi hắn điên. Hắn cũng không để ý, chỉ gọi vợ ngủ trước, nhưng bản thân lại không buồn ngủ. Du Kiên Bạch à Du Kiên Bạch, sao ngươi vừa hồ đồ vừa mù quáng? Sao tiên sinh kia lại là thần tiên chứ? Đêm qua có sương, sáng hôm nay bầu trời có hơi xám, lá cây trong viện ngả vàng, khiến cho giật đô giống như điều hưu hơn rất nhiều. Tống Du dưới tán cây hoàng mai, ngồi bên bàn đá vẽ tranh. Tam hoa nương nương ở trên cành cây không nhúc nhích. Đây là lần thứ ba mèo tam thể làm mẫu rồi. Bức tranh vẽ mèo rất đơn giản, mực đặc với những nét mảnh vẽ ra mắt mũi miệng, và hai nét bút vẽ hai cái tai. Sau đó thay mực, ngòi bút đi xuống, nước mực dọc theo trang giấy bị đẩy ra, chỉ cần vài nét, cơ thể và đầu của con mèo được vẽ ra, sau đó sửa một chút, đó là một con mèo trong bức tranh truyền thống. Sau đó vẽ ra cành cây, rắc chu sa trên quả mơ, nét vẽ thật thoải mái và dễ chịu. Được rồi, tam hoa nương nương từ lâu không đứng yên được, nghe vậy lập tức từ trên nhánh cây nhảy xuống. Là một con mèo đen, cũng không đen lắm. Mèo nhá nhem, giống tam hoa nương nương không? Tam hoa nương nương không biết chính mình có bộ dáng gì nữa, chỉ biết mình là con mèo tam thể. Dựa vào tam hoa nương nương để vẽ. Không phải mèo tam thể. ta chỉ có mực tàu. Ồ, Tam Hoa nương nương kéo dài âm cuối, nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ trong trang giấy tuyên thành. Hóa ra Tam Hoa nương nương có bộ dáng này, so với bức tượng bùn ở trong miếu không giống chút nào, tượng bằng gỗ cũng không giống, vẫn giống bức tượng gỗ. Ngươi không thể lừa dối như vậy. Trên cây rõ ràng không có hoa, nó nở vào mùa đông. Trên bức tranh lại có hoa. Ta vẽ lên trước. Ngươi vẽ bậy lên tranh. Tống Du bất đắc dĩ lắc đầu, hạ bút xuống sờ đầu mèo tam thể. Tam Hoa nương nương suy nghĩ một đêm, có muốn học pháp thuật nào chưa? Nghĩ rồi, là hỏa hành. Chọn rất được. Năm đó lần đầu tiên ta học pháp thuật cũng là học cái hỏa hành chi pháp này. Tống Du ngồi ở trong phòng, đối diện với Tam Hoa nương nương nói, nước là nền tảng của sự sống, hỏa là nguồn gốc của nền văn minh. Mỗi người tu hành đều nên tìm hiểu con đường đi của lửa và nước. Có phải Tam Hoa nương nương cũng nghĩ như vậy? Lửa rất ấm áp, rất tuyệt vời. Gần như vậy, khi nào thì ta bắt đầu học? Cho ta suy nghĩ một chút. Tống Du hơi suy tư. Thừa dịp thời tiết chưa quá lạnh, ta muốn đi xem núi Thanh Thành tìm người bạn cũ của sư phụ ta, cũng mời hắn giúp ta mang thư trở về. Buổi sáng hôm nay xuất phát có lẽ sẽ tới kịp chân núi Thanh Thành, tìm được đạo giáo chắc đến tối. Nói chung lúc đi lúc về không quá 3 năm ngày, 3 năm ngày sau, ta sẽ dạy cho Tam Hoa nương nương cách thở ra lửa đơn giản nhất. Thở ra lửa. Đúng vậy. Học trong bao lâu? Vậy phải xem Tam Hoa nương nương muốn học đến trình độ nào. Trên thế gian pháp thuật vốn không có giới hạn, ngũ hành chi pháp lại phân ra nhiều nhánh. Ta đều ở Phục Long Quan thu thập, Tam Hoa nương nương trước tiên học cách thở ra lửa. Thở ra lửa là phương pháp mà rất nhiều yêu quái và đạo sĩ đều biết rõ. Học được rồi thì không cần thở ra lửa, mà chỉ cần thở một hơi cũng có thể làm cho vật thể bốc cháy. Cao thâm một chút thì chỉ cần đưa một ngón tay thì cũng phát ra lửa. Nếu Tam Hoa nương nương có thể ở trên con đường này nghiên cứu tới 100.000 năm, có lẽ Hỏa Dương chân quân cũng phải vì ngươi mà nhường đường. 100.000 năm. Mèo tam thể mở to hai mắt. Nếu chỉ học đến thở ra lửa thì không cần lâu đến như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ vài 3 năm tháng, cũng có thể là 1 năm 2 năm cũng sẽ thành công. Tống Du cười một chút. Cũng có người bình thường phải học đến 10 hoặc 20 năm. 10 hoặc 20 năm. Đó là những nghệ nhân đi đây đi đó lừa lọc, bản thân chưa có đạo hạnh nên mới phải tốn thời gian. Tam Hoa nương nương đã thành tinh, tất nhiên sẽ không lâu đến như vậy. 1 năm 2 năm. Ta sẽ dạy Tam Hoa nương nương thật tốt. Ồ, đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Tống Du xoay người đi mở cửa. Bên ngoài vẫn là người hầu tối qua. Tiên sinh chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Trong tay của người hầu đang cầm một cái chăn lông cừu. Chi Châu nhà ta nói, cảm tạ tiên sinh đêm qua đã chỉ ra con đường lạc lối. Chi Châu nhà ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ nay về sau quyết tâm sẽ không tìm kiếm con đường trường sinh nữa. Chỉ an tâm vì dân làm chuyện tốt. Nhờ có sự chỉ điểm của tiên sinh, Chi Châu nhà ta vốn nên tự mình đến nói lời cảm tạ, chỉ là đã hồ đồ nửa đời, thật sự không còn mặt mũi nào đến gặp tiên sinh nữa. Nghĩ muốn tặng cho tiên sinh một món quà, lại không biết nên tặng cái gì, càng nghĩ lúc này trời đông buông xuống, thời tiết rét lạnh, hôm trước lại ngẫu nhiên có được một tấm chăn lông cừu của phương Tây cũng không tồi, lập tức ra lệnh cho tiểu nhân mang tới cho tiên sinh, không kể chống lại trời đông lạnh lẽo, lót ở trong phòng, dẫm lên đi lại, ngồi tu hành vào trời đông thoải mái cũng không ít. Theo lời nói cúi đầu thật sâu, hai tay dâng lên. Xin mời tiên sinh nhận lấy. Tống Du nhìn chiếc chăn lông cừu được gấp chỉnh tề trên tay hắn, đứng ở cửa một lúc, lúc này mới đưa tay nhận lấy. Thay ta nói lời cảm tạ với Chi Châu, người hầu thấy hắn không từ chối chút nào, giống như rất khác so với tưởng tượng của hắn, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức vội cúi người, đa tạ tiên sinh. Chi Châu rất vì dân, lưu tên vào sách sử đi. Tiểu nhân nhất định mang đến. Âm thanh vang lên một tiếng két, cửa gỗ chậm rãi đóng lại. Lúc xoay người lại, chỉ thấy gió thu thổi vào viện, muốn đem quả mận dưới tàn cây, giấy tuyên thành ở trên bàn nhấc lên. Mèo tam thể đứng cạnh bàn đá, dùng móng vuốt đè lên giấy, ngẩng đầu nhìn hắn. Tống Du đi qua, mèo tam thể liền nói với hắn, đạo sĩ, bức tranh mèo của người bị gió thổi đi rồi. Cũng may có Tam Hoa nương nương ở đó. Đa tạ Tam Hoa nương nương. Đa tạ Tam Hoa nương nương. Không có gì. Tống Du lắc đầu khẽ cười, lúc này mới mở tấm chăn lông cừu trong tay ra. Tấm chăn được làm bằng lông cừu, không dày lắm nhưng sờ vào thật sự rất ấm. Là tấm vải bố. Là chăn lông cừu. Để làm gì? Để cho Tam Hoa nương nương dùng để sưởi ấm. Cho ta. Đúng vậy. Đúng lúc thời tiết lạnh, mèo rất sợ lạnh nên rất thích hơi ấm, đem nó ở trong phòng trải bên cạnh. Khi tu hành có thể ngồi bên trên, khi pha trà cũng có thể ngồi lên. Tam Hoa nương nương ra ra vào chân cũng không lạnh. Quà Chi Châu tặng cũng có chút chú trọng, tấm chăn lông cừu này dù có tốt đến mấy cũng không đắt đến vậy, mặc dù không có lời văn nhã khí đẹp đẽ, cũng không có sự thô tục của những vật có giá trị, là một vật có thể sử dụng thường xuyên, có thể giữ ấm và thân mật. Nếu là dùng để tặng cho bằng hữu, dùng nó sưởi ấm khi trời vào đông, sợ là sẽ thường xuyên nhớ đến nguồn gốc của nó. Trong số những lời thơ của Tống Du đã đọc ở kiếp trước và kiếp này, có không ít nhà thơ viết về những chiếc chăn giấy hay những chiếc áo giấy để tặng cho bạn bè sưởi ấm trong cái lạnh giá rét. Ở mùa đông có thể cảm nhận được sự ấm áp của bạn bè dĩ nhiên là một chuyện rất vui sướng. À, đến mà không đáp lễ cũng không hay. Tống Du nhìn phải nhìn trái, nhìn đến bức tranh bày ra trên bàn đá, suy nghĩ một chút rồi nói với Tam Hoa Nương Nương, Tam Hoa Nương Nương cho ta mượn một nhúm lông. Dùng để làm gì? Dùng để đáp lễ. Còn muốn lễ gì? Dùng để đáp lại chiếc chăn lông cừu của Tam Hoa Nương Nương. Muốn mượn bao nhiêu? Một nắm. Tống Du duỗi tay tới trên người của Tam Hoa Nương Nương. Tam Hoa Nương Nương vẫn ngồi xổm trên bàn đá như cũ, vẫn duy trì tư thế nhấc móng vuốt đè lên bức tranh, cúi đầu dõi theo tay hắn, như là để hắn tùy ý lấy nhưng cũng sợ hắn kéo quá nhiều. Trà sát một lần cũng chỉ hơn 10 cái. Tống Du lắc nó ở trên không trung, tiện tay ném đi. Vụt, âm thanh rất nhẹ nhàng. Một nắm lông kia ở trên không trung nổ tung thành một đoàn pháo bông, để lại một làn khói bụi, tất cả đều chui vào trong bức tranh. Con mèo trong tranh giống như thần bí hơn một chút. Nét mực đã khô, dần dần lộ ra vẻ hấp dẫn. Tống Du cầm lên, xem xét kỹ lưỡng, chưa nói đến kỹ năng vẽ tranh, con mèo thật sống động. Nhưng hắn cũng không có ý vênh váo, trong lòng biết rõ, chẳng qua là hắn nhận được vận may từ Khổng Đại Sư. Đi lên Thanh Thành Sơn khoảng hơn 100 dặm, giao thông bên ngoài Giật Châu rất phát triển, có nhiều đường đi, hướng về Thanh Thành Sơn cũng có quan đạo. Đổi lại là kiếp trước, khoảng cách này có lẽ chỉ chưa đầy một canh giờ là có thể đến được. Nhưng năm nay, đôi chân có giỏi đến mấy cũng khó đi được trong một ngày. Có đường chính đúng là rất thuận tiện cho người đi đường, nếu không sẽ mất nhiều thời gian để tìm và đối phó với đường núi. Muốn đến sớm thì phải lập tức xuất phát sớm. Tống Du đã bắt đầu thu dọn hành lý, lúc này lại có một tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Tống Du lại đi mở cửa, đứng bên ngoài là La Bổ Đầu. Tiên sinh đã gặp qua. Tống Du có chút bất ngờ, cúi đầu nhìn xuống. Đây là quả hồng chín của quê nhà. Hôm qua nhà ta nhờ người mang tới, bề ngoài không được đẹp lắm nhưng ăn rất ngọt. Nhưng mang nhiều quá, trong nhà không ăn hết, liền mang qua đây cho tiên sinh nếm thử. La Bổ Đầu lấy giỏ tre trong tay ra, bên trong là những quả hồng trong như những cái lồng đèn. Cũng không có nhiều lắm, có thể nếm thử mùi vị, tiên sinh đừng chê ít. Bổ Đầu này cũng biết ăn nói. Tống Du ngại không biết làm sao từ chối. Vì vậy nhận lấy cái giỏ tre, đem từng cái lồng đèn nhỏ ra đặt trên bàn đá. Tam Hoa Nương Nương tùy ý sát lại ngửi ngửi. Tống Du đem giỏ tre trả lại cho La Bổ Đầu, trầm ngâm nói, đa tạ La Bổ Đầu, nhưng Tống Mỗ còn một chuyện muốn nhờ La Bổ Đầu giúp đỡ. Tiên sinh cứ nói ra, đừng ngại, hôm qua ta may mắn cùng Du Chi Châu ở trong nhà ngói kết duyên, Du Chi Châu đã tặng cho ta mực và cả chăn lông cừu, từ chối thì thiếu tôn trọng, nhận thì thấy ngại, nghĩ đi nghĩ lại, Tống Mỗ muốn tặng cho Chi Châu một bức tranh làm quà đáp lễ. Nhưng bây giờ Tống Mỗ đang vội đi lên Thanh Thành Sơn tìm bạn cũ của thầy, không tiện đến đó. Ta còn nhớ rõ mỗi ngày Bổ Đầu đi làm đều phải đi qua phủ Chi Châu, nghĩ muốn nhờ Bổ Đầu thuận đường mang đi giúp. Du Chi Châu. La Bổ Đầu lập tức kinh ngạc, người kia chính là một quan châu lớn, đứng đầu biên giới. Giật Châu ở Đại Yến cũng là Giật Châu, không những có thể quản lý 2-3 châu bình thường, mà kinh tế cũng rất giàu có, văn hóa lại phát triển. Chi Châu của Giật Châu so với Chi Châu khác càng lớn hơn vài phần. Nhưng Du Chi Châu không dừng lại ở đó. Danh tiếng của Du Chi Châu rất lớn, thanh danh cũng không nhỏ. Lần này tới Giật Châu đảm nhận chức vụ Chi Châu, quả thật là rất hiếm thấy. So với mấy vị đại nhân có tiếng, bản thân cũng chỉ là một tiểu bổ đầu. Còn được gia truyền, dù cho cái mặt có hỗn hào nhưng cũng có không ít chỗ tốt. Cái này không phải bảo bản thân mang giúp quà tặng. Rõ ràng là tiên sinh đem số phúc tặng cho mình. Tại hạ nhất định sẽ đưa. La Bổ Đầu vội đưa tay nhận lấy cuộn giấy. Cái gì mà tiện đường đi làm? Cái này là đặc biệt mang đi. Đa tạ Bổ Đầu. Phải là đa tạ tiên sinh. La Bổ Đầu cẩn thận cầm cuộn giấy, đi ra cửa. Tống Du đứng ở cửa phòng, nhìn thấy bóng dáng La Bổ Đầu rời đi, không khỏi rơi vào suy tư, vẫn đứng im bất động. Dường như ngày càng dây dưa nhiều hơn. Tống Du vốn không muốn dây dưa với quá nhiều người, cũng khó nói tại sao. Cũng không đoán được sẽ ở lại trong thành đến 2-3 tháng, mặc dù cứ ru rú trong nhà, nhưng lại dây dưa với người ngày càng nhiều, giống như khó có thể tránh được. Giống như ngày hôm nay lại nhờ La Bổ Đầu giúp đỡ Tống Du. Vốn không muốn làm như vậy, lại không nghĩ sẽ làm như vậy, trong đó thật sự có mâu thuẫn. Nhưng mâu thuẫn này là vật phẩm rất đáng giá, đáng để suy tư. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có một đáp án. Có lẽ ý nghĩ như vậy căn bản không đúng. Việc đi xuống núi chính là muốn dây dưa với nhiều người, hoặc là nói, nó là một phần trong ý nghĩa. đạo sĩ, ngươi đã chết rồi à? Vẫn chưa. Ồ, Tam Hoa Nương Nương nhìn hắn hồi lâu, thở phào nhẹ nhõm. Sao ngươi lại nói như vậy? Tam Hoa Nương Nương thấy ngươi không nhúc nhích. Ta chỉ là đang suy nghĩ. Suy nghĩ? Chúng ta cũng đi thôi. Cũng đi thôi. Tống Du trong lòng có chút phức tạp, nhưng hắn cũng mang gói hành lý và bức thư, mang theo Tam Hoa Nương Nương đi ra ngoài thành. Vừa đi vừa nghĩ càng thông suốt. Sau khi hiểu rõ, cả người mới thanh thản. Lúc này mới phát hiện không biết ai đã trồng hoa quế, khiến nửa thành tràn ngập hương thơm. Đường đi cũng không quá dài, nhắc tới Thanh Thành Sơn là một ngọn núi đạo giáo nổi tiếng ở Giật Châu, và thậm chí ở phía tây nam của Đại Yến. Hơn hết Thanh Thành Sơn rất rộng lớn, lại cực kỳ nổi tiếng, không ít ẩn sĩ lên núi tu hành ở trong đạo quán hoặc ở trong nhà tranh, tuy rằng đạo hạnh hoặc tu vi của mấy ẩn sĩ này có cao có thấp, đa số đều là người không có tu vi cũng không có đạo hạnh, những người tu luyện chỉ đơn giản đến mộ ngọn núi này, nhưng đạo quán ở trên núi này thật sự rất nhiều. Từ chân núi đến sườn núi, nghe đâu tới mấy chục đạo quán to nhỏ. Nhưng nơi Tống Du muốn đi thăm hỏi cũng không phải là nơi lớn nhất, nổi tiếng nhất và lâu đời nhất mà là Phúc Thanh Cung, không lớn cũng không nhỏ, ở phía sau núi. Vừa nghe tên đã biết, hơn phân nửa đều là những đạo quán nghiêm chỉnh. Phúc, Thanh, đều là những từ dùng để gọi đạo giáo, như là Phục Long Quan vừa nghe tên đã biết là tên của sự vật, trái ngược với chính thống. Loại đạo quán này, nếu không quá cổ xưa, đã đặt tên từ rất lâu trước khi hình thành thói quen đặt này thì cũng là không nghiêm túc. Phục Long Quan đều chiếm cả hai. Nó vừa cổ xưa vừa không chính thống. Phúc Long Cung kết duyên với Phục Long Quan bởi sư tổ một đời kia của Tống Du. Lúc ấy sư tổ giống như Tống Du bây giờ, đi khắp thiên hạ, mới vừa xuống núi liền gặp cung chủ của Phúc Thanh Cung. Đợi sau khi sư tổ hắn du ngoạn xong về tiếp nhận Phục Long Quan, cung chủ của Phúc Thanh Cung hầu như năm nào cũng đến thăm Phục Long Quan, thường xuyên mang theo đệ tử đến trao đổi kinh nghiệm tu hành, thỉnh giáo những bí ẩn của pháp thuật. Khi cung chủ qua đời, các đệ tử của hắn đã đến. Duyên phận này vẫn được lưu truyền đến thế hệ của sư phụ Tống Du, rồi đến Tống Du. Ít nhất cho đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ Phúc Thanh Cung. Hàng năm đều đến Phúc Thanh Cung, duyên phận vẫn còn ở đó. Vì vậy mới có thể nhờ họ chuyển giúp lá thư. Năm nay núi cao sông dài, tuy có hệ thống chuyển giao, nhưng lại hạn chế mở cửa, thư từ khó mà chuyển đi. Có đôi khi một lá thư lại thật sự có giá trị đến vạn vàng. Nhưng Tống Du chưa bao giờ đến Phúc Thanh Cung. Hắn đi bộ chậm rãi tìm người hỏi đường. May mắn là Tống Du rất có kiên nhẫn, điều tuyệt vời hơn còn có Tam Hoa Nương Nương làm bạn, vì thế mỗi bước đi trên đường đều ghi nhớ rất rõ ràng, và khắc sâu trong tâm trí lại còn có ý nghĩa. Đi được nửa đường, nhiều chuyện tốt đẹp liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là có một ông lão đang lái xe bò, thấy hắn đi một mình liền tiện đường chờ hắn một đoạn. Xe bò đem rau vào thành phố từ sáng đã sớm mệt mỏi, người chủ rất chiều mến, trên đường về đi rất chậm rãi, có lẽ tốc độ đi so với Tống Du cũng không khác biệt lắm. May mà tiết kiệm được một ít sức lực. Nói lời từ biệt với ông lão không lâu, lại gặp gỡ một đội buôn, tốc độ so với xe bò nhanh hơn nhiều, cũng là thấy hắn mặc đạo phục, sau khi dừng lại hỏi liền mang theo hắn đi một đoạn. Quả nhiên buổi tối đã đến được chân núi Thanh Thành Sơn, nhưng lúc này đã không thể lên núi được, Tống Du đành phải tìm một đạo quán dưới chân núi, lấy thẻ tu ra để chứng minh thân phận, cung kính nói mục đích đến của mình. Chủ của đạo quán giữ hắn ở lại một đêm, buổi tối còn mang thịt ra làm cơm chiêu đãi hắn. Bữa ăn có phần khoe khoang và uống rượu làm cho hắn ứng phó rất gian khổ. Giật Đô Thành, Phủ Chi Châu. Du Chi Châu chắp tay sau lưng, đứng trước bức tranh vừa mới treo lên. Nội dung bức tranh rất đơn giản, thân cây được phác thảo bằng vài nét vẽ, không nhìn thấy đầu và đuôi, tiện tay dùng vài nốt chu sa tạo thành quả mận đỏ. Còn lại trên cây là một con mèo được vẽ bằng mực đen trông rất thoải mái. Ngoài ra thì không còn gì nữa. Du Chi Châu là người nhã nhặn, đối với vẽ vời cũng có trình độ, theo quan điểm của hắn. Bức tranh này không chỉ đơn giản, mà tay nghề cũng bình thường, nhưng không hiểu sao lại có một sức hấp dẫn không thể giải thích được. Đường nét trên con mèo đen rất sống động, càng xem càng thấy sống động. Ngắm một hồi lâu có đôi khi có cảm giác con mèo trong tranh đang di chuyển, hoặc là trong nháy mắt quay đầu, hoặc là ngẩng đầu ngắm hoa, nhìn kỹ lại thì vẫn như cũ. Bức tranh này thật thướt tha và kỳ diệu, huống hồ là của tiên sinh tặng cho. Cho nên buổi chiều Du Chi Châu lập tức sai người đóng khung, treo trong phòng. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau khi hàn lộ giáng xuống, có thể thấy sắp bắt đầu lập đông, không chỉ người dân ở trong thành lo lắng, mà con chuột trong phủ cũng lo lắng, thường xuyên nhảy cẩn lên ở trong nhà, khiến cho buổi tối trở nên ầm ĩ hơn rất nhiều. Chỉ là hắn, Chi Châu, có thể quản lý người ở trong thành, lại không quản được những sinh vật nhỏ ở trong phủ Chi Châu với hắn, điều này khiến hắn thật sự rất đau đầu. Sau khi treo bức tranh này lên, buổi tối thật sự rất yên tĩnh, không có âm thanh nào cả. Du Chi Châu còn tưởng rằng hắn ngủ ngon quá nên không có nghe thấy, nhưng khi hỏi người bên gối, lại hỏi hạ nhân, tất cả đều nói đêm qua rất thanh tĩnh, giống như lũ chuột đi nghỉ ngơi tập thể vậy. Du Chi Châu âm thầm kinh ngạc, mấy vị quốc sư trong triều cũng chưa hẳn có bản lĩnh này. Sương mù dày đặc dưới chân núi, căn phòng ẩm ướt, vải liệm nhiều năm lạnh như sắt khiến cho Tống Du ngủ không ngon lắm. Vốn là ngủ sớm dậy sớm nhưng nếu chăn thoải mái có thể kéo dài một lát. Còn nếu bị rét lạnh thật sự cũng không có suy nghĩ làm ổ nữa, không bằng lên núi sớm thì hơn. Vì thế hắn quyết định rời giường, lúc ra cửa đúng lúc cung chủ bắt đầu dạy Đồng Nhi tiết học buổi sáng. Đồng Nhi chăm chỉ đã sớm đun nước nóng xong, nói trước với nhau một tiếng, Tống Du bắt đầu rửa mặt sơ qua một lần, rồi cung kính nói lời cảm ơn chào tạm biệt với bọn hắn. Vốn hắn còn muốn cho chút tiền làm phí ăn ở nhưng cung chủ không muốn, Tống Du liền dứt khoát lấy lại. Sự khác biệt của Đại Yến Phật Đạo là ở chỗ này. Đi chùa Phật giáo ngủ nhờ cho tiện hơn nhưng đưa tiền cũng là chuyện đương nhiên phải làm. Đi đạo giáo cung quan ngủ nhờ phải khó một chút, nhưng nếu là quan chủ gật đầu nhìn ngươi thuận mắt thì đa số sẽ không lấy tiền. Hơn nữa, không thể thiếu việc sẽ đãi ngươi ăn uống ngon lành. Quả thật Tống Du quen với việc trước hơn. Thuận tiện hỏi luôn cung chủ là Phúc Thanh Cung đi thế nào. Sau khi nhận được câu trả lời, hắn liền mang theo Tam Hoa Nương Nương đi lên núi. Một đường tiểu đạo thanh thạch nhợt nhạt xương trắng, đi một bước là một dấu chân. Không màng xương sớm và mạng nhện không đến giữa trưa đã tìm được Phúc Thanh Cung. Đầu năm nay không có điện thoại mà Tống Du cũng không biết có trò có giấy truyền thư. Vì thế đành phải đến nhà thăm hỏi. Bước lên bậc thang, đạo vận thong thả nhẹ nhàng ấn nút cửa. Không cần đợi đã có một đứa trẻ đến mở cửa. Thấy hắn mặc đạo bào mà lại lạ mặt, tiểu đồng nhi cung kính hành lễ. Đạo trưởng lạ mặt. Tại hạ là Phục Long Quan Tống Du. Sư thừa đa hành đạo nhân tới đây để thăm bạn. Dám hỏi đạo trưởng thăm ai? Để bần đạo đi vào thông báo. Ta thăm đạo huynh Quang Hoa Tử. Tống Du nói. Đạo hữu cứ nói Phục Long Quan Tống Du tới chơi là được. Đạo huynh sao? Tiểu đồng nhi chớp mắt. Quang Hoa Tử là cung chủ đương nhiệm của Phúc Thanh Cung đã hơn 60 tuổi. Ngày thường đều là quan chủ tiên sư của các đại cung quan trên núi lui tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất cả đều là cao nhân tóc bạc phơ. Nhìn vị đạo trưởng trước mặt này, tối đa cũng chỉ hơn 20 tuổi lại gọi cung chủ là đạo huynh. Tiểu đạo đồng mặt rất non nớt, sợ là vừa mới vào đạo quán không lâu vẫn chưa nghe qua tên Phục Long Quan, nhưng cũng không dám chậm trễ, nói một tiếng chờ một chút, liền vội chạy vào bên trong. Không bao lâu, đạo vận trong cửa liền ngừng. Ngay sau đó là tiếng chuông đón khách điếc tai. Tùng. Mỗi một tiếng va chạm, Tam Hoa Nương Nương sẽ run lên một cái. Rất nhanh bên trong đã chuyển đến tiếng bước chân vội hỗn loạn. Khi cửa lớn được mở ra lần nữa đã có các đạo nhân đứng trước mặt. Tam Hoa Nương Nương ngẩng đầu nhìn chằm chằm một cách ngơ ngác. Chỉ thấy Quang Hoa Tử đầu tóc trắng xóa nhưng sắc mặt hồng nhuận, không thấy nếp nhăn, dẫn một đám đạo nhân trung niên chào đón Tống Du. Có người đến trước mặt hành lễ trước, ngẩng đầu lên với vẻ mặt tươi cười. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Đạo huynh thật khỏe mạnh. Càng ngày càng tệ đi thôi. Quang Hoa Tử vội đón Tống Du vào sơn môn. Đạo hữu mau vào đi, trên núi rất lạnh. Đúng là có hơi lạnh. Bên trong có lửa. Đúng lúc thật. Tống Du tận lực không khách khí nhiều, bảo vệ tình hữu nghị cách hai ba thế hệ này. Đoàn người liền đi vào trong cung điện, có khoảng 10 đạo nhân trung niên đi phía sau, những người trẻ tuổi một chút còn nhiều hơn. Các tiểu đồng nhi bị che ở phía sau không có bao nhiêu. Nhìn chung xem ra Phúc Thanh Cung đang dần dần thịnh vượng. Ngoại trừ tiểu đồng nhi còn những người khác tất nhiên là biết danh hiệu Phục Long Quan. Thì thái độ của những người khác đều cung kính, tỏ ra có chút hữu hảo, không ngừng nhìn lén Tống Du, cũng nhìn qua Tam Hoa Nương Nương một chút, người lớn tuổi không lên tiếng, người trẻ tuổi cũng không dám mở miệng. Chỉ nghe Hoa Tử cùng Tống Du vừa đi vừa hàn huyên nói chuyện. Đạo hữu đây là đi du lịch à? Rốt cuộc cũng bị sư phụ đuổi đi. Tống Du cười nói. Vừa lúc đi ngang qua Giật Đô, ở Giật Đô một thời gian ngắn, thừa dịp trước mùa đông, tới thăm động phủ của đạo huynh một chút. Ha ha! Quang Hoa Tử cười vài tiếng, chợt có chút cảm thán. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, bần đạo nhớ rõ lần đầu tiên gặp đạo hữu còn đang trong tã lót. Bần đạo lần đầu tiên theo sư phụ đi em Dương Sơn. Trong quán các ngươi chỉ còn có Đa Hành đạo gia và Hắc Vũ đạo gia. Bần đạo vẫn còn nhớ rõ lúc đó ta mới 20 tuổi, thoáng cái đã bao nhiêu năm trôi qua. Đúng là thời gian không đợi ai cả. Đây là... Lúc này Quang Hoa Tử mới nhìn thấy mèo Tam vẫn đi theo phía sau Tống Du. Tuy là một con mèo nhưng cũng không thể coi thường. Tam Hoa Nương Nương đi cùng ta, thì ra là Tam Hoa Nương Nương, lão đạo hữu lễ. Mèo. Tam Hoa Nương Nương đứng thẳng lên đáp lễ. Trước cửa cung điện vẫn còn hai câu đối, viết, thiện vi chí bảo, cả đời dùng không hết, lòng làm ruộng tốt, trăm đời canh tác có thừa. Tống Du theo thường lệ đứng ở cửa đọc thầm một lần. Vào trong điện là vây lò và pha trà. Quang Hoa Tử gọi đạo nhân khoảng 20-30 tuổi trong Phúc Thanh Cung tới, muốn giới thiệu làm quen với Tống Du. Về sau những người này muốn tiếp nhận Phúc Thanh Cung, Tống Du lại là truyền nhân duy nhất của Phục Long Quan. Đoạn duyên phận này kéo dài còn phải xem những người trẻ tuổi này kết giao, lại lập tức sai người lấy thịt giết gà, bắt cá mua dê, nhổ rau mua rượu, mấy quả sổ mới chín trong núi cũng kêu vài đồng nhi đi hái. Đừng nói, những đạo sĩ này tay nghề cũng không tệ lắm, ngày thường thanh nhàn, sợ là đã thử sức về phương diện này. Ăn cơm chưa xong, lại là tấu xướng đạo vận. Đạo vận của Thanh Thành Sơn rất nổi tiếng về việc dùng tiếng địa phương, đã là hệ thống một phái tự thành. Tống Du cũng ngồi yên lặng thưởng thức, còn Tam Hoa nương nương nghe không lọt, nằm sấp trên bồ đoàn ngủ thiếp đi. Thưởng thức đạo vận xong tiếp tục ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Đừng tưởng rằng tăng lữ ngồi cùng một chỗ chính là biện kinh, đạo nhân ngồi cùng một chỗ chính là luận đạo. Hai học sinh ngồi cùng một chỗ giảng bài giống nhau sẽ giống nhau, có thì có nhưng không phải là chuyện thường xuyên. Đa số thời gian vẫn là tán gẫu như người bình thường, thoải mái nói chuyện phiếm với nhau. Nếu đi từ Giật Đô đến thì đạo hữu phải đi bao lâu? Tống Du trả lời thật. Sáng sớm hôm qua ta xuất phát, buổi tối lúc trời tối mới đi đến chân núi. May là quán chủ Lộc Thanh Quan ở chân núi Tâm Thiện giữ ta ở lại một đêm, sáng nay ta mới lên núi. Đối diện có người lập tức nói. Chân tốt. Tống Du dương mắt nhìn lên, là một vị đạo trưởng, đệ tử của Quang Hoa Tử. Mấy năm trước hắn đều đi Phục Long Quan, chắc là một trong những ứng cử viên của cung chủ hạ nhiệm Phúc Thanh Cung. Lúc này lại nghe có người nói, Tống đạo hữu là truyền nhân của Phục Long Quan, ngày đi hơn trăm dặm đương nhiên là không thành vấn đề. Cũng là một vị đạo trưởng đi qua Phục Long Quan. Đạo môn cách núi bất luận thế hệ, bản thân người tu đạo cũng rất tùy ý. Chỉ cần không phải có khoảng cách lớn về tuổi tác địa vị đều gọi là đạo hữu cũng được. Cho nên dù là bọn hắn là đệ tử của Quang Hoa Tử thì vẫn gọi Tống Du là đạo hữu được, không cần cố ý tăng thêm bối phận. Chỉ là trùng hợp trên đường gặp được một đội khách thương, cho ta đi cùng một đoạn đường mà thôi. Tống Du cũng chỉ thành thật nói. Bất luận như thế nào, chuyến này đạo hữu cũng mệt mỏi. Ta đã kêu Xuất Vân chuẩn bị một căn phòng tốt nhất vì đạo hữu. Đạo hữu ở chỗ này nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Đạo trưởng nói trước. Sư huynh nói không sai. Đạo hữu chưa từng tới Thanh Thành Sơn. Vì vậy vẫn nên để cho chúng ta tận tiếp đón mới được. Một vị đạo nhân khác cũng nói, mời đạo hữu cứ ở lại, ngày mai ta sẽ cho Ứng Phong dẫn đạo hữu đi leo Thanh Thành Sơn. Đều là du lịch thưởng thức cảnh thu ở Thanh Thành Sơn cũng không tồi. Tống Du suy nghĩ rồi nhìn về phía Quang Hoa Tử. Lão đạo này cười híp mắt, chỉ nói cái khác. Quán chủ Lộc Thanh Quan Tâm Thiện, ngủ lại làm khách quý của ta. Chúng ta nên đi hoàn lễ lại cho Phúc Thanh Cung mới được. Hai đạo nhân trung niên lập tức phụ họa theo. Tống Du có chút bất đắc dĩ, quay đầu hỏi Tam Hoa Nương Nương, Tam Hoa Nương Nương cảm thấy thế nào? Tam Hoa Nương Nương cảm thấy tốt. Giọng nói vừa phát ra, ánh mắt của tất cả mọi người hơi sáng lên. Người có phương pháp tu đạo tự nhiên đã sớm nhìn ra con mèo tam này không tầm thường, nhưng đó chỉ là phán đoán qua, chỉ có thể từ chi tiết mà đoán ra. Đến lúc mèo tam mở miệng nói chuyện, mọi người mới có thể hoàn toàn xác định đây thật là một tiểu mưu yêu thành tinh. Chẳng qua đa số bọn hắn cũng đã gặp qua yêu quỷ tinh quái, cũng không quá ngạc nhiên, chỉ có tiểu đạo sĩ trẻ tuổi kiến thức không đủ, nhất thời mở to hai mắt. Nghe thấy Tống Du nói, nếu Tam Hoa Nương Nương cũng muốn ở lại thêm vài ngày, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Được rồi, lúc này có đạo nhân phân phó đệ tử phía sau, đi bắt nhiều cá hơn. Một người một mèo ở lại đây. Phòng khách nơi này so với Lộc Thanh Quan tối hôm qua tốt hơn nhiều. Phòng lớn mà sạch sẽ sáng sủa, đệm chăn cái gì cũng dùng mới. Chẳng qua cũng không phải là Lộc Thanh Quan chậm trễ Tống Du, chỉ là điều kiện có hạn mà thôi. Quy mô và thực lực của Phúc Thanh Cung đều vượt xa Lộc Thanh Quan. Hôm nay ở phòng khách tốt nhất của Phúc Thanh Cung, đêm qua cũng ở phòng khách tốt nhất của Lộc Thanh Quan, từ điểm này mà nói không có gì khác nhau. Đến tối, có hai đạo sĩ trẻ đến tìm. Một càn đạo tên là Ứng Phong, một khôn đạo tên là Xuất Vân. Ứng Phong lớn lên cao lớn, ôn nhu lễ phép, nụ cười rạng rỡ, trong lời nói mang theo đạo vận. Huyền diệu khó giải thích, chắc là kỳ tài tu đạo kinh nên được đạo nhân yêu thích. Nhưng Tống Du là một đạo sĩ giả. Xuất Vân là một cô gái gầy gò, da trắng mỹ mạo, ngũ quan tinh xảo. Mặc một đạo bào càng lộ ra vẻ thanh tú. Loại duyên này Tống Du không muốn kết. Hai người này đều là đệ tử của hai đạo trưởng ngày hôm qua. Tống Du hiểu được đạo lý bên trong. Hiển nhiên hai đạo nhân trung niên kia chính là ứng cử viên tiềm năng để tranh đoạt chức vị người thừa kế Phúc Thanh Cung, phát triển không ngừng này. Bọn hắn đều muốn kết duyên với Tống Du, đây là một phương pháp nhẹ nhàng tăng lên sức cạnh tranh. Quang Hoa Tử biết bọn hắn đang nghĩ gì và đang làm gì, nhưng không để ý cũng chẳng thèm ngăn cản. Tống Du cũng không ngại làm như vậy. Đổi suy nghĩ lại, Phục Long Quan và Phúc Thanh Cung có quan hệ tốt mấy chục năm. Hàng năm Phúc Thanh Cung đi đến đây, Tống Du quan hệ tốt với ai, thích ai hơn, đều biểu hiện ra ngoài. Sau này nếu người này thật sự tiếp nhận Phúc Thanh Cung, đi đi lại lại, là người có quan hệ tốt, hắn cũng tự do hơn một ít. Nếu không phải người này tiếp quản cũng không sao, Tống Du chỉ thích theo tính cách của mình mà thôi. Không nhúng tay vào vị trí kế thừa cung chủ Phúc Thanh Cung này. Sau này vẫn ở chung như thường lệ. Chỉ giao tiếp với mọi người cũng khiến hắn cảm thấy rắc rối. Tống đạo hữu, ngày mai sẽ do ta và sư huynh Ứng Phong dẫn đạo hữu đi leo núi. Xuất Vân vừa nói vừa đánh giá Tống Du. Trên núi này ta và sư huynh đều quen thuộc, nhất định có thể dẫn đạo hữu hảo du ngoạn một lần. Tống đạo hữu muốn xuất phát khi nào? Ứng Phong nhiệt tình nhẹ nhàng hỏi. Nhìn bầu không khí hòa hợp thấy quan hệ của hai người này cũng không tệ lắm. Việc tranh kế giữa sư phụ cũng không ảnh hưởng đến tình đồng môn. Ngày mai thời tiết không đẹp, sợ là khó leo núi được. Vậy à? Đạo hữu có thể dự đoán được thiên tượng sao? Chỉ là phỏng đoán từ kinh nghiệm thôi. Vậy ngày mai nhìn lại đi. Nếu thời tiết tốt thì sáng sớm chúng ta sẽ gọi đạo hữu. Làm phiền hai vị đạo hữu rồi. Đạo hữu ở đâu, quý quán có mối quan hệ tốt với cung ta. Phần tình nghĩa này nên kéo dài mới đúng. Có lý. Tống Du tiễn họ đi. Ngày hôm sau thời tiết quả nhiên không tốt, buổi sáng mưa lạnh, buổi tối có gió, buổi trưa có sương mù dày đặc. Tống Du lại ở chỗ này ăn ba bữa cơm ngon, vừa lúc bắt đầu mùa đông, không thể thích hợp hơn việc tu hành trong núi. Mùa đông kết thúc, mọi thứ đều được thu thập. Đây là đầu mùa đông, từ đó trở đi, ít nhất sức sống của bên này thế giới bắt đầu được tích trữ, và mọi thứ đều bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Theo phương pháp luân chuyển bốn mùa do Tống Du thực hành, sức mạnh tâm linh được tu luyện trong mùa này có chức năng đóng và lưu trữ năng lượng, chấm dứt quá trình ngủ và tiềm ẩn. Nếu dùng linh lực đang tu luyện lúc này để kích thích các loại bùa chú tương tự sẽ có tác dụng khuếch đại, nếu dùng để kích hoạt các loại bùa chú thông thường thì cũng giống như linh lực bình thường, nếu dùng để kích hoạt các loại bùa chú đối nghịch, hiệu quả sẽ không tốt. Điều này khác với phương pháp đạt được linh khí của trời đất. Đứng dậy và ra khỏi giường thì trời đã sáng sớm, một luồng linh lực trắng như tuyết đã được bổ sung vào cơ thể tôi, tia linh lực này vẫn rất phi thường. Trong nhà có một lớp sương dày phủ trên mặt đất, cũng thật kỳ diệu. Tam thể nương nương chẳng biết đã chạy đi đâu. Tống Du đang định ra ngoài tìm nàng thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người trò chuyện. Sư phụ, Phục Long Quan rốt cuộc ở đâu? Hơn nữa chủ nhân của Tống đạo trưởng là cao nhân phương nào? Trước đây ta chưa từng nghe nói tới, tại sao ngay cả đạo nhân cũng không kêu lên khi nhìn thấy cung chủ? Phục Long Quan là một cái hang động ẩn giấu, người chưa từng nghe nói qua cũng là bình thường, nhưng chúng ta Phúc Thanh Cung may mắn cùng nó có quan hệ, cho nên chúng ta rất rõ Phục Long Quan. Tại sao lại gọi là Phục Long Quan? Từ xưa đã có tiên nhân chinh phục được rồng nhưng không thành công. Cái gọi là Phục Long Quan không có nghĩa là đầu hàng, mà là ý nghĩa của việc nằm xuống và ngủ yên. Không phải ở đây đã có những vị tiên đã khuất phục được rồng, mà là những người trong chùa cũng giống như Phục Long. Phục Long sống ở ẩn dật, thế gian không biết, Phục Long ra khỏi núi thì trên đời không ai có thể sánh bằng. Ngôi chùa Phù Long này truyền từ đời này sang đời khác, không ai biết đã bao nhiêu năm. Không những chưa từng bị phá vỡ, ngược lại còn thật sự xứng đáng với danh xưng. Mỗi thế hệ điện chủ đều giống như trên đời không có Long Phượng, mà Tống đạo trưởng chính là người kế thừa của thế hệ này. Giọng nói ôn hòa đầy kiên nhẫn. Chỉ có một người thôi à? Giống như thầy trò hai người. Nó quá ít. Chủ nhân hiện tại của Phục Long Quan giống một đạo sĩ hơn, giống như một vị tiên nhân. Khó trách hắn được gọi là cung chủ đạo huynh. Giọng cậu bé có vẻ ngạc nhiên. Tống Du chỉ mỉm cười đứng ở cửa. Thật ra, hắn được gọi là huynh đệ đạo sĩ Quang Hoa Tử chứ không phải đạo gia. Một mặt hắn không phân biệt thế hệ bên kia núi. Mặt khác, hắn quả thực cùng thế hệ với Quang Hoa Tử. Năm đó, khi tổ tiên của Phục Long Quan và cung chủ Phúc Thanh Cung kết hôn, họ là bạn cùng thế hệ. Tuy nhiên tốc độ thay thế của chùa Phù Long chậm hơn rất nhiều so với các ngôi chùa bình thường. Ít nhất phải mất 40 hoặc 50 năm, Phục Long Quan đổi thành nhị chủ, Phúc Thanh Cung đổi thành đời thứ ba. Quan Hoa Tử trẻ hơn sư phụ Tống Du một chút, khi còn trẻ, hắn rất ngưỡng mộ sư phụ Tống Du và luôn gọi nàng là đạo sĩ. Bằng cách này, Tống Du đương nhiên phải gọi hắn là đạo huynh hoặc đạo trưởng. Người ngoài cửa trò chuyện một lúc, giọng nói không hề động đậy, giống như đang đợi ai. Cuộc trò chuyện dần dần xa dần, Tống Du sợ bọn họ xấu hổ nên không nói nữa, cho đến khi họ đi rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài. Chuyện xảy ra là Tam Thể Nương Nương từ bên ngoài đi từng bước nhỏ trở về. Chào buổi sáng, Tam Thể Nương Nương. Chào buổi sáng đạo sĩ. Tam Thể Nương Nương đã đi đâu vậy? Tam Thể Nương Nương đi ăn sáng rồi, thấy ngươi ngồi yên, chắc là đang luyện tập nên không gọi điện cho ngươi. Ngươi thật là... Tống Du lắc đầu cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết sở dĩ Tam Thể Nương Nương đồng ý ở lại hôm kia là vì buổi trưa yến tiệc thịnh soạn, khiến nàng ăn rất ngon miệng. Hôm qua đầy cá thịt, các đạo sĩ của cung chủ Thanh Cung dường như hiểu rằng họ muốn Tống Du ở lại đây lâu để có thể phục vụ tốt Tam Thể Nương Nương, nên mỗi ngày đều thay đổi cách làm để lấy lòng nàng. Đây là một con mèo nhỏ tham lam. Tống Du đóng cửa lại rồi đi ăn sáng. Còn chưa ăn xong, hai vị tiểu đạo trưởng Xuất Vân và Ưng Phong lại đến nói với hắn. Đạo huynh, hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta lên đỉnh núi ngắm mây nhé. Rất tốt. Đạo huynh ăn từ từ thôi. Được. Tống Du lại thật sự ăn chậm lại. Bữa sáng là bánh bao hấp có nhân, bột rất chắc, nhân bên trong cũng rất chắc, hương vị rất đơn giản, ăn kèm cháo và kim chi. Năm nay người dân bình dân không có điều kiện để có được một bữa ăn ngon như vậy. Hơn nữa xét bộ dáng của những đạo sĩ khác, cung Phúc Thanh cung này không phải ngày nào cũng ăn uống như vậy. Cùng ăn tối xong leo núi, trên tấm đá xanh đã có người rồi. Ưng Phong và Xuất Vân là hai người rất tốt, một người hiền lành ít nói, người kia thì quan tâm, chu đáo, đẹp trai. Sinh vào đời sau, nếu không vào đạo giáo thì có lẽ là hai vị vua biển. Đạo sĩ rảnh rỗi, thường thích đi bộ đường dài, hai người rất biết rõ về núi Thanh Thành. Khi đi dạo họ giới thiệu những ngôi chùa trên núi cho Tống Du. Người ta nói rằng trên núi có 56 ngôi đền và đền, và có vô số ngôi nhà tranh. Trên thực tế, hầu hết các ngôi đền trên thế giới này đều như vậy. Đại đa số không có di sản đạo giáo, họ chỉ đọc kinh đạo giáo, thờ cúng các vị thần đạo giáo và lĩnh hội tư tưởng đạo giáo. Có được truyền thừa đạo giáo rất ít, nội dung truyền thừa có thể khác với suy nghĩ của mọi người. Nói như thế nào đây? Trong số rất ít người này, hầu hết chỉ truyền lại một số kiến thức và kinh nghiệm, chẳng hạn như sở thích và điểm yếu của một số hồn ma, cách thắp hương để khai sáng tinh thần, quy trình nghi lễ, dù là người bình thường hay người chân thành. Những thợ săn ma không có đạo đức và kỹ năng cũng có thể có hiệu quả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những thứ này có thể gọi là đạo giáo, pháp môn hay một loại năng lực, nhưng nói là ma thuật thì có chút không đúng. Các phép kế thừa khác hầu hết đều là những pháp thuật đơn giản. Chẳng hạn như thông u, xua đuổi tà ma, nhìn thấy thần linh. Nó không được coi là một phương pháp cao thâm thủ đoạn. Thậm chí có rất nhiều người biết đến nó. Phúc Thanh Cung giống như mấy chục năm trước, trên núi Thanh Thành này, uy nghiêm không có gì nổi bật. Sau này, ta kết giao với chùa Phúc Long, hiện tại có Phúc Thanh Cung, nơi được công nhận là có truyền nhân thực sự và là chủ nhân thực sự, ngay cả những ngôi chùa lớn nhất trên núi Thanh Thành, cũng lớn hơn Phúc Thanh Cung về danh tiếng, quy mô và lần này bàn luận về đạo cũng thắng nửa vời, nhưng nếu là đấu võ thì chỉ có thể bại trận trước mặt Phúc Thanh Cung. Từ đó trở đi, Phúc Thanh Cung dần dần hưng thịnh, bởi vì điều này, Ưng Phong và Xuất Vân sợ rằng họ đã không chiêu đãi Tống Du đúng cách, khi trở về bị mắng là chuyện nhỏ, nhưng mất lễ phép lại là chuyện lớn. Đi bộ và trò chuyện, ta không cảm thấy mệt mỏi và lên đến đỉnh núi. Thời tiết hôm nay thật sự rất tốt. Tuy nhiên, núi Thanh Thành không quá cao, nếu không có sương mù dày đặc phía dưới núi và khói tích tụ sau mưa, nếu không sẽ không thể nhìn thấy biển mây và những đám mây trên bầu trời. Tống Du cũng thích ngắm mây, tốt nhất là nên nằm nghỉ. Ăn kèm, với trái chín mọng to bằng quả trứng chim bồ câu trên núi và bánh bao hấp nhân dưa cải, thì không thể nào thoải mái hơn được. Đào huynh, ngươi có từng nghe qua bài thơ trên núi không có năm, một năm một năm chưa? Nghe nói quá rồi. Loại núi thần tiên này thực sự tồn tại trên thế giới. Ta chưa thấy nó. Nhiều đạo gia đã du hành khắp thế giới. Ngươi đã thấy chưa? Không có. Nếu đúng như vậy thì đó chỉ là tin đồn thôi. Cô nương mặc áo đạo nhân có chút thất vọng, tựa như thần tiên trong giấc mơ của nàng đã kém đi một chút. Tống Du không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thời gian là không thể đảo ngược, khó có thể quay đầu trắng. Nhưng nếu làm thời gian trôi chậm lại, chưa kể thế giới này, thậm chí là thế giới cuối cùng, cũng có đủ lý thuyết ủng hộ nó. Dựa trên những gì hắn đã tìm hiểu và chứng kiến, thì cũng là một điều bí ẩn và khó giải thích. Hắn vừa gặm bánh bao vừa ngắm mây. Những đám mây lúc này giống như những chiếc lông vũ nhẹ che phủ bầu trời trong xanh. Đào huynh thật thoải mái. Ta hơi buồn ngủ. Ta và sư muội đi tìm trái cây, chúng ta ngồi đây đến tối, ngắm hoàng hôn xong sẽ về. Đào huynh mệt mỏi, cứ đợi ở đây đi. Được. Hai người mỉm cười rồi đi tìm trái cây. Quả chưa được tìm thấy nhưng ta đã thấy ánh sáng đỏ chiếu vào ngọn núi phía xa, cuồn cuộn khói dày đặc bốc lên trời như rồng. Ngọn lửa. Ứng Phong đạo trưởng kêu lên một tiếng, có vẻ như cơn mưa nhẹ hôm qua chỉ rơi trên sườn núi. Tuy nhiên, lợi dụng gió, ngọn lửa lan rộng trong chớp mắt, để lại những vết sẹo lớn màu đen. Nhìn thấy hậu quả cứ tiếp diễn như vậy thì khó có thể tưởng tượng được, nhưng đây là thiên tai, đạo đức thấp kém, người tu đạo không phải là thần. Làm sao có thể dùng sức phàm nhân dập tắt lửa núi? Hai người họ rất vội, nhưng họ không thể làm gì được. Ta chỉ nghe thấy một giọng nói phía sau, đạo hữu, đừng vội. Quay đầu lại nhìn, Tống đạo huynh đã đứng dậy, phủi cỏ chát trên người, nhìn chằm chằm vào ngọn núi lửa giống bọn họ, nhưng lại không hề hoảng sợ. Cháy rừng đang hoành hành, người dân đang hấp hối nên phải dập tắt một cách tự nhiên. Chung, chỉ cần chỉ vào ngôi sao màu trắng bằng một làn sóng. Bạch tinh xuyên qua bầu trời, rơi vào trong lửa. ngọn lửa bị mắc kẹt, ngọn lửa giữa núi đột nhiên co rút lại như bị kích thích, trong nháy mắt biến mất, thậm chí không có một tia lửa hay khói. Nếu không để lại một vùng rộng lớn thảm thực vật chết và tro bụi, người ta thậm chí còn tưởng rằng nó chưa từng tồn tại ở đây. Hai người nhìn nhau một lúc, hơi thở đều ngưng trệ. Hiểu ngay tại sao Phúc Thanh Cung đã phát triển quy mô như hiện tại, nhưng vẫn được người dân Phúc Long tôn kính. Thậm chí năm nào cũng xin lời khuyên. Hóa ra nó còn hơn cả phép xã giao và lòng tốt. Cả buổi chiều hôm sau, cả hai đều cung kính lễ phép, ngoan ngoãn hơn trước mặt sư phụ và cung chủ một chút. Cả ba người họ mãi đến sau hoàng hôn mới xuống núi. Vừa mới trở lại đạo giáo, sư phụ hỏi bọn họ làm sao hòa hợp, nhưng bọn họ có tình bạn, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Ta chỉ cảm thấy đạo sĩ Tống này sâu sắc hơn nhiều so với những gì hắn nghe được từ sư phụ của mình. Xét theo mối tình một ngày của Tống Du, hai người này cũng là người tốt, ít nhất hiện tại không tệ. Nhưng hắn không muốn kết bạn, để hắn chọn người thân cận, hắn không thể chọn, cũng không thể chọn ai để chọn, cho nên hắn nhất định không thể đưa ra lựa chọn cho người thừa kế tương lai của Phúc Thanh Cung. Sau bữa tối, Tống Du lấy lá thư đã chuẩn bị sẵn ra nói với Quang Hoa Tử, Đào huynh, ta còn có một thỉnh cầu. Hừ, ra ngoài đã được một mùa, viết một lá thư, muốn nhờ Đạo huynh vào mùa xuân năm sau để lấy về. Thì ra là vậy. Quang Hoa Tử nhận lấy lá thư và cất cẩn thận, ngọn đèn dầu trong phòng lay động, bấc đèn cháy đỏ. Tam Hoa Nương Nương đang đi đi lại lại trên bàn gỗ, cũng không biết sao lại đi như thế. Đột nhiên ngồi xuống bên cạnh bàn, cái đuôi rất tự nhiên vòng qua chân nhỏ, nói với Tống Du, đạo sĩ, hôm nay ông tu luyện lạnh quá. Tống Du cũng không ngạc nhiên, mèo con luôn nghĩ rồi mới làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì thì nói cái đó, chỉ nhỏ giọng trả lời, bởi vì phải hấp thu đông tàng linh vận, có tĩnh khí. Đó là cái gì? Nói ra rất dài. Này, mèo Tam Hoa cúi đầu liếm cơ thể, không có ý muốn nghe, chỉ nói, Tam Hoa Nương Nương cần tự mình thổ nạp. Không thể so được với Tam Hoa Nương Nương. Ông tu luyện cái này có nhanh không? Có người nhanh có người chậm, kể cả ta cũng có lúc nhanh lúc chậm. Tống Du nói, trước kia ở đạo quan, việc tu hành của ta chỉ ở mức đạt yêu cầu nhưng từ sau khi xuống núi, trời đất rộng mở, đã tiến bộ nhiều hơn. Tại sao? Nói ra cũng thật kỳ diệu. Tuy nhiên, Tam Hoa Nương Nương là yêu không phải người, không cần học những thứ này, chỉ cần thổ nạp như bình thường là được. Biết rồi. Tống Du khẽ mỉm cười. Có lẽ đã trải qua hai kiếp người, hoặc do một nguyên nhân nào khác, hắn càng ngày càng không thích những thứ phức tạp, chỉ thích những thứ đơn giản. Mặc dù các vị đạo trưởng trong Phúc Thanh Cung rất thân thiện, nhưng hắn cảm thấy nói chuyện với Tam Hoa Nương Nương dễ chịu và vui vẻ hơn. Dù lời nói có hơi vô nghĩa. Tam Hoa Nương Nương. Hả? Con mèo Tam Hoa đang liếm lông, nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên. Ngày mốt chúng ta trở về thế nào? Ông quyết định là được. Ngươi và ta kết bạn mà đi. Chuyện lớn như vậy, ta vẫn muốn thương lượng với Tam Hoa Nương Nương một chút. Ngày mốt. Ừ. Này. Mèo Tam Hoa nhìn chằm chằm Tống Du một lúc lâu mới nói, hình như ông không thích bọn họ lắm. Tại sao lại nói vậy? Ở đây mỗi ngày đều có thịt ăn, ông không thích ở đây. Chỉ là chơi cùng bọn họ không thú vị bằng chơi với Tam Hoa Nương Nương. Tống Du lắc đầu. Hơn nữa, ngươi không thể ăn thịt bọn họ mỗi ngày. Đúng vậy. Thế nào? Vậy ngày mai chúng ta lập tức trở về. Mèo Tam Hoa lập tức lên tiếng rất quả quyết. Vậy thì cũng không tốt. Tại sao? Ngày mai ta muốn đi giải đáp đạo pháp nghi nan cho người ta. Đây là hồi báo người khác chiêu đãi chúng ta mấy ngày. Đúng. Mèo Tam Hoa đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Ngủ đi. Tống Du thổi tắt ngọn đèn, ánh sáng rải rác như những ngôi sao. Sáng sớm hôm sau, Xuất Vân và Ứng Phong lại đến tìm Tống Du, dốc hết khả năng chiêu đãi hắn nhưng suy cho cùng. Giữa họ không có duyên phận như mấy chục năm trước. Mạnh mẽ ở chung như thế, cũng không thể nói là tốt, chỉ là trong thời gian ngắn khó có thể kết thành tình nghĩa như mấy chục năm trước. Tống Du chỉ giải quyết nghi vấn vì các vị đạo trưởng, buổi tối đã nói với Quang Hoa Tử về ý định ngày mai sẽ trở về. Mặc cho mọi người giữ lại, hắn vẫn không thay đổi quyết định. Tuy vậy, Xuất Vân và Ứng Phong vô cùng ngưỡng mộ hắn, trong lòng hai người đã coi hắn như một vị tiên ở nhân gian, muốn đi theo hắn ngao du thiên hạ, nhưng hắn lại nói bọn họ không có duyên phận. Lại qua một ngày, sáng sớm Tống Du mò mẫm xuống núi. Ánh trăng chiếu xuống bóng dáng một người đi bộ với một con mèo. Từ rạng sáng đến hoàng hôn, khi hoàng hôn buông xuống, bọn họ đã cách Giật Đô không xa. Tống Du ngẫm lại, bây giờ trời đã vào đông, ban đêm trời lạnh, không bằng nương theo ánh trăng đi thêm một đoạn đường nữa, thế là một hơi đi thẳng về Giật Đô. Trùng hợp hơn cả trùng hợp lại đúng lúc đi vào thành trước khi đóng cửa thành, vào buổi tối. Vừa trở lại sân nhà, tiếng nhạc nhỏ vang lên, trong lòng tràn ngập cảm giác bình yên. Thời tiết ở Giật Đô càng ngày càng lạnh. Mỗi ngày của Tống Du cũng rất nhàn nhã, ngoại trừ thường xuyên đi nghe sách ở ngói tử, phần lớn thời gian còn lại hắn đều ở nhà sưởi ấm, tu hành, nói chuyện phiếm với mèo, Trải qua cuộc sống ấm áp mềm mại, người và mèo đều không ra khỏi cửa. Thỉnh thoảng sẽ có người ngưỡng mộ danh tiếng của hắn đến xin một lá bùa chú, hoặc bùa hộ thân phát ra ánh sáng gì đó. Tống Du không có lá bùa phát ra ánh sáng nhưng hắn có bùa chú. Hắn thuộc kiểu có cầu thì sẽ hữu cung, dù ít hay nhiều thì cũng có thể đổi lấy tiền mua thịt cho Tam Hoa Nương Nương ăn. Có khi cũng đi ra ngoài một chút, ngắm nhìn giật đô vào mùa đông, nhìn mọi người vất vả mưu sinh, mặc quần áo mỏng vội vàng đi lại. Thời tiết lạnh lẽo khiến những tấm mạng che mặt rơi hết nhưng cũng thu hoạch được không ít. Trong viện hoàng mai, những bông hoa mận dần dần hé nở. Tống Du thường ngồi dưới tán cây nhìn nó, không biết phải mất bao lâu nó mới nở nhưng nhích lại gần có thể ngửi thấy mùi thơm. Cốc cốc! Trong sân có tiếng đập cửa vang lên. Tống Du mở cửa ra nhìn, bên ngoài là La Bổ Đầu. Mùa đông khắc nghiệt, La Bổ Đầu vẫn mặc một bộ y phục trắng và đi đôi ủng trắng, chỉ là bên trong đã dày hơn một chút, hai má đỏ bừng vì bị gió thổi. Trên tay cầm một con cá nhỏ, dùng dây leo xuyên qua hai bên mang cá. Rất vui được gặp tiên sinh. La Bổ Đầu không lạnh sao? Người tập võ, thường xuyên đi lại nên không lạnh. Mời vào. La Bổ Đầu đi theo Tống Du vào sân, còn trở tay đóng cửa, đã rất quen thuộc, vừa đi vừa nói. Em vợ nhà ta chơi bời lêu lổng, gần đây lại thích câu cá. Hôm nay đi câu nửa ngày, trở về lúc trời lạnh đến cứng chân tay, lại chỉ câu được một con cá đầu nhỏ. Còn không to bằng hai đốt ngón tay, lại dám nói chúng ta cầm về nấu súp ăn. Ha ha, ta lập tức cầm đến cho Tam Hoa Nương Nương. Ngươi có tâm rồi. Tam Hoa Nương Nương, La Bổ Đầu nói xong thì lấy dây leo trên tay xuống, cũng không ném cá nhỏ xuống đất mà đặt trên bàn đá sạch sẽ. Vốn dĩ hắn ta đến nhà bái phỏng tiên sinh sẽ không mang lễ vật cho Tam Hoa Nương Nương, chỉ mang vài thứ cho tiên sinh. Chỉ là ngẫu nhiên có một ngày, hắn ta đến tìm tiên sinh xin giải đáp về chuyện ma quỷ, bỗng nhiên nhìn thấy một bé gái phấn điêu ngọc trác. Trước đây, hắn ta chưa từng thấy bé gái nào bên cạnh Tống tiên sinh. Sau đó, lần lượt tới mấy lần, có khi thấy một con mèo, có khi thấy một bé gái. Thấy mèo sẽ không thấy cô bé, thấy cô bé sẽ không gặp được Tam Hoa Nương Nương. Ngày qua ngày, lại liên tưởng đến những hành động kỳ lạ của Tam Hoa Nương Nương. Hắn ta cũng dần dần hiểu được chuyện gì xảy ra. Làm bồ đầu ở giật đô nhiều năm, không ít lần gặp phải chuyện liên quan đến yêu ma quỷ quái, cũng từng xử lý qua vụ án động vật thành tinh. Nói thật ra thì cũng không huyền bí đến vậy, những con súc sinh thành tinh này cũng chỉ thông minh hơn bình thường, có thể nói tiếng người đã được xem là rất đáng sợ rồi, không có khả năng biến thành người như trong chuyện, dưới tay võ nhân vẫn sẽ bị một đao chém chết, nhiều nhất là, vào thời điểm bị chém sẽ dùng nhiều phương thức khác nhau để cầu xin tha thứ. Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy yêu hóa thành người. La Bổ Đầu bỗng chốc cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng thấy đó là điều hiển nhiên, kinh ngạc nhất chính là ở đối diện nhà mình có một con yêu quái hóa hình người. Trong thời gian dài như vậy mà hắn ta không phát hiện ra. Nhưng nghĩ lại, nàng xuất hiện bên cạnh một cao nhân như tiên sinh, trông thật bình thường. Bên cạnh cao nhân trong chuyện nào mà không có một nam thanh nữ tú không phải người thường, chẳng lẽ là tọa kỹ đã thành tinh. Đương nhiên tiên sinh cũng nên có một con. Từ đó về sau, mỗi lần hắn ta đến thì đều sẽ mang chút lễ vật cho Tam Hoa Nương Nương, còn Tam Hoa Nương Nương thì bảo đảm trong nhà hắn ta không có chuột, thóc gạo không gặp tai ương. Thấy mèo Tam Hoa đã bắt đầu ăn, La Bổ Đầu nhìn một lát rồi quay đầu nói với Tống Du, tiên sinh, mấy ngày nữa sẽ tổ chức lễ hội Miếu Nhạc Vương. Mấy ngày nữa? 3 ngày nữa, mùng 3. À, lúc này, Tống Du chợt giật mình nhận ra bây giờ đã là tháng chạp rồi. Hiện tại đã có rất nhiều người đến Miếu Nhạc Vương nhưng đến mùng 3 mới náo nhiệt nhất. La Bổ Đầu nói, tiên sinh muốn mua cái gì không? Miếu ở trong thành tốt xấu lẫn lộn, có cần tại hạ dẫn đường cho tiên sinh? Dưới trướng của tại hạ còn một đám người, có thể cho tiên sinh làm chân sai vặt. Đợi đến lúc đấy rồi tính. Nếu tiên sinh cần thì cứ đến gõ cửa là được. Vậy thì cảm ơn bổ đầu trước. Tiên sinh khách sáo rồi. Sau khi tiếp tục nói chuyện một lúc, hắn mới tiễn La Bổ Đầu đi. Lễ hội miếu hay còn được gọi là hội chùa, nguyên nhân là do hoạt động tụ tập của đám đông tôn giáo, đặc biệt là vào những ngày lễ hội lớn, hoặc các lễ hội tôn giáo đặc thù sẽ có một số lượng lớn tín đồ tập trung. Ở đây, có người đến đây kinh doanh, trong thời đại giao thông không thuận tiện để mua sắm mà mọi người lại có nhu cầu mua. Vì vậy có người bắt đầu bày hàng bán hạ giá tại lễ hội. Thương nhân tụ tập ngày càng nhiều, khách đến cũng ngày một đông, hình thành một vòng tuần hoàn. Về sau, ở lễ hội không chỉ có khách đến hành hương, mà còn trở thành một lễ hội mua sắm quy mô lớn, trở thành một trong những lễ hội náo nhiệt nhất của năm. Thực ra, có rất nhiều những hội chùa lớn và nhỏ. Các hội chùa nhỏ sẽ chỉ có người dân của các làng lân cận, hoặc người cùng một huyện đến, còn những hội chùa lớn thì có thể rất lớn, khoa trương nhất, phạm vi ảnh hưởng có thể lan tỏa đến mấy châu. Hậu thế có thể rất khó tưởng tượng được có những người đi hàng nghìn dặm trong vòng nửa tháng, để đến thắp một nén nhang, đi chơi vài ngày trong hội chùa náo nhiệt rồi lại mất nửa tháng quay về. Trong thời gian này, có người tiếp thu thêm được nhiều kiến thức, Có người có thể kiếm được nhiều tiền, có người lại gặp được bằng hữu tri kỷ, có người còn gặp được ý trung nhân, cũng có người đến một mình rồi bị trộm tiền. Lễ hội Miếu Nhạc Vương là lễ hội có sức ảnh hưởng lớn nhất ở Giật Châu. Mặc dù không lan rộng đến mấy châu, nhưng cũng có người từ những châu ở vùng xa xôi đến, có một số thủ lĩnh và thương nhân ngoài châu cũng tới. Sở dĩ được tổ chức vào ngày mùng 3 tháng Chạp là bởi theo những lời đồn đại, mùng 3 tháng Chạp là sinh thần của Nhạc Vương thần quân. Quy mô lễ hội của chùa này không chỉ giới hạn ở Miếu Nhạc Vương, chỉ là chọn thời gian này để bắt đầu, thường thường sẽ chỉ hoãn vài ngày rồi kết thúc để hoàn thành đại lễ. Tống Du đã mong chờ lễ hội này từ lâu. Đi ra ngoài xem một vòng, quả nhiên giống như lời La Bổ Đầu nói, hôm nay đã có rất nhiều thương nhân, thủ lĩnh đến giật đô, tụ tập ở các ngõ hẻm gần Miếu Nhạc Vương, hỗn tạp, thật náo nhiệt. Đương nhiên Tam Hoa Nương Nương đã nhìn ra sự hưng phấn trên mặt hắn, nhưng nàng lại có chút không hiểu chuyện này, đạo sĩ, lễ hội này rất vui sao? Không biết. Tống Du trả lời xong, lại bổ sung thêm một câu, hy vọng nó sẽ thú vị. Hình như ông rất thích lễ hội, rất náo nhiệt. Tống Du nói với mèo Tam Hoa, Tam Hoa Nương Nương từng thấy những khung cảnh náo nhiệt chưa? Trong thành này cũng rất náo nhiệt. Không. Tống Du lắc đầu, dân cư của Đại Yến rất nhiều, cho dù thành Giật Đô có phồn thịnh hơn nữa thì vẫn bị hạn chế bởi thời đại này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn không bằng lượng khách du lịch đến những địa điểm nổi tiếng trong tuần lễ vàng, chỉ có lễ hội này là thực sự sôi động. Đó là màn pháo hoa hoành tráng nhất của con người trong thời đại này. Cũng có thể so sánh với sự náo nhiệt của hậu thế, ánh mắt Tống Du lóe lên, cũng không giải thích cho Tam Hoa Nương Nương, chỉ nói, hội chùa có rất nhiều thứ mà bình thường ngươi không thể thấy, ví dụ như những kỳ nhân dị sĩ biểu diễn, những kỳ hoa dị thảo, những loài chim quý hiếm, chúng ta không chỉ đi xem náo nhiệt mấy ngày mà còn có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon. Ừm, mua cả ngựa và lừa. Mua ngựa. Đúng vậy. Chúng ta mua một con ngựa. Làm sao? Chúng ta muốn mua ngựa. Mua một con ngựa hoặc một con lừa. Tống Du nói với nàng, sau này mới có thể đi ngao du thiên hạ. Được. Ánh mắt Tam Hoa Nương Nương sáng lấp lánh. Tống Du nhìn chằm chằm nàng, có chút nghi ngờ. Dường như con mèo này có vẻ rất phấn khích. Ngày 3 tháng Chạp, mèo Tam Hoa đã đứng ở đầu giường của Tống Du một lúc lâu. Lúc đầu nàng ngồi xổm không hề động đậy, nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn một hồi, nhưng mãi mà hắn vẫn không có dấu hiệu gì sắp tỉnh dậy, nàng muốn gọi hắn dậy lại sợ làm ồn hắn, không gọi cũng không được, thế là nàng chọn một cách nhẹ nhàng hơn, nàng bắt đầu hạ giọng xuống, gọi từng tiếng đạo sĩ cực kỳ nhỏ, giống như sợ hắn nghe thấy, lại sợ hắn không nghe thấy. Nàng bỗng nhiên cảm thấy khó xử, không có cách nào, hôm nay họ phải đi hội miếu mua ngựa. Đạo sĩ không nói ta, mà nói chúng ta. Ai mà ngờ được lại có một ngày một con mèo lớn như nàng lại có thể đi mua ngựa, chứ? Đạo sĩ. Cuối cùng Tống Du cũng bị nàng gọi dậy. Hắn vừa mở mắt ra, một cái đầu mèo đã lọt ngay vào trong tầm mắt của hắn. Tam Hoa Nương Nương đang làm gì vậy? À, mèo Tam Hoa nhanh chóng rụt người lại, nàng không trả lời hắn ngay, mà chớp mắt vài cái rồi mới nói chuyện. Xem ngươi trông như thế nào, ta chỉ đang ngủ mà thôi. Mau dậy đi, đi dạo hội miếu. Không gấp. Đi sớm chút, nếu không người ta mua hết ngựa bây giờ. Vậy thì thôi. Mèo Tam Hoa ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc, vài giây sau nàng mới nói chuyện, liên tục thúc giục hắn. Mau dậy đi. Mau lên. Nói xong, nàng còn cắn góc chăn của hắn kéo qua một bên. Tống Du chỉ đành rời giường. Quá trình hắn mặc đồ, rửa mặt chỉ tốn có một khắc, nhưng con mèo Tam Hoa kia vẫn luôn theo sát bên cạnh hắn một tấc không rời. Đã vậy nàng còn nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt giống như giám sát, lại như đang thúc giục. Tam Hoa Nương Nương muốn dùng hình mèo hay là biến thành hình người để đi ra ngoài? Người nói xem. Hội miếu có rất nhiều người, mèo lại quá nhỏ, chỉ sợ người khác sẽ dẫm chúng Tam Hoa Nương Nương. Tống Du ngừng một lát mới nói tiếp. Nếu Tam Hoa Nương Nương biến thành hình người, ngươi có thể đi cùng với ta. Nếu ngươi dùng hình mèo để đi ra ngoài, ta chỉ đành ôm Tam Hoa Nương Nương đi dạo mà thôi. Biến thành hình người. Mời trở về nhà mình. Được. Mèo Tam Hoa quay về nhanh như chớp. Đạo sĩ. Tống Du bất đắc dĩ, sợ là nàng đã bỏ quên quần áo ở chỗ nào rồi. Tìm quần áo cho ta. Hắn quả thực không hề đoán sai. Lăn lộn một hồi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Miếu Nhạc Vương nằm ở Đông Thành, phải đi bộ một đoạn mới tới. Vừa hay hắn có thể đi xa chút, tìm một quán ăn chưa tới bao giờ để ăn sáng. Sau đó dưới cái nhìn thúc giục của Tam Hoa Nương Nương, hắn lại đi tiếp về phía Đông Thành. Tống Du mang theo nửa sâu tiền và hai khối quan ngân, suốt cả quãng đường hắn đều cất đống tiền nặng trịch đó, trong ngực khiến cho ngực áo căng phồng. Càng đến gần Miếu Nhạc Vương, người càng đông đúc. Phần lớn người đi bên cạnh đều đi cùng chiều với hắn. Những năm nay, cúng bái là chuyện lớn lao, không có mấy chuyện quan trọng hơn cúng bái. Đã vậy nơi này vừa có tín ngưỡng tổ chức sinh thần cho Nhạc Vương, vừa trùng hợp cũng là ngày diễn ra hội miếu long trọng. Vì thế, lúc này, cho dù là quan lớn nơi biên cương, người buôn bán nhỏ hay thiên kim nuôi ở khuê phòng đều có chung mục đích đến là miếu Nhạc Vương. Càng không biết có bao nhiêu khách giang hồ từ xa tìm tới. Tống Du tình cờ gặp được Du Chi Châu cũng đi hội miếu, chỉ là hắn không bước lên bắt chuyện, mà giống như dân chúng bình thường khác dừng bước lại, nhìn Du Chi Châu và tùy tùng của hắn dần dần đi xa. Thấp thoáng đâu đó có người thảo luận. Đó là Chi Châu đại nhân à? Còn có thể là ai? Nghi trượng của Chi Châu đại nhân chỉ có vài người như vậy thôi ư? Năm nay sao lại như thế? Năm ngoái nghi trượng của ngài ấy còn nối đuôi nhau dài nửa dặm. Ai mà biết được? Tống Du nghe vậy liền mỉm cười, chờ nghi trượng của Chi Châu đi qua. Hắn bước thêm vài bước nữa liền có thể nhìn thấy miếu Nhạc Vương. Chỉ thấy bên ngoài miếu Nhạc Vương chật kín người, người tới người lui tấp nập. Trên đỉnh miếu khói xanh như mây, tiếng đánh trống thổi sáo cũng từ hướng đó truyền tới, con đường nhanh chóng trở nên đông đúc. Ở các hẻm nhỏ xung quanh miếu Nhạc Vương có rất nhiều quầy hàng rong, có người chọn chỗ dọn quán, cũng có những gánh tạp kỹ rong, biển người nườm nượp, chen chúc đến mức không di chuyển được. Hắn còn chưa tới nơi, đã nghe thấy tiếng dao vang dội. Đi khắp đó đây phiêu bạc giang hồ, bán lấy tiền. Bán không lấy tiền, dọn sạp hàng ra, mời người chiêm ngưỡng, chỉ xem không lấy tiền. Trên đường tìm bảo vật, ngực chẳng có mấy đồng, bụng đói kêu rụt rụt, bán thảo dược kiếm tiền. Thảo dược, nhìn cao cao, 10 người hái, 9 người thăng. Tống Di giống như những người xem khác, không nhịn được dừng chân đứng lại, nghe tiếng giao hài hước dí dỏm như bài vè, khóe miệng hắn nhếch lên. Chính những điều này đã góp phần giúp cho hội miếu trở nên náo nhiệt. Tam Hoa nương nương đi sát theo ta. Mua ngựa ở đâu? Không biết, cứ tìm trước đã. Được, hai hình bóng một lớn một nhỏ đi về phía tập trung đông người nhất. Đoạn đường này quả thực đã khiến hắn mở mang tầm mắt. Ở đây có gánh xiếc. Họ biểu diễn các tiết mục như quăng đĩa, ném bát, leo cột, đi trên dây thép, chui vòng lửa, cắm cây sắt vào cổ họng, lấy dây thắt cổ. Đây đều là những món nghề phải khổ luyện nhiều năm mới học thành. Có biểu diễn xiếc khỉ, người huấn luyện khỉ và con khỉ phối hợp ăn ý với nhau, một bên dạy khỉ làm việc, một bên giả ngốc chọc cười khán giả. Người huấn luyện khỉ lấy dao ra đe dọa, con khỉ lập tức sợ hãi, chờ đến lúc người huấn luyện khỉ không chú ý, con khỉ liền cướp dao đánh lại hắn. Người thông minh đều biết rõ đây là một vở kịch đã được sắp xếp từ trước, nhưng diễn xuất của cả người lẫn khỉ đều vô cùng tự nhiên, chọc cho mọi người bật cười ha hả. Có người chơi thần tiên tác, người nọ ném một sợi dây thừng lên trời, ngay lập tức có khói mây bao phủ, sợi dây thừng trở nên thẳng tắp, có người bám vào sợi dây thừng rồi bò lên trên. Đợi cho tới khi người nọ bò lên cao, không còn thấy bóng dáng nữa giống như người đã hòa lẫn với sương mù, dưới ánh mắt của tất cả người vây xem, sợi dây thừng liền rơi xuống đất, khói mây tan đi, phía trên làm gì có ai, chỉ còn lại những tiếng kêu ồ sợ hãi. Có tiết mục phun lửa, trước tiên, người nọ uống dầu phun lửa, mọi người vốn cho rằng đây chỉ là một tiết mục góp vui nhằm khuấy động không khí, khiến cho hội miếu đã náo nhiệt nay càng náo nhiệt thêm. Nhưng người vây xem xung quanh rất nhanh đã phát hiện màn biểu diễn, không chỉ đơn giản như vậy, người kia đã phun hết dầu ở trong miệng từ lâu. Nhưng hắn chỉ cần đứng trước ngọn đuốc phun một hơi lớn, một ngọn lửa liền bùng lên dữ dội. Về sau người nọ cũng chẳng cần dùng tới bó đuốc nữa, cứ thế mà phun ra lửa. Lúc ấy mọi người mới hiểu ra, người này thật sự có tài. Trên mặt đất phủ đầy những đồng bạc thưởng kêu leng keng. Có người biểu diễn ảo thuật. Một chiếc hộp trống, trong chớp mắt, người kia liền biến ra nào chim, nào cá, nào rắn. Lại phất tay một cái, bọn chúng lập tức biến mất chẳng thấy đâu. Tiết mục này cũng không khác ảo thuật kiếp sau là mấy. Vị sư phụ thực hiện phép biến hình này cũng cần dùng tới một tấm vải che chắn, không phải phương pháp che mắt tinh vi thì cũng là mánh khóe nhanh tay lẹ mắt đỉnh cao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.